Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thảm tao bại trận, tại trước mặt toàn thế giới, mất hết thể diện. Đây đối với Sakariki tự tôn, trong mười mấy năm qua kiên trì, cố gắng, chỗ bồi dưỡng lên niềm tin vô địch, cũng là một loại triệt để đả kích. Mà cái này đả kích nặng nề, cũng thúc đẩy hắn tại mới vừa rồi tỉnh táo lại, nghe được trong bệnh viện đám người nói chuyện sau, dứt khoát làm ra rời đi hải quân điên cuồng quyết định. Marinfo đã không có chỗ hắn dung thân. Nhưng mà, tại đối mặt trước mắt bọn này đồng dạng thảm bại mà về, bị chính mình tự tay cứu ra băng hải tặc râu đen lúc, Akainu cái kia bị đả kích tới lòng đất tự tin, nhưng lại là một lần nữa trở về. Một mình ta, cũng đủ để diệt toàn bộ các ngươi, hắn lạnh lùng nói. Sau quyền đầu, trên thế giới ngoại trừ nam nhân kia, cho dù là râu trắng, trên đại dương khác hoàng giả, hắn cũng là không uổng chút nào. Đây chính là hải quân tổng bộ tối cường, không đúng, thứ hai cường đại đem tự tin. Quay lại hào tại biển rộng mênh mông ngược lên chạy, tìm một chỗ hoang đảo, liền đổ xuống. Hải tặc làm sự tình lúc nào cũng dứt khoát, tất nhiên quyết định dùng nắm đấm phân ra ai là lão đại. Vậy thì dứt khoát tới cứ duy trì như vậy là được, không cần kéo tới ngày thứ hai. Đến nỗi vết thương trên người. Ha ha, mọi người tại đây, trên người ai tình trạng lại là hoàn hảo. Hoàn toàn trống trải trên đất hoang, Sakariki cùng Ma San Tích cách nhau 30 mét ngắm nhìn lẫn nhau. Chung quanh những người khác đứng rất xa, nhường ra một mảnh cực lớn giao chiến khu vực. Mỗi tấm trên mặt đều mang khác biệt biểu lộ. Có mặt người trên má tràn đầy mồ hôi, lộ ra khẩn trương vạn phần, có người lộ ra một vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, có người trào phúng khinh thường, có người cười lạnh. Rất rõ ràng, đối với giữa sân hai người giao chiến kết quả, băng hải tặc râu đen thành viên, mỗi người nội tâm đều có khác biệt phán đoán. Hải quân đại tướng, Akainu. Không, là nguyên đại tướng mới đúng, vận mệnh thật đúng là ly kỳ khúc chiết ca, ai có thể nghĩ tới đây một màn đâu, đại tướng thực lực không thể khinh thường, nhưng thuyền trưởng sức mạnh, lại khắc chế trên thế giới này bất luận cái gì trái ác quỷ, một trận chiến này thắng bại khó liệu, Phạm Oka bọn người ánh mắt lấp lóe. Mà trong sân hai người, lúc này cũng không có cấp bách ra tay, mà là ngắm nhìn lẫn nhau. Tặc ha ha ha ha, băng hải tặc râu đen hoan nghênh sự gia nhập của ngươi a, Akainu đại tướng, nếu như lực lượng của ta, lại thêm ngươi, chúng ta sẽ tại mảnh biển khơi này phía trên rất có triển vọng, mặc dù tại trước đây không lâu trong chiến tranh, kết quả cùng nguyên kế hoạch có chút khác biệt, nhưng cũng không sao, ta sẽ lại thu hoạch lực lượng cường đại, trận chiến đấu này kỳ thực rất không cần thiết, chỉ cần ngươi ta hai người hợp lực, liền xem như hạ nhạc. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, trong giọng nói có chút chần chờ, ước chừng sau một lúc lâu. Cũng có thể một trận chiến, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, cái tên đó trong nháy mắt chọc giận tới Sakariki, cũng làm cho trên người đột nhiên bắn ra nóng bỏng nham tương, một đôi mắt càng là rét lạnh vô cùng. Người quá phí lời, nếu như muốn chịu thua mà nói, liền tự giác quỳ rạp xuống trước mặt ta, như thế, trận chiến tranh này tự nhiên sẽ kết thúc. Tiếng nói rơi, Sakariki thân hình đã là bắn ra, hai chân trên mặt đất chạy nhanh. Trên thân nham tương nhấp nhô, càng đem mặt đất thiêu đốt ra từng mảnh màu đỏ thẫm lỗ thủng, bốc lên màu trắng hơi nước. Mảy may trao đổi không gian, cũng không lưu lại sao, Ma San Tích sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó, hắn lại là cười gằn một tiếng. Cũng là hảo, vậy chỉ dùng hai quả đấm này, tới quyết định đến cùng ai mới là lão đại a, thân thể cũng là chạy mà ra, quanh thân bị bóng tối bao phủ, hóa thành vô hình diễm hỏa, mấy cái vặn vẹo sau, ác ma hình dáng hư ảnh hiện lên ở sau lưng. Tặc ha ha ha ha ha, liền để ngươi nếm thử ta trên thế giới này hung hiểm nhất năng lực a. Ma San Tích cười. Trong nháy mắt, hai người giao thủ va chạm. Nham tương cùng hắc ám va chạm, chỉ thấy có thể thiêu đốt vạn vật, uy lực mạnh mẽ màu đỏ nham tương, tại thời khắc này lại giống như là bị thôn phệ giống như, chớp mắt lâm vào hắc ám, không có nửa điểm âm thanh. Cái gì? Sakariki biến sắc. Năng lực của đối phương lại có thể hấp thu nguyên tố chi lực. Tặc ha ha ha ha, các ngươi tự hồ đều đánh giá thấp ta à? Ma San Tích trong tiếng cười có một tí tự đắc. Tay phải vòng xoáy hiện lên, ngay sau đó một cái hướng về Sakariki chộp tới. Ông cường đại sức lôi kéo, trong khoảnh khắc liền bao phủ Akainu thân thể, để cho hắn không tự chủ được bị hút tới. Lạch cạch, khi Ma San Tích tay phải chộp vào Sakariki trên người thời điểm, sắc mặt của hắn đột biến. Nguyên bản ừng ực vang dội, cháy hừng hực nham tương, vậy mà trong nháy mắt dập tắt, không còn động tĩnh. Mặc dù nam nhân kia làm ta cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, toàn thế giới chỉ có hắn, không có khinh thường ta nửa phần. Mà trong mắt các ngươi, Ma San Tích hai mắt băng lãnh, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, Haki vũ trang cuốn quanh bên trên. Ta có hay không, chỉ là một cái không đáng chú ý thằng hề, tiếng nói rơi, nắm đấm hung hăng đánh ra, trọng trọng đánh vào Sakariki ngực. Cái này cường hoành lực đạo, lập tức để cho hắn sắc mặt chính là đột biến, một ngụm máu phục lên mà ra. Chấn kinh, hải nhiên, đủ loại vẻ mặt bất khả tư nghị phù hiện ở Sakariki trong lòng, để cho hắn toàn thân kịch chấn. Đúng vậy, trong mắt hắn, râu đen một đám, chưa bao giờ lưu ý hoặc là từng tiến vào trong lòng của hắn. Bất quá, chỉ là một đám người qua đường giáp cấp bậc hải tặc thôi. Tiện tay, liền có thể tiêu diệt. Sở dĩ lựa chọn cứu bọn hắn, cũng chỉ là bởi vì người nghi ngờ cái kia được xưng là thế giới hung hiểm nhất năng lực thôi. Nhưng giờ khắc này, trong nháy mắt giao phong sau đó, Sakariki ý thức được chính mình triệt để sai. Gia hỏa này tuyệt đối ở trước mặt người đời ẩn giấu đi chính mình. Hắn thô kệch, dửng dưng mặt ngoài phía dưới, che giấu lại là một khỏa ngoan độc, xảo trá, dạ tâm bừng bừng trái tim. Người cái tên này, Sakariki nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm của hắn đột nhiên nắm chặt, Haki vũ trang đồng dạng cuốn quanh, một quyền vung ra. Ma Sang tích bàn tay vòng xoáy lượn lờ, cười lạnh sau, nghênh đón tiếp lấy. Ba, Sakariki một cú đấm nặng nề, bị Ma Sang tích vững vàng tiếp lấy, trên đó lực đả kích, bị bóng tối thôn phệ. Thân thể của hắn không có chịu đến mảy may tổn thương. Đây là cảnh tượng khó tin, thân là tự mình kinh nghiệm giả Sakariki, càng là vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy chính mình triệt để bị khắc chế. Cận thân sau đó, hắn Magu Magu no Mi hoàn toàn vô dụng, có thể ỷ lại chỉ có thể thuật, nhưng quả đấm đả kích lại bị đối phương hắc ám thôn phệ. Trên thế giới hung hiểm nhất năng lực sao? Sakariki triệt để ý thức được, loại năng lực này hung hiểm tới nơi nào. Tặc ha ha ha ha, thấy được, Akainu đại tướng, lực lượng của ta là có thể cuối cùng thống ngự thế giới, xem như toàn thế giới hung hiểm nhất năng lực, nó có thể xa xa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ma Sang tích cười ha hả, trên mặt một bộ liều lĩnh bộ dáng. Thuận gió cuồng, ngược gió lãng, hắn ác chủ bài chính là một cái tuyệt không ủy khuất chính mình. Nằm gai nếm mật thời gian dài dằng dặc, cuối cùng thu được Yami Yami no Mi năng lực, là vì cái gì? Không phải liền là để cho toàn thế giới đều quanh quẩn lên hắn cực lớn danh tiếng sao? Dạng này, ta ngươi có cái gì phương pháp đánh bại, ngươi lại như thế nào đánh bại? Ta à, Ma Sang tích tiếng cười từng trận, chấn động hoang dã. Sớm đã có hoàng giả sức mạnh, Sakariki ánh mắt băng lãnh, cứ việc chính mình khắp nơi bị khắc chế, nhưng hắn đảo mắt liền phản ứng lại, người trước mắt này thể thuật, tuyệt đối không bằng chính mình. Chỉ là trong nháy mắt, thân hình chính là một cái biến hóa. Cánh tay chấn động, đem đối phương lôi kéo thoát khỏi, ngay sau đó một cái thuấn di, chính là đi tới phía trước, đùi quét ngang, hung hăng vung xuống. Ma Sang tích phòng ngự không bằng, lập tức thụ thương, hướng phía sau lùi lại mấy bước. Nhưng hắn rất nhanh, tay phải ở giữa vòng xoáy lại là hướng về phía trước bao phủ tới. Ám thủy, Sakariki lần nữa bị nắm trúng, một đạo trọng kích sau, bên trong thân thể hắn xương sườn đứt gãy, máu tươi phun ra, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Vốn là thụ thương thân thể, càng là chó cắn áo rách. Nhưng trong lòng tồn lấy cái này cổ khí, tự nhiên không có khả năng chịu thua, lập tức tránh thoát lùi lại, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Hô hô hô hô, không lưng miệng lớn thở hổn hển, Sakariki ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú đối phương. Không thể không nói, gia hỏa này thật sự không dung đánh giá thấp. Từ thương thế phương diện đến xem, hai người bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng đối phương năng lực lại là hoàn mỹ khắc chế chính mình. Hơn nữa, làm hắn khiếp sợ hơn chính là Ma Sang tích thể thuật, bá khí, vậy mà cũng đều không hề yếu. Thực sự là nghĩ không ra, trên thế giới này vẫn còn có ngươi dạng này một hào nhân vật, Sakariki trầm giọng nói. Ma Sang tích sững sờ, ngay sau đó cười ha hả, đi cảm tạ Akainu đại tướng đối ta tán thành, đây cũng không phải là cái gì tán thành, mà là đối với ngươi giả tâm nhìn thẳng vào, Sakariki lạnh lùng nói. Tặc ha ha ha ha, đối với ta mà nói, đều là giống nhau a, Ma Sang tích cười to, hắn trong hai con ngươi băng lãnh càng lớn. Một vị đại tướng ôm ấp yêu thương, chiến lực như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Ha ha, ta bắt đầu cảm thấy, lựa chọn của mình, cũng không phải là như vậy không thể đón nhận, Sakariki bỗng nhiên nở nụ cười. Đồng thời, kỳ hữu trên cánh tay nham tương cấp tốc sôi trào, nhấp nhô, ọc ọc vang dội. Tối thiểu nhất, đụng phải chút rất có ý tứ gia hỏa a, hắn ánh mắt quét mắt bốn phía, từng cái lướt qua còn lại băng hải tặc râu đen thành viên trên thân. Một khắc trước khinh thị, khinh thường đã tiêu thất, thay vào đó là ngưng trọng. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện bọn gia hỏa này, đều không thể khinh thường, trên người có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Có thế, nắm giữ chi này sức mạnh lời nói, thật sự sẽ đối với Hạ Nhạc, sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí, có thể đánh tan hắn. Một giây sau, hắn hai con ngươi đột nhiên trừng một cái, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt râu đen. Hết thảy tiền đề, chính là đầu tiên đánh tan tên trước mắt này. Hữu quyền đột nhiên hướng bầu trời vung ra, vô số màu đỏ thẫm dung nham thiên thạch phóng lên trời, phô thiên cái địa, trong chớp mắt càng là bao trùm ước chừng nửa cái hòn đảo. Lưu tinh núi lửa, tấu chương xong, 323, thứ 322 chương phản ứng, thứ 322 chương phản ứng, từng khỏa đỏ thẫm lưu tinh, hiện ra quả đấm hình dạng, trải rộng tại cả hòn đảo nhỏ bầu trời, vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Lúc đến điểm cao nhất, hắn phương hướng đột nhiên thay đổi, đáp xuống, tốc độ cấp tốc tăng tốc, đồng thời đang cùng không khí ma sát bên trong, phát ra sắc bén tiếng kêu to. Hư hư hư hư, Ma Sang tích ngửa đầu nhìn lại, trong con ngươi thoáng qua một vòng rung động. Băng hải tặc râu đen những người khác, cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Cái này giống như thiên tai buông xuống một dạng cảnh tượng, đích xác làm lòng người đầu co rụt lại. Không hề nghi ngờ, đây là đầy đủ diệt đạo nhất kích. Không hổ là hải quân đại tướng a, Ma Sang Tích nhẹ giọng khen. Trên thế giới này cường giả đỉnh cao, cũng có không có gì sánh kịp lực phá hoại. Như bị xưng là thế giới tối cường nam nhân, râu trắng Eswood, Newgut, liền nắm giữ có thể dễ dàng phát động không chấn, động đất năng lực. Mà bách thú Kaidu, tất cổ ma mẫu, cũng có lực tàn phá kinh khủng. Hải quân đại tướng, nhưng là đồng dạng có dẫn phát thiên tai sức mạnh. Tại lực phá hoại phía trên, những cường giả này chênh lệch cực nhỏ. Theo lý thuyết, muốn trở thành trên thế giới cường giả, nắm giữ làm người ta sợ hãi thiên tai tính chất thủ đoạn công kích, là một trong điều kiện tất yếu. Tặc ha ha ha ha, cái này một bộ thiên tai cảnh tượng, thật đúng là dọa người a, Ma Sang Tích tán thán nói. Nhưng ngay tại tiếng nói rơi trong nháy mắt, sau lưng ác quỷ hình dáng hắc ám hư ảnh, đột nhiên một cái bành trướng, phịch một tiếng bạo toái, hóa thành điểm điểm quang mang đen kịt, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Sau đó, hai tay của hắn đột nhiên đánh vào trên mặt đất. Ám huyệt đảo, đen như mực thủy triều, trong nháy mắt xông về phía trước động mà ra, chớp mắt đem nơi mắt nhìn thấy mặt đất, cũng là bao trùm lên một tầng hắc ám. Liền để thế giới này, toàn bộ đều lâm vào hắc ám thống trị a, Ma Sang Tích sắc mặt điên cuồng, hai tay bỗng nhiên hướng về bầu trời vung lên. Trên mặt đất hắc ám đột nhiên nghịch cuốn dựng lên, như dòng sông hình dáng một dạng đen như mực bay vụt, hướng về rơi xuống phía dưới nham tương phóng đi. Ọc ọc, lặng yên không một tiếng động ở giữa, vô số như là cổ sao chổi quả đấm nham thạch, càng là đều bị cái này hắc ám thôn phệ hầu như không còn. Ngay sau đó, Ma Sang Tích lại là cười to một tiếng, nhìn về phía trước Sakariki. Thất bại cũng không phải không có thu hoạch, cũng tỷ như, đang cùng nam nhân kia liên tiếp chiến đấu cùng bại trận bên trong, ta đối với hắc ám, đối với lực lượng trong tay, nắm giữ càng thêm thành thạo, to lớn vung tay lên. Ông ông ông, trên mặt đất hắc ám, trong chớp mắt xông ra vô số sắc bén đường cong, giống như xúc giác, hướng về Sakariki đâm vào mà đi. Tốc độ cực nhanh, cực kỳ mạnh. Đồng thời trong nháy mắt, đang dệt ra vô số cây sắc bén tuyến. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trên hoang đảo dương quang đều dường như bị thôn phệ, trở nên ảm đạm. Sakariki sắc mặt đột biến, cấp tốc né tránh. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ bị cái này công kích dày đặc quẹt vào thân thể. Tiếp đó, hắn liền phát hiện miệng vết thương của mình vị trí, nhiều một vòng đen như mực màu sắc. Lập tức, ánh mắt liền âm trầm. Giờ khắc này, hắn bắt đầu cảm thấy trước mắt cái này tên điên cuồng, đích xác có thành sự khả năng. Khi công kích dày đặc kết thúc, Sakariki lau khóe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng. Một giây sau, lần nữa xông tới. Một trận chiến này, hắn tuyệt không có khả năng chịu thua. Trốn đi hải quân sau đó, hắn đã triệt để không có lựa chọn, chỉ có đem trước mắt con đường đi đến cùng, đi đến đen. Ống kính kéo xa, từ mặt biển quan sát tòa hòn đảo này. Màu đỏ thẫm nham tương cùng hắc ám va chạm, bắn nhanh ra vô tận tia sáng. Cùng lúc đó, thế giới mới, nước Wano, quỷ đảo. Ưng ực, cường tráng chỗ cổ, hầu kết nhấp nhô, đại lượng rượu từ khóe miệng rơi xuống, nhỏ xuống mặt đất. Chung quanh mang theo đủ loại đầu trâu mũ giáp các hải tặc, khẩn trương và e ngại ngửa đầu, nhìn về phía trước đạo kia to lớn thân ảnh. Khí tức kinh khủng, giống như một tòa núi lớn giống như, tùy thời nghiền ép mà đến, làm cho người mỗi giờ mỗi khắc da đầu cũng là trạng thái căng thẳng. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, đem uống xong vào rượu lớn, bỗng nhiên ném ra ngoài, bột một tiếng vung đến trên mặt đất sau, thân ảnh cao lớn sắc mặt đỏ ửng, bỗng nhiên quỷ dị cười ha hả. Thực sự là nực cười a, râu trắng, cư nhiên bị hải quân bắt được xong, một thế anh danh, mất sạch hôm nay, trào phúng, khinh thường lời nói, từ cao đại nam nhân trong miệng truyền ra. Các hải tặc bị sợ hết hồn, hai chân đều có chút phát run. Bởi vì, bọn hắn phát giác nhà mình thuyền trưởng nhu thể quá say. Mà uống say kết quả, người đã trải qua, tự nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nực cười, đột nhiên, một tiếng cực kỳ âm trầm rống to, từ đỉnh đầu truyền đến. Một giây sau, một cái chân to chính là bỗng nhiên đá vào phần eo của hắn, khoảng cách này gần một chút hải tặc, trong nháy mắt chính là keo thảm bay ra ngoài. Nực cười. Nực cười. Nực cười a, nam nhân rống to. Trong hốc mắt của hắn càng là chảy nước mắt. Dạng này anh danh tại thế đại hải tặc, vậy mà tiện nghi hải quân, râu trắng, đầu của ngươi, vốn hẳn nên từ ta tự tay cắt lấy, nam nhân vừa khóc lại cười, hựu hống hựu khiếu. Cái này cảm xúc cực kỳ không ổn định trạng thái tinh thần, lập tức để cho chung quanh hải tặc cũng là run như cầy sấy. Bỗng nhiên, đúng lúc này, nơi cửa bước vào một đạo băng lãnh thân ảnh, sau lưng thiêu đốt một đóa hỏa diễm, mang theo giống như điểu khuôn mặt một dạng kim loại mặt nạ. Tẩn đại nhân, các hải tặc chấn kinh, nhưng cùng lúc cũng nhẹ nhàng thở ra. Tẩn lão đại đi vào, như vậy thuyền trưởng lực chú ý thì sẽ không đặt ở trên người bọn họ. Còn người băng lãnh liếc nhìn một mắt sau, tận ánh mắt rơi vào uống say Kaidu trên thân, nào nào sau, hắn nhàn nhạt mở miệng. Kaidu, băng hải tặc râu trắng tin tức ngươi cũng đã thấy được chưa? Thân ảnh cao lớn nghe vậy, hơi chấn động một chút, tiếp đó xoay đầu lại. Kỳ nhân chính là đương thời tứ hoàng một trong, bách thú Kaidu. Được xưng là, đơn đấu tối cường nam nhân, hải lục không bên trong đáng sợ nhất quái vật. Tẩn, ngươi không nhìn ra được sao? Ta đang vì râu trắng mà khóc trống nga, Kai Du nước mắt trôi tại trên mặt, tại âm u dưới ánh đèn, vậy mà phản xạ ra ánh sáng tới. Bộ biểu tình này, để cho Tẩn lập tức im lặng, trầm mặc một lát sau, hắn thở dài nói. Ngươi có thể còn không rõ ràng, băng hải tặc râu trắng trong trận chiến này, gặp chiến tổn rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Kai Du mờ mịt ngẩng đầu, hít sâu một hơi, Tẩn dưới mặt nạ vẻn vẹn lộ ra hai mắt, có mấy phần ngưng trọng. Từ bọn hắn lúc đầu trở lại thế giới mới chiến hạm đến xem, lần này, đang cùng hải quân trong chiến tranh, băng hải tặc râu trắng diệt trừ bị tóm, sinh tử không ngờ râu trắng bên ngoài, hắn dưới trướng hải tặc, giảm quân số vượt qua đỉnh phong tổng số người 1-2, đại lượng chiến hạm, bị triệt để lưu tại Marineford. Nghe vậy, Kai Du đầu tiên là sững sờ, nhìn chằm chằm Tẩn. Động trên mặt hai hàng nước mắt, để cho vị này thế giới mới tứ hoàng, có vẻ hơi hài hước. Điều này đại biểu, hải quân sức mạnh, có lẽ đã vượt qua dự liệu của chúng ta, nhất là cái kia hạ nhạc, nghe được cái tên này, Kai Du rượu trong nháy mắt tỉnh, cơ thể giật cả mình, hoảng hốt, mê mang trong hai mắt, cũng là lóe lên hào quang sáng tỏ. Hạ nhạc sao, từ trên một thời đại, tên của hắn, ta giống như lôi quán nhỉ, Kai Du lạnh lùng nói. Lấy sức một mình, đánh tan thế giới tối cường nam nhân râu trắng Edward, Newgate, bá đạo nhất nam nhân, sang stock đỏ liên thủ, thực lực của hắn, có lẽ, dừng một chút, Tẩn liếc mắt nhìn Kai Du, ánh mắt chớp lên. Đã, so ngươi càng hiếu thắng lớn, đột nhiên lời nói, để cho Kai Du con ngươi co vào, ngày sau đó càng là cười ha hả. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, trong mắt của hắn chuyển hướng nam nhân trước mặt, chính mình phụ tá đắc lực. Tẩn nha, ta đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, đã bao nhiêu năm, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ngươi biết không, đỉnh núi, cũng sẽ cảm thấy cô độc cùng rét lạnh, âm thanh than nhẹ truyền ra, Kai Du ngoài miệng tự nhiên không muốn thừa nhận mình sẽ thua bởi đối phương. Dù sao, giữa hai người, chưa bao giờ có một trận chiến. Nhưng mà nhớ tới trước đây không lâu, hắn chặn lại tại râu trắng cùng tóc đỏ trước mặt lúc, bị hai người liên thủ đánh lui tình cảnh, trong mắt của hắn hiện ra một vòng ngưng trọng. Cơ hồ có thể 100% xác định, chính mình lực lượng một người, chỉ sợ không phải hạ nhạc đối thủ. Nam nhân kia vậy mà khủng bố như thế. Liền lão đầu râu bạc thêm sang tóc đỏ, cũng không là đối thủ. Áp lực, Kai Du lần thứ nhất cảm nhận được áp lực nặng nề. Cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà cái kia cổ trầm trọng lực áp bách, vẫn như cũ liên tục không ngừng nghiền ép mà đến. Chúng ta có lẽ nên chuẩn bị sớm, Tẩn nhẹ nói. Một khi hải quân có bất kỳ động tác, nói đến đây, hắn không còn tiếp tục, bởi vì trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Kinh nghiệm chiến tranh sau đó hải quân, tất nhiên sẽ có kết thúc công việc việc làm, nhưng kết thúc công việc kết thúc đâu? Hướng toàn thế giới biểu hiện ra, cường đại như thế sức chiến đấu chính bọn họ, chỉ sợ tất nhiên sẽ tiến vào mảnh này thuộc về hải tặc thế giới. Cái này cũng là hải quân, mấy chục năm qua, một mực đang cố gắng mục tiêu. Kai Du con mắt lúc này, cũng là hơi hơi nheo lại. Gương mặt của hắn hai bên đỏ ửng hơi có vẻ, nhưng chánh choáng cũng đã tiêu tan, thay vào đó là một bộ nghiêm túc cùng vẻ mặt nghiêm túc. Thế giới càng ngày càng thú vị, khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu khoảng cách, một tòa khác hải tặc vương quốc bên trong. Bánh ga tô đảo. Hô hô hô hô hô, Thô Trọng tiếng lẩm bẩm, từ trong đại điện truyền ra. Kataki Kaka, từ trong Marineford truyền ra, tin tức mới nhất, có quan hệ với, trước mấy thời gian, hải quân xử quyết Ace tin tức, một vị nữ tử trong tay nâng báo chí, sắc mặt kinh hãi, run rẩy nói. Đứng tại trước người của nó nam tử cao lớn, bóng lưng thẳng tắp, nghe vậy quay đầu, một tay đem tờ báo trong tay lấy đi, tiếp đó cúi đầu liếc nhìn. Chỉ là trong nháy mắt, Kataki sắc mặt chính là ngưng trọng lên. Sau một lúc lâu, lông mày của hắn nhăn lại. Râu trắng, tóc đỏ, hai vị trên đại dương hoàng giả liên thủ, vậy mà bại trận, hải quân tổng bộ đối với toàn bộ quá trình chiến tranh, là toàn trình đồng bộ trực tiếp hướng thế giới. Nhưng bọn hắn ở đây thuộc về hải tặc khu vực, không có bắt được phương diện này trao quyền, đối với chiến tranh tin tức, tự nhiên cũng biết không phải rất kỹ càng. Hạ nhạc sao, lầm bầm đạo, Kataki nhìn chăm chú trên báo chí cái kia đặc thù đánh dấu ra cao lớn, cường tráng, đầu đinh nam tử. Vô địch nam nhân, tấu chương xong, 324, thứ 323 chương nguyên soái không dễ làm a, thứ 323 chương nguyên soái không dễ làm a, mặt mũi cùng niên linh tương đương không hợp, là một tấm giống như hơn 20 tuổi một dạng trẻ tuổi khuôn mặt. Hai tay vây quanh, chính mục nhìn phía trước, một thân chỉnh tề quân phục hải quân sức, trên bờ vai khiêng đại tướng quân hàm, trước ngực nhưng là treo đầy đủ loại huân chương, hiện ra cả đời đạt được vinh quang cùng chiến công. Trên mặt mỉm cười, nhưng trong tròng mắt tia sáng, lại lệnh Kataki dạng này cường giả, đều cảm thấy run rẩy cùng e ngại. Có thể nói, hạ nhạc anh tuấn trẻ tuổi khuôn mặt, cùng vô địch hai chữ này không chút nào dính dáng, bởi vì vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào đi, có thể dễ dàng đến ra một cái kết luận. Đó chính là, nam nhân này hẳn là giống như nhà bên chàng trai chói sáng, ôn nhu, vui tươi, rất dễ chung sống thiện lương người. Nhưng tương phản lại là, cả người thực lực khủng bố, lệnh trên thế giới vô số hải tặc sợ mất mật. Trên cổ, cái kia cường tráng gân, cùng với đơn bạc áo bào phía dưới, không cách nào che giấu cái kia thân vỗ tay bắp thịt, chỉ là từ trên một tấm hình, đều có thể cảm nhận được cái này thân thể lực lượng kinh khủng cảm giác. một người, đánh tan hai cái tứ hoàng liên thủ, chiến lực như vậy, Kataki con mắt nheo lại. Thật muốn mở mang kiến thức một chút, thế giới đỉnh điểm sức mạnh nha, ta cùng với hắn chênh lệch, đến tột cùng ở nơi nào, thở dài nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt đang đánh khò khè tất cổ ma mẫu. Đối phương là đang dùng cơm lúc, ngủ gật ngủ. Mà tại hắn ngủ lúc, toàn bộ thế giới đã long trời lở đất, trên đỉnh trận chiến kết quả, bao phủ toàn thế giới, lệnh vô số thế lực vì thế mà chấn động. Râu trắng bị bắt, đã từng đệ nhất thế giới đoàn hải tặc tổn thương thảm trọng. Săn tóc đỏ thân chịu trọng thương, hành tung bất định. Có thể tưởng tượng, khi tin tức kia truyền khắp thế giới lúc, thế giới mới hải tặc sẽ nhấc lên bực nào gần sóng. Mom, trầm mặc một lát sau, Kataki trầm giọng kêu lên. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút bá khí, lập tức liền để ngáy ngủ tất cổ ma mẫu thân thể chấn động, còn mắt mang theo một chút hoảng hốt, mê mang mở ra. Kataki, tất cổ ma mẫu có rời dương khí, âm thanh lộ ra rất băng lãnh. Thế giới, phát sinh đại sự, Kataki hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Sau đó, hắn đem trong tay báo chí, đưa cho đối phương. Tất cổ ma mẫu vẫn như cũ rất bất mãn, nhưng lại cũng không mất lý trí, mà là tiếp nhận báo chí, khi nàng cúi đầu liếc nhìn một mắt sau, cả người lập tức liền thanh tỉnh lại. Cái gì? Nằm thân thể, gần như trong nháy mắt an vị, một đôi mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm tờ báo trong tay. Màu đỏ thắm kiểu chữ, ghi chú râu trắng thảm bại sự thật. Cái lão nhân này, vậy mà cũng biết thất bại, không có khả năng, cái này sao có thể, tất cổ ma mẫu lắc đầu liên tục, không thể tin được cái này xuất hiện ở trước mắt sự thật. Nàng đã từng cùng đối phương cùng ở tại rốc đoàn hải tặc, lại tại sau đó, cùng ở vào mảnh thế giới này, thời đại này phía trên, đồng thời tại vô số lần mâu thuẫn, trong giao chiến, leo lên hoàng vị. Lão đầu kia cường đại, ta quá hiểu, hắn, không có khả năng thất bại, tất cổ ma mẫu âm thanh mang theo một chút tức giận quát. Kataki sắc mặt âm trầm, đứng tại trước người của nó không nhúc nhích. Tin tức vừa mới truyền ra lúc, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng. Nhưng kinh nghiệm phút chốc chấn động, khi tất cả người tiếp nhận cái này hoàn toàn mới tin tức sau đó, thế giới mới đại hải khiếu, liền muốn lại tới. Hải quân, làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại, Hạ Nhạc. Ta biết nam nhân này, bắt được Roger, đánh bại Kim Sư Tử, nhưng lần này, cùng hắn giao thủ, thế nhưng là râu trắng, liền nêu gớt đầu, tất cổ ma mẫu vẫn như cũ ở vào tin tức trong rung động, thật lâu không thể tin được, không ngừng học lại lấy. Rõ ràng, tin tức này nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng Kataki lúc này lại là ánh mắt lấp lóe, đã suy xét lên chuyện này sau khi phát sinh rất nhiều phản ứng dây chuyền. Hải tặc, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì an phận gia hỏa. Râu trắng tại lúc, hắn đoàn hải tặc có thể bảo trì ổn định, chưởng khống cục diện. Nhưng khi hắn bị bắt, lại thêm dưới trướng thế lực thụ trọng thương. Như vậy, sau đó đại biểu hàm nghĩa, liền vi diệu vô cùng. Thế giới mới, phải loạn, Mom, Kataki trầm giọng quát lên. Nghe vậy, tất cổ ma mẫu xoay đầu lại, đầu tiên là sững sờ nhìn hắn một cái. Tiếp đó, vừa mới sắc mặt biến huyễn đứng lên. Thân là trên biển lớn hoàng giả, ngoại trừ nổi điên thời gian, nàng vẫn còn có chút tỉnh táo cùng mấy phần trí khôn. Người ý tứ, ta hiểu, đi đi đi đi đi, những cái kia tên điên cuồng sẽ đem băng hải tặc râu trắng xé nát, tất cổ ma mẫu trầm giọng nói. Ngữ khí không hiểu, không biết là hưng phấn hoặc là bi thương. Sau đó, nàng lại là ngơ ngác nhìn ra phía ngoài, cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Râu trắng, một kình rơi, vạn vật sinh. Râu trắng bị bắt, tất nhiên sẽ ở cái thế giới này nhấc lên cực lớn sóng gió. Mấy chục năm qua, cái này chỉ quái vật khổng lồ sừng sững thế giới mới, bao gồm vô số thế lực cùng địa bàn. Bây giờ, hắn đầu lĩnh bị hải quân bắt được, sinh tử chưa biết. Tiếp xuống kết quả, đã có thể tưởng tượng. Dạ tâm bừng bừng các hải tặc. Tất nhiên sẽ triệt để điên cuồng, hướng về cái này chỉ sắp diệt vong đại kình ngư, khởi xướng xung kích, dùng băng lãnh nhất, tàn nhẫn thủ đoạn, xé nát nó. Mà cái này, cũng là thời đại chuyển ngoặt. Thời gian yên tĩnh trôi qua, khoảng cách Summit War, trôi qua rất nhanh 10 ngày. Kết quả của cuộc chiến tranh này, tại một ít thế lực cố ý dẫn đạo phía dưới, đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Râu trắng bị bắt, hung cứ đỉnh thế giới đoàn hải tặc tổn thương thảm trọng, còn thừa người chật vật thoát đi. Săn tóc đỏ bản thân bị trọng thương, trước mắt hành tung bất định. Rung động như thế tin tức đã dẫn phát thế giới chấn động. Liền nam nhân như vậy, tại trước mặt hải quân, đều tao ngộ thảm bại, Hạ Nhạc quá mạnh mẽ, trời ạ, băng hải tặc râu trắng bị đánh tan, tương lai thế giới lại sẽ như thế nào, khó có thể tưởng tượng, sừng sững ở thế giới đỉnh điểm mấy chục năm, khoảng cách vua hải tặc cách chỉ một bước râu trắng, vậy mà cũng sẽ có kết quả như vậy, uy, các ngươi đã nghe chưa? Hắn nói câu nói kia, ONPC, là chân thật tồn tại, thời đại mới, mở ra, vô số âm thanh, từ các nơi trên thế giới vang lên, mọi người vì này cuộc chiến tranh mà cảm thấy chấn kinh, hãi nhiên, đồng thời nhưng cũng có hy vọng mới, dạ tâm từ đáy lòng sinh ra. Cùng trong lúc nhất thời, Hải quân tổng bộ, Marinfo. Hạ Nhạc tòa trấn nguyên soái văn phòng, nhíu chặt lông mày, đang tại đọc qua trên bàn văn kiện. Hắn chính đối diện là chiến quốc, cũng tương tự tại xét duyệt đủ loại văn kiện. Ngoài cửa sổ bên cạnh là đủ loại bị treo lên cầu vượt, đình đình đương đương âm thanh. Râu trắng phản công, để cho Marinfo nền tảng đều gần như phân liệt, thậm chí đã không thích hợp lại cư trú sử dụng. Nhưng Hạ Nhạc lại tại sau đó tu bổ tòa căn cứ này, để cho hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, Marinfo đang tiến hành đại quy mô chữa trị trùng kiến việc làm. Hư hại kiến trúc bị nhanh chóng khôi phục. Hai người lông mày đều nhăn rất căng. Một lát sau, gần như đồng thời ngẩng đầu, thở thật dài. Tài vụ căng thẳng a, vô luận là chiến hậu trợ cấp việc làm, vẫn là Marinfo tu kiến việc làm, đều cần đại lượng tài chính. Hạ Nhạc, người có biện pháp gì không? Chiến quốc thở dài nói. Hạ Nhạc lông mày ngưng lại, hắn trầm giọng hỏi, về Marinfo, trước đây kinh tế việc làm, cũng là giải quyết như thế nào? 60%, dựa vào chính phủ thế giới ủng hộ, cái này cũng là hải quân chịu hạn chế ước nguyên nhân một trong, chiến quốc thở dài nói. 60%, Hạ Nhạc trầm mặc. Đây đã là một cái cực lớn tỷ lệ, cũng liền mang ý nghĩa, hải quân giữ gìn tự thân hệ thống vận chuyển, toàn bộ nhờ chính phủ thế giới chèo chống. Tuyệt đối không nên xem nhẹ kinh tế đối với một thế lực tác dụng, đảm nhiệm Tây Hải tư lệnh lúc, Hạ Nhạc thì thấy biết kim tiền quy lực. Nếu như không phải thu hẹp Tây Hải hắc ám thế lực, tới phụng dưỡng toàn bộ Tây Hải hải quân, căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ quy mô. Bất kỳ thế lực nào, bao quát quốc gia phát triển, đều cần đại lượng kim tiền chèo chống. Hạ Nhạc, nếu như ngươi đảm nhiệm nguyên soái chức vị, nghĩ triệt để thoát khỏi chính phủ thế giới ảnh hưởng, đầu tiên muốn làm chính là kiếm tiền, chiến quốc thở dài nói. Hắn tại vị nhiều năm như vậy, chưa bao giờ giải quyết qua vấn đề này. Hoặc có lẽ là, vấn đề này đối với các đời hải quân nguyên soái tới nói, đều quá khó khăn. Thử nghĩ, muốn phụng dưỡng lên phóng xạ toàn bộ thế giới, các quốc gia, tất cả đảo hải quân, trong đó cần tài lực, phải cỡ nào khoa trương. Trong phạm vi toàn thế giới, cũng chỉ có một tổ chức có thể làm đến. Đó chính là, chính phủ thế giới. Mà chỉ cần tiền tài bị chế ước, hải quân chi này quái vật khổng lồ, liền vĩnh viễn phải là chính phủ thế giới phía dưới, ngoan ngoãn nghe lời sủng vật, chỉ có thể làm trong tay lợi kiếm. Kiếm tiền sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn lâm vào, cùng sơ nhậm Tây Hải tổng tư lệnh lúc, đồng dạng khốn cảnh. Khi đó, một hải chi địa, có thể thu hẹp mafia sức mạnh, lại phối hợp sản nghiệp của mình, phát triển mở rộng. Nhưng bây giờ, rõ ràng liền không thực tế. Đầu tiên, tất cả hải, tất cả đảo, tất cả vương quốc tình thế cũng là khác biệt. Thứ yếu, hải quân số lượng nhiều lắm. Có thể nói, mỗi một phần, mỗi một giây, đều tại dùng tiền. Cho dù là bây giờ, lần này trong chiến tranh từ các nơi trên thế giới chiêu mộ mà đến hải quân, chờ tại Marinfo mỗi một ngày, tiêu hao đồ ăn số lượng, cũng là vô cùng có thế quan, dọa người. Đúng vậy, người nhất thiết phải trước giải quyết đi vấn đề này, mà cái này, cũng là vấn đề lớn nhất, bằng không, dừng một chút, chiến quốc sắc mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp. Trong lòng ngươi tất cả mộng tưởng, ngươi hết thảy kế hoạch đều biết hóa thành hư không? Chỉ là nói sung mà thôi, Hạ Nhạc trong nháy mắt cảm thấy áp lực. Cá nhân cường đại, cũng vẹn vẹn cá nhân hắn mà thôi. Hắn có thể đánh tan trên thế giới hết thảy cường địch, nhưng cũng có làm không được sự tình. Ta nên như thế nào, kiếm lấy đến đủ để phụng dưỡng cả chi hải quân kinh phí đâu, thậm chí, không chỉ là phụng dưỡng, còn muốn cho phát triển càng thêm mở rộng, vấn đề này, tại Hạ Nhạc trong lòng mọc rễ nảy mầm. Mặt khác, ngày mai, chúng ta sẽ tại bản bộ, cử hành lễ truy điệu, dùng cái này kỷ niệm. Tại trận chiến tranh này hy sinh sĩ quan cùng đồng liêu, chiến quốc thở dài nói. Lễ truy điệu, từ ngươi tới cử hành, Hạ Nhạc gật đầu một cái. Tại lễ truy điệu kết thúc về sau, các nơi tiếp viện tinh nhuệ cũng biết phân lược trở lại chi bộ, tiếp tục thi hành công tác của bọn hắn, dạng này cũng có thể mau chóng hòa dịu bản bộ tài chính áp lực, chiến quốc thở dài. Hạ Nhạc cũng rất bất đắc dĩ. Những ngày này hắn tiếp xúc bản bộ việc làm sau, mới phát hiện Marinfo cái này hải quân trung tâm chỉ huy tối cao, rốt cuộc có bao nhiêu nghèo. Dùng bốn chữ để hình dung chính là quanh năm thiếu hụt. Nguyên soái không dễ làm a. Tấu chương xong, 325, thứ 324 chương bằng vào ta đệ tử danh nghĩa, thứ 324 chương bằng vào ta đệ tử danh nghĩa, Hạ Nhạc thật sâu cảm thấy thế giới đối với hắn ác ý. Trên thực tế, hắn rất ít cân nhắc phương diện kim tiền sự tình. Khi hải quân về sau, ăn ở cơ hồ cũng là bị băng bó, thậm chí mỗi tháng còn sẽ có một phần không ít tiền lương phát đến trong túi tiền của hắn. Cho đến giờ phút này, hắn mới tỉnh ngộ ra. Về sau sợ rằng phải nhân vật trao đổi, chính mình trở thành cái kia cho người khác phát tiền lương người. Hắn nhíu chặt lông mày, vắt hết óc, nhưng cũng nghĩ không ra nên như thế nào kiếm được đầy đủ tiền. Chiến quốc nhìn thấy hắn bộ dáng này, tự nhiên cũng là nhìn ra ý nghĩ của hắn. Ha ha, ta hơn 10 năm cũng không có nghĩ ra biện pháp, ngươi có thể thời gian ngắn như vậy, liền giải quyết vấn đề này, chờ ngươi sau khi nhậm chức, tự nhiên có đầy đủ thời gian, đi tìm mới thủ đoạn. Hạ Nhạc nghe vậy, sửng sốt một chút sau cũng là cười. Bây giờ không cách nào giải quyết, không có nghĩa là tương lai cũng không thể. Trước tiên chuẩn bị xuống, ngày mai lễ truy điệu a, nguyên soái chức vị giao thế, tự nhiên không có khả năng quá nhanh, nhưng ở trong khoảng thời gian này, lại là ngươi thích ứng vị trí này tốt nhất thời kỳ, chiến quốc mỉm cười nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Đây cũng là một lần bình hòa chức vị giao thế, người trẻ tuổi thượng vị, người già thoái vị, đại biểu cho thời đại biến thiên. Một ngày này, lúc xế chiều, trong sân huấn luyện, truyền đến từng đợt tiếng la hét. Bác Thông Gấu đứng ở dưới bóng cây, nhìn về phía trước đang tiến hành huấn luyện đội ngũ, tựa hồ có chút hoảng hốt. Trên đỉnh chi chiến kết thúc, nhưng nơi này hết thảy, tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ngoại trừ trước mắt đám người này trên thân, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương. Cho nên, Hạ Nhạc nói tới đại giới đến cùng là cái gì đây, Gấu trong lòng rất nghi hoặc. Bởi vì, kể từ Sa Bao đảo sau đó, Hạ Nhạc không còn đi tìm hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương thân là đại tướng, sự vụ tương đối bận rộn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Gấu trong lòng ngược lại càng ngày càng thấp thỏm. Người chính là như vậy, cuối cùng sẽ nhớ thương những chuyện này. Hạ Nhạc càng không thèm để ý, Gấu ngược lại lại càng nặng xem. Kết quả của mình, đến tột cùng lại là cái dạng gì? Tử vong sao? Gấu lẩm bẩm nói. Phía trước trong sân huấn luyện, bày ra Luki một nhóm người, vẫn như cũ nhiệt tình mười phần. Mà hắn ở chỗ này thân phận, nhưng là làm điều trị phụ trợ, ai tình trạng kiệt sức nằm xuống, liền đi lên cho ai một cái tát. Duy nhất dị loại, là Rorona Yoro cái này hải tặc. Bác Thông, Gấu rất rõ ràng, cái này trẻ tuổi kiếm sĩ, sở dĩ có thể bình yên vô sự đời ở chỗ này, là bởi vì đặc thù tính chất. Một cái đi cửa sau hải tặc. Hắn phát tiểu Quy Na, là hải quân trung tướng, cũng là Hạ Nhạc đồ đệ. Có thực lực dạng này một vị có bối cảnh trung tướng chỗ dựa, đương nhiên sẽ không gặp phải vấn đề gì, thậm chí còn có thể tham dự tiến trận này đặc thù trong khi huấn luyện. Mà đổi thành một vị đặc thù, nhưng là Nguyệt Quang Moria. Đường đường bảy vũ hải, vậy mà cũng biết trà trộn vào hải quân trong trại huấn luyện, Gấu thở dài. Nhưng không thể không thừa nhận, gia hỏa này kể từ gia nhập vào sau, trên người khí tức, ngược lại là cải biến rất nhiều. Nguyên bản đồi phế biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tự tin, cùng tràn đầy nhiệt tình. Trở nên thon gầy dáng người, thậm chí để cho hắn lộ ra không còn báo, mà là có chút xoáy khí. Đặt ở trước đó, Gấu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Nguyệt Quang Moria gia hỏa này cũng sẽ ở trên nhan trị, có mấy phần mị lực. Bỗng nhiên, hắn còn mắt nhất chuyển, nhìn về phía sân huấn luyện lối vào. Chỉ thấy hai bóng người, đang chậm rãi mà đến. Đi phía trước nhất người, chính là Hạ Nhạc. Cuối cùng, tới rồi sao, Gấu sắc mặt ngưng trọng đứng lên, trong lòng nhưng cũng có một tí giải thoát chi ý. Hải quân không có khả năng từ đầu đến cuối đem hắn ném qua một bên, một ngày nào đó sẽ chờ xử lý kết quả. Mà xấu nhất, hắn đều đã kịp chuẩn bị. Tính mạng của ta, liền muốn kết thúc rồi à, Gấu lẩm bẩm nói. Lối vào. Bọn này tiểu gia hỏa huấn luyện, đều mười phần khắc khổ, mặc dù đại chiến kết thúc, nhưng Tu La Bang truyền thống lại là kéo dài xuống, Smoker cười nhạt nói. Hắn thỉnh thoảng sẽ tới đây quan sát, đồng thời đối với trong đó học viên tiến hành chỉ đạo. Thậm chí, Gáp trung tướng cũng tới ở đây, nói một chút cố sự, truyền thụ chiến đấu kỹ xảo. Không hề nghi ngờ, Tu La Bang nhóm người này cũng là vô cùng có tiềm lực người kế tục. Lại thêm gần đây hải quân nội bộ truyền ngôn, Hạ Nhạc đại tướng sẽ tại sau đó không lâu thăng nhiệm nguyên soái. Như vậy, trước mắt đám người kia, tương lai có thể là sẽ trở thành trong hải quân ưu tú hạt giống, trụ cột vững vàng. Như vậy, thân là Hạ Nhạc trưởng quan dưới quyền binh, hắn tự nhiên cũng càng thêm để ý. Không tệ, bọn này tiểu gia hỏa trong chiến tranh biểu hiện ghi chép, ta cũng đã nhìn qua, chiến công của bọn hắn đều đầy đủ ban phát công huân huy hiệu, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hai người vừa đi vừa nói, hướng về sân huấn luyện mà đi. Vào ban ngày hắn cần ở văn phòng xử lý đống lớn văn kiện, Mỹ Kỳ danh nói hiệp trợ nguyên soái việc làm, nhưng thực tế cũng là nguyên soái bàn giao quá trình. Có thể nói, đời tiếp theo nguyên soái là hắn chuyện này, đã ván đã đóng thuyền. Hôm nay, cũng là có một chút nhàn rỗi, vừa mới tới đây xem cái này tuổi trẻ gia hỏa. Gấu, rất nhanh, tiến vào sân huấn luyện sau, Hạ Nhạc con mắt rơi vào Gấu trên thân. Hạ Nhạc đại tướng, Gấu trầm giọng đáp. Trong lòng của hắn, đã làm xong tiếp nhận thẩm phán chuẩn bị. Đến nỗi lựa chọn thoát đi chuyện này, hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Lấy tính cách của hắn, chính mình phạm sai lầm, chuyện đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Liên quan tới ngươi, Hạ Nhạc con mắt híp lại, đang tự hỏi nên xử lý như thế nào gia hỏa này. Sa Bao trong đảo, đối phương lớn mật hành vi, đích xác chọc giận tới hắn. Bỗng nhiên, trong sân huấn luyện một bóng người, cấp tốc chạy mà ra, đi tới ba người trước mặt, ngay sau đó không chút do dự phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán kề sát mặt đất. Rorona Yoro, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Nhạc quay đầu, nhìn chăm chú đối phương, từ tốn nói. Khẩn cầu ngài, thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta, trên thế giới, đứng đầu nhất kiếm thuật. Rorona Yoro rống to, trái tim giờ khắc này cũng không khỏi nhanh chóng nhảy lên, trở nên khẩn trương lên. À, Hạ Nhạc cười, có chút nghiền ngẫm. Ngươi cảm thấy ta sẽ thu một cái hải tặc làm đồ đệ? Smoker đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem. Đối phương cái này quỳ xuống đất bái sư tình hình, để cho hắn càng là không khỏi nghĩ tới ngày xưa lo gu tân chính mình. Bất đồng chính là, tiểu tử này sùng kính chính là trưởng quan sức mạnh, mà chính mình đuổi theo, lại là đối phương trên thân cái kia đặc biệt chính nghĩa. Sân huấn luyện lúc này hoàn toàn yên tĩnh, bày ra Luki mấy người cũng đã ngừng lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ở đây. Ước chừng sau một lúc lâu, quỳ dưới đất kiếm sĩ vừa mới trầm giọng quát: "Ta chắc chắn, người sẽ thu ta làm đồ đệ." Hạ Nhạc khẽ giật mình, ngay sau đó cười ha hả. "Ha ha ha ha ha, thú vị, thật thú vị." Sau đó, hắn chợt xoay người. "Rorna Yoro, ta thưởng thức tự tin của ngươi cùng giả tâm, cùng với kia đối thực lực mãnh liệt khát vọng, kể từ hôm nay, ngươi liền ở đây thật tốt huấn luyện a, bằng vào ta đệ tử danh nghĩa." Tiếng nói lượn lờ, làm cho cả sân huấn luyện người cũng là nhao nhao kinh ngạc. Quỳ dưới đất Yoro, nhưng là hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú đối phương bóng lưng, tiếp đó trọng trọng đập phía dưới ba cái đầu. "Gỗ, ta cũng tới thông tri ngươi một sự kiện, ngươi bị bảy vũ hải xóa tên, về sau liền thật tốt chờ tại trong hải quân, chờ ta nhậm chức nguyên soái lúc, sẽ trao tặng ngươi quân hàm trung tướng." Xa xa, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Bác Thông gấu thân thể rung lên, tiếp đó chậm rãi trầm tĩnh lại. Tấu chương xong, 326, thứ 325 chương nổ súng. Tiễn đưa chiến hữu. Thứ 325 chương nổ súng. Tiễn đưa chiến hữu. Mưa dầm mịt mờ. Marinfo một ngày này bầu trời, không có thường ngày dương quang, trở nên có chút âm trầm. Bình tĩnh trong sân rộng, tràn ngập một cổ kiềm chế, bi thương bầu không khí. Lần lượt từng thân ảnh, từ 6, 7 giờ sáng chung lúc, liền ăn sáng xong, tự giác tụ tập ở đây, yên lặng nhìn chăm chú phía trước tòa kia đứng sững ở trong sân rộng, bia đá to lớn. Đen như mực trên tấm bia đá, khắc ấn từng hàng rậm rạp chằng chịt tên. Không có ai ở đây lớn tiếng ồn ào, cho dù cần phải giao lưu, cũng là thấp giọng trò chuyện. Có thể chú ý tới, mỗi một trên thân thể người, quân phục hải quân đều xuyên dị thường sạch sẽ, đen như mực ủng da, trước ngực khảm một đóa màu trắng hoa. Có mặt người sắc trầm trọng, có mặt người sắc bi thương, có người ở thấp giọng thúc thích, có người hai mắt sưng đỏ, khác biệt biểu lộ phía dưới, trong nội tâm lại tràn ngập giống nhau cảm xúc. Mênh mông mưa phùn phiêu linh tại trong Marinfo, cũng cho cái này nguyên bản là trầm trọng bầu không khí, lại tăng thêm một tia khí tức bi thương. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tụ tập tại Marinfo quảng trường sĩ quan càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều tự giác sắp xếp chỉnh tề, rất nhiều người đều yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng có người tại cảm khái cuộc chiến tranh này tàn nhẫn cùng huyết tinh. Chiến tranh chưa từng là cái gì hữu hảo danh từ, mỗi người đều đang sợ hãi nó phát sinh, bởi vì nó đại biểu tuyệt đối không phải mỹ hảo, khoái hoạt, mà là vô tận đau đớn. Loại thống khổ này, nhất là tại chiến hậu, càng khiến người ta khắc cốt minh tâm, cả đời khó quên. Âm thanh than nhẹ vang lên, một vị trên mặt có thẹo ngấn, sợi tóc, sợi râu cũng đã tái nhợt lão niên trung tướng chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào phía trước trên tấm bia đá, sắc mặt phức tạp. "Nhưng nếu như chiến tranh có thể mang cho thế giới này hòa bình, cùng hạnh phúc hơn, ổn định sinh hoạt, đó chính là chính nghĩa chiến tranh, là không thể không đánh chiến tranh." Trung niên bộ dáng, chính vào tráng niên trung tướng trầm giọng nói. Lão niên trung tướng nghe vậy, lắc đầu, thở dài một tiếng, không còn nói cái gì. Vô luận là thế lực nào bên trong, đều có trận doanh. Hải quân khổng lồ như thế tổ chức cơ quan, tự nhiên không cách nào tránh khỏi phe phái, trận doanh tồn tại. Nhất là tại dạng này tổ chức quân sự bên trong, nhu hòa phái cùng phái chủ chiến, phái cấp tiến mâu thuẫn liền càng thêm rõ ràng. Nhu hòa phái chủ trương mọi thứ đều ứng tuân theo chính nghĩa lý niệm, ôn hòa ra tay, tận lực tránh chiến tranh phát sinh. Mà phái chủ chiến, nhưng là chủ trương có thể sử dụng chiến tranh giải quyết vấn đề, liền không nên có mảy may lưu thủ. Vấn đề còn sót lại, chỉ có thể sinh ra càng nhiều vấn đề hơn. Thế hệ trước bên trong, chiến quốc đem việc này xử lý rất tốt. Hắn hoàng mỹ thực hiện chiến tranh cân bằng, chỉ là tại tới gần về hưu phía trước, nhấc lên dạng này một hồi chấn kinh thế giới chiến tranh. Mà mới đồng lứa, vị kia thực lực mạnh mẽ, tuân theo bình đẳng chính nghĩa lý niệm Hạ Nhạc đại tướng, ở trong chiến tranh, chỗ lộ ra bạo lực, hung tàn thủ đoạn, thực sự không cách nào làm cho hắn đem hắn cùng mặt ngoài ôn hòa liên hệ với nhau. Hắn thấy, nhân vật như vậy mới là đáng sợ nhất. Nhu hòa phái vẫn là chiến tranh phái, lão trung tướng trong lòng ngờ tới. Bởi vì cái này đem quyết định cuối cùng lấy tương lai hải quân phát triển, một cái không ngừng chiến tranh tổ chức, là chú định sống không lâu dài, mà không có chiến tranh tổ chức, cũng sẽ tại lâu dài thời gian sau, trở nên nhu nhược, mục nát, không có chút sức chiến đấu nào. Như thế nào hoàng mỹ đem hắn thống nhất, cân bằng, là một cái rất khó vấn đề. Bỗng nhiên, đám người tách ra. Trong mưa phùn, một đạo tóc, sợi râu đồng dạng hoa trong mặt chữ quốc thân ảnh, cất bước mà đến. Gáp trung tướng, là Hạ Nhạc đại tướng lão sư, gáp trung tướng, hải quân anh hùng, gáp, đám người có chút bạo động, từ trong thấp giọng hô âm thanh, lão trung tướng nghe được thân phận của ông lão, hắn yên lặng đứng ở hàng trước, cũng không quay đầu. Một lát sau, gáp đi tới bên cạnh hắn. "Gáp, ngươi ngược lại là có một đồ đệ tốt ca," lão trung tướng thản nhiên nói. Gáp tự nhiên biết hắn nói tới ai, nhưng ở dưới loại trường hợp này, nhưng cũng lộ ra một nụ cười, mà là thản nhiên nói, "Decrox, ngươi cũng già a, ha ha, hôm nay lễ truy điệu sau khi kết thúc, ta liền dự định về nhà dưỡng lão, đã sớm tới về hưu niên linh, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt phía dưới." Cross khẽ cười nói. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hoài niệm cùng chờ mong, cái kia nghịch ngợm tiểu tôn tử, bây giờ hẳn là ở trên đảo vui sướng chạy a. Nghe vậy, Gáp lại là sững sờ, tiếp đó, hắn dường như có chút hoảng hốt nhẹ nhàng nói. Đúng vậy a, chỉ chớp mắt, người cái tên này cũng đã đến về hưu niên linh, hai người ngắn gọn trò chuyện sau, liền không còn đối thoại. Thời gian là không đáng giá tiền nhất, nhất không để người chú ý, nhưng cũng là làm người ta sợ hãi nhất đồ vật. Trong bất tri bất giác, cuộc sống cả một đời liền đã sắp đi đến tuổi già. Lão nhân chết đi, hài nhi xuất sinh, đây chính là nhân loại truyền thừa, Gross cười nói. Gáp sắc mặt khẽ nhúc nhích, cảm thấy lão gia hỏa này có ý riêng, hừ một tiếng. Ha ha, ta nhưng không có nói người cái kia làm hại tặc đích tôn tử a. Gross đầu tiên là sững sờ, tiếp đó nở nụ cười. Gáp nắm đấm nắm chặt, thật sự là không thèm để ý người này. Lúc này, Hạc đi tới, yên tĩnh đứng tại bên cạnh hai người, quay đầu lườm bọn họ một cái. Đều chút nghiêm túc, nơi này cũng không phải là các ngươi cười đùa tí tửng chỗ. Gross lập tức thu liễm nụ cười, Gáp cũng là bảo trì biểu lộ trang trọng. Ngay sau đó, liên tiếp mấy vị tóc hoa trăm lão trung tướng cùng bọn hắn đứng thành một hàng. Ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía trước đứng sừng sững cực lớn bia đá. Từ hàng ngũ nhí nhất bắt đầu, đến dòng cuối cùng, rậm rạp chằng chịt khắc ấn vô số tên. Hải quân anh hùng bia kỷ niệm, Hạc nhẹ nói. Đối với ta, bọn hắn càng thích hợp anh hùng xưng hô thế này, Gáp nhẹ nhàng nói. Không có ai phản đối lời của hắn, vì chính nghĩa sự nghiệp hiến thân người, nếu như không xứng anh hùng xưng hào, người nào lại phối đâu? Một trận chiến này, rất nhiều lão bằng hữu đều giải thoát rồi a, bên cạnh có người run giọng nói. Gáp cùng Hạc cũng là sắc mặt tối sầm lại, bọn hắn cũng biết thấy được hàng phía trước, ghi chép tên. Trong đó có bọn hắn bằng hữu quen thuộc, cùng năm chiến hữu. Nhưng đến bọn hắn cái tuổi này, nói trắng ra là chính là đang chờ chết, có một ngày đột nhiên rời đi, cũng không ngoài ý liệu, cũng đích xác tương đương giải thoát. Chết ở trên chiến trường, vinh quang rời đi, cũng là một loại hoàn mỹ trốn trở về, chỉ hận tên của ta, không có khắc ấn tại trương này trên tấm bia đá, nếu không, Gáp, lão tử cũng biết trở thành giống như ngươi anh hùng đâu, một vị già nua trung tướng, lạnh giọng nói. Gáp nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đáp lại. Chết đi anh hùng, cùng còn sống anh hùng, vẫn có chỗ bất đồng. Nhưng hắn mơ hồ, nhưng từ trong lời nói của đối phương, nghe được một tia những thứ khác ý vị. Chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía trước mắt tòa này tấm bia to. Rậm rạp chằng chịt tên, bị thật sâu khắc ấn bên trên, phía dưới có một cái cực lớn nền móng, trong đó chất đầy đóa hoa, hoa quả cùng thắp sáng màu trắng ngọn nến. Bia đá phía dưới cùng, nhưng là khắc ấn một đoạn ngắn gọn lời nói. Mỗi một vị vì chính nghĩa hiến thân người, cũng là chân chính anh hùng hai chữ này, nguyên bản tại trong hải quân, chỉ có Gáp một người nắm giữ. Nhưng từ trên đỉnh chi chiến, tòa này bia đá đứng sừng sững sau đó bắt đầu, lại có vô số. Mặc dù tính mạng của bọn hắn đã kết thúc, nhưng anh linh lại đem vĩnh tồn. Tòa này bia kỷ niệm bên trên tên, kẻ đến sau chỉ sợ cũng sẽ không quên bọn hắn. Đối với tất cả tham quân người mà nói, trong cõi u minh nhân sinh của bọn hắn liền có truy cầu. Cho dù là đối mặt tử vong, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì e ngại. Bởi vì, đó đúng là trở thành anh hùng thông đạo. Bỗng nhiên, đám người rối loạn lên. Là trong chiến tranh biểu hiện nhô ra tuổi trẻ trung tướng nhóm, ngăn lại tứ hoàng tóc đỏ Bugi trung tướng, ngăn lại râu trắng một quyền Rosinen trung tướng, Smoker trung tướng, lớn kiếm hào Quina trung tướng, ngư nhân Fisher Tiger trung tướng, trong truyền thuyết leo lên Mary Goyce giải phóng chiến sĩ, bọn hắn hậu phương đi theo, là bộ nghiên cứu đội A. Cũng là thực lực mạnh mẽ người trẻ tuổi đâu, theo Bugi đám người đến, trong đám người truyền đến thấp giọng trò chuyện. Rất nhanh, trẻ tuổi trung tướng nhóm tìm kiếm vị trí, đứng tại gáp chờ thế hệ trước trung tướng sau lưng. Tiếp đó là Sang, Momonga, Onigumo chờ trung tướng đến. Thời gian tiếp tục trôi qua, mênh mông mưa phùn có dần dần biến lớn khuynh hướng. Nhưng đứng ở trong sân các quân quan, lại không có bất luận cái gì bung dù, mà là yên tĩnh, đứng nghiêm ở nơi đó, giống như trong mưa phùn u linh. Chiến quốc nguyên soái tới, còn có các đại tướng, quảng trường phía trước, theo đạo thân ảnh màu trắng kia tới, ánh mắt của mọi người cũng là ngưng lại. Chiến quốc sau lưng, đứng ba đạo thân ảnh cao lớn. Bốn người lần lượt đi tới nơi này, đứng tại phía trước nhất. Chiến quốc trước hết nhất, đem trong tay hoa tươi đặt ở bia kỷ niệm phía trước, cúi người chào thật sâu. Ngay sau đó, là ba vị theo sau lưng đại tướng theo thứ tự tiến hành. Chờ ba vị đại tướng sau khi kết thúc, quy mô khổng lồ đội ngũ sĩ quan, cùng nhau khom lưng cúi đầu. Trận này lễ truy điệu, để cho Hạ Nhạc đại tướng chủ trì. Chiến quốc đối mặt tất cả mọi người, trầm giọng nói. Đối với câu nói này, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy Hạ Nhạc đại tướng tại trên đỉnh trận chiến biểu hiện, hắn uy vọng không hề nghi ngờ đã đạt đến cao nhất. Toàn bộ trong hải quân, không người có thể cùng tranh phong. Mà chủ trì lễ truy điệu, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tuyên cáo. Đại biểu cho chức nguyên soái bàn giao việc làm, cũng tại đang tiến hành. Sau đó, tại tất cả mọi người trong mắt, Hạ Nhạc dậm chân đứng tại phía trước nhất, đối mặt cực lớn anh hùng bia kỷ niệm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, tại trong mưa truyền rất nhiều xa rất xa. Thông hướng chính nghĩa, Quang minh trên đường, lúc nào cũng tràn ngập buồn sinh, con đường này sẽ có rất nhiều người hy sinh, không cách nào làm bạn chúng ta tiếp tục đi tới đích. Liều mình chính bọn họ, không hề nghi ngờ là anh hùng, bọn hắn vì vĩ đại nhất sự nghiệp, dâng hiến sinh mệnh của mình. Rất nhiều người không thể nào hiểu được loại hy sinh này, nhưng lịch sử đem chứng minh, không có bọn hắn hy sinh, không có bây giờ còn đứng ở nơi này sự phấn đấu của các ngươi. Hòa bình cùng hạnh phúc, bình đẳng cùng chính nghĩa, sẽ vĩnh viễn ngủ say trong bóng đêm. Có một số việc, luôn có người muốn tới làm, có chút lộ, luôn có người muốn đạp bụi gai, vũng bùn đi. Bây giờ, những chuyện này, con đường này, đến phiên chúng ta. Ngắn gọn lời nói, lại đinh tai nhức óc, làm cho cả Marinfo hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người tại loại an tĩnh này bên trong, lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, song quyền đều là theo bản năng nắm chặt. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc ngẩng đầu, rống to một tiếng. Nổ súng, tiễn đưa chiến hữu, tấu chương xong. 327, thứ 326 chương tình báo, thứ 326 chương tình báo, nổ súng, trầm thấp, hùng hồn, lại dẫn một vòng lăng lệ âm thanh, quanh quẩn tại Marinfo quảng trường ở giữa. Vô số người giờ khắc này, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đứng sững ở phía trước, tòa kia cực lớn, khắc ấn vô số tên bia đá. Có người lệ nóng doanh trọng, có người toàn thân run rẩy, có người ý chí chiến đấu sục sôi, có người ánh mắt lấp lóe, đủ loại thần thái còn nhiều nữa. Phanh phanh phanh phanh phanh, vần quanh Marinfo chung quanh quảng trường hải quân, đem súng trường nâng hướng lên bầu trời, bóp cò súng. Trầm muộn súng vang lên âm thanh quanh quẩn, lệnh vô số nhân trái tim da tóc nhảy lên. Cái này là từ vô số tên hải quân cùng tấu vang lên ly biệt chi khúc, làm cho người trong thoáng chốc tỉnh mộng chiến trường. Phanh phanh phanh phanh phanh, cách nhau mấy giây sau đó, súng vang lên âm thanh vang lên lần nữa. Dạng này có tần số tiếng súng kéo dài rất lâu, kèm theo đứng tại phía trước nhất Hạ Nhạc lại một đường âm thanh. Minh pháo, tiếp đó là chấn thiên pháo tiếng vang. Toàn bộ Marinfo nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh, bị triệt để đánh vỡ, trở nên ồn ào. Mênh mông mưa phùn tại thời khắc này, cũng bị gào thét mà đến gió lớn thổi tan. Nhưng cái này gió lớn lại thổi bất động, thẳng tắp đứng tại trong sân rộng lần lượt từng thân ảnh. Bọn hắn đưa thân vào mảnh này thương pháo thanh bên trong, sắc mặt trang trọng, trang nghiêm. Tiễn biệt chiến hữu. Lễ truy điệu rất nhanh kết thúc, kèm theo thương pháo thanh, các quân quan tiễn biệt chính mình ngày xưa chiến hữu. Ngày đó, đỉnh đầu mây đen bị thương pháo thanh đánh sơ sát, nguyên bản mênh mông mưa phùn cũng theo đó tiêu tan. Tiếp đó, một tia dương quang tung xuống, chiếu vào trên cái kia đứng sừng sững trong sân rộng bia kỷ niệm, đem từng cái khắc ấn tên chiếu sáng. Tất cả mọi người đều thấy được, kia từng cái tên, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, sáng tỏ vô cùng. Bọn hắn trước khi chết nở rộ sinh mệnh của mình, sau khi chết tên cũng tại phát sáng. Gần tới trưa thời gian, lễ truy điệu kết thúc. Hạ Nhạc lặng lặng đứng tại bia kỷ niệm phía trước, chờ đợi sau lưng đám người tán đi, vừa mới quay người rời đi. Có phóng viên tin tức, tại hắn quay người giờ khắc này, lặng yên nhấn xuống cửa chớp, ghi chép lại cái này rất có lịch sử ý nghĩa một khắc. Buổi chiều, nguyên soái trong văn phòng. Nhà, sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi ngược lại là khách quý a. Chiến quốc ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt lão đầu, cười ha hả nói. Gáp hừ một tiếng, chính mình tìm một chỗ vị trí thoải mái, tiếp đó ngồi xuống. Chiến tranh kết thúc, các nơi trên thế giới triệu tập mà đến tinh nhuệ nhóm, từ hôm nay trở đi, cũng từng nhóm lần rời đi bản bộ, như vậy, kế tiếp, tính toán của các ngươi là cái gì? Nghe vậy, chiến quốc trên mặt nụ cười hơi thu liễm, trở nên hơi hơi nghiêm túc. Hắn nhìn lướt qua, đối diện vùi đầu nhìn văn kiện Hạ Nhạc. Dự định sao? Tự nhiên là chức nguyên soái. Chiến quốc nhẹ nhàng thở dài. À! Hạ Nhạc tiểu tử muốn làm nguyên soái, gáp cười nhìn về phía Hạ Nhạc. Cái sau nghe đến đó, cũng là ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười. Gáp lão sư, chức nguyên soái mà nói, có thể còn phải đợi chờ một chút thời gian. Gáp gật gật đầu, để ta tự nhiên biết, không có nhanh như vậy, bất quá, ngươi nhậm chức chức nguyên soái, chính phủ thế giới bên kia, không có ý kiến sao? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, ngưng trọng. Chính mình vị này đồ đệ, cùng chính phủ thế giới ở giữa mâu thuẫn, hắn tự nhiên tin tưởng vô cùng. Nếu như cái kia năm cái lão đầu tử có cơ hội giải quyết đi Hạ Nhạc mà nói, là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Mà hải quân chức nguyên soái, càng là quan hệ trọng đại, chính phủ thế giới, như thế nào có thể đem trách nhiệm nặng như vậy, dễ như trở bàn tay giao tại chính mình trên tay địch nhân. Loại chuyện này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng mà, Hạ Nhạc nhậm chức sự tình, đã là ván đã đóng thuyền, chiến quốc lại là không lo lắng chút nào vấn đề này, ngược lại rất có tự tin nói. Hạ Nhạc cũng là một mặt mỉm cười. Các ngươi có lòng tin là được, nhìn thấy hai người trên mặt tự tin, Gáp cũng là yên lòng, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Chờ ngươi nhậm chức sau đó, ta cùng với chiến quốc liền về hưu, cuối cùng có thể có một cái hoàng mỹ lúc tuổi già sinh sống, Gáp tựa ở sau lưng trên ghế, buông lỏng nói. Chỉ sợ hai vị còn cần phát huy sức tàn lực kiệt a, bây giờ thế giới thế cục, đối với hải quân mà nói, cũng không phải tốt đẹp dường nào, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Gáp ngạc nhiên, vì tiểu tử ngươi đều thượng vị, còn muốn bóc lột hai chúng ta lão gia hỏa, không phải bóc lột, mà là nhất thiết phải thỉnh cầu hai vị trợ giúp, Hạ Nhạc thở dài. Sau đó, hắn đem trong tay tình báo văn kiện để lên bàn. Luffy cùng râu đen đại náo Impel Down, mặc dù tại chiến tranh sau, trong đó nhiễu loạn liền bị san bằng hơi thở xuống, nhưng mà ở đó ngắn ngủi trong lúc chiến tranh, dừng một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Lại như cũ, có đại lượng hung ác tội phạm chạy ra ngoài, trừ đã gia nhập vào râu đen cùng một bọn mấy người bên ngoài, một người trong đó chính là thế giới kẻ phá hoại ban địch Wando, nghe được Hạ Nhạc lời nói, gáp sắc mặt lập tức. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghiêm túc lên. Wando sao? Gia hỏa này trước kia cũng không thể khinh thường đâu, Hạ Nhạc lời nói nhưng lại chưa kết thúc, mà là ánh mắt hơi hiếp đạo. Đến nỗi một người khác, ta cũng không cùng làm qua tiếp xúc, nhưng mà Gáp lão sư, Chiến Quốc nguyên soái các ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn. Chiến Quốc cùng Gáp cũng là đem ánh mắt đầu tới, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Ai, bởi vì trong khoảng thời gian này tiến hành bàn giao việc làm, Chiến Quốc phần lớn sự tình cũng là giao cho Hạ Nhạc, rất nhiều tình báo hắn cũng không hiểu rõ. Mà đối với này, hắn cũng rất hưởng thụ. Dù sao, từ nay về sau, cuối cùng có thể gặp nạn đến nhẹ nhõm thời gian. Patrick Redfield, Hạ Nhạc phun ra một cái tên. Lập tức, Chiến Quốc cùng Gáp sắc mặt cũng là chợt kịch biến. Cao ngạo chi hồng, màu đỏ bá tước, trước kia chỉ dựa vào một người, liền cùng Roger, râu trắng ngồi ngang hàng gia hỏa, đáng chết, hắn cũng trốn ra Impel Down sao? Từ trong lời nói, liền có thể nghe ra hai người đối với Redfield coi trọng. Xem như cùng Roger, râu trắng, kim sư tử, Gáp, Chiến Quốc bọn người một thời đại nam nhân, Redfield lại tại trên thế giới danh tiếng cũng không lộ ra. Đây là bởi vì hắn thật sớm liền bị bắt, cả đời hơn phân nửa thời gian đều tại Impel Down trung độ qua. Nhưng kể cả như thế, lại như cũ không thể coi nhẹ trên người sức mạnh. Người này trốn đi, còn không biết sẽ đối với thế giới nhất lên như thế nào gợn sóng, Chiến Quốc ngưng trọng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, kệ ta sẽ an bài tiếp, nghi mật chú ý hắn động tĩnh, mặt khác, dừng một chút, hắn còn mắt trở nên sắc bén. Còn có một cái vừa mới truyền đến tình báo, Chiến Quốc nhìn về phía trên mặt bàn cái kia phong ngắn gọn văn kiện, lần này không đợi Hạ Nhạc nói, liền một tay đem cầm tới. Chờ một mắt liếc nhìn xong, hắn còn ngươi co vào, một khuôn mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng cùng khó coi. Sakariki gia hỏa này, vậy mà gia nhập băng hải tặc râu đen, đây không thể nghi ngờ là lệnh thế giới đều khiếp sợ tin tức, thậm chí đủ để nhấc lên gần sóng. Đường đường hải quân đại tướng, thế mà mưu phản hải quân, gia nhập hải tặc. Không chỉ là gia nhập vào, hắn tại trong thuyền trưởng tranh đoạt chiến, bại trận, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Tấu chương xong, 328 thứ 327 chương ngươi có một cái tốt rút lui à, thứ 327 chương ngươi có một cái tốt rút lui à, trong văn phòng lời nói, để cho Chiến Quốc cùng Gáp cũng là trợn to hai mắt. Đột nhiên xuất hiện tin tức, thậm chí chấn động đến mức hai người cũng không có phản ứng lại. Sakariki tên kia, vậy mà bại bởi râu đen, Gáp khiếp sợ nói. Cứ việc cùng đối phương có chút không hợp nhau, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, trong thế hệ tuổi trẻ, Sakariki thực lực tuyệt đối là đứng đầu. Thậm chí, lúc Hạ Nhạc vẫn chờ tại Impel Down, hắn bản thân từng là trong tam đại tướng, thực lực cường đại nhất cái kia. Dạng này một vị hải quân đại tướng phản bội chạy trốn cũng đã đầy đủ làm cho người giật mình, lại còn tại trong thuyền trưởng tranh đoạt chiến bại trận. Sự tình liền phát sinh ở Sakariki, cướp bóc quay lại hào, cứu đi ma sang tích đám người cùng ngày, bọn hắn tìm một chỗ hoang đảo, xem như quyết chiến nơi chốn, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Quy tắc này tình báo hắn vừa mới đọc qua, bởi vậy ký ức rất sâu sắc, nhưng trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cụ thể quá trình chiến đấu, chúng ta không cách nào biết được, nhưng kết quả từ hôm nay bên trong, tại trong thế giới mới đụng tới tên này hải tặc trong miệng, lại có thể dễ dàng biết được. Sakariki bại trận, có người từng nhìn thấy, vị này nguyên hải quân đại tướng toàn thân buộc đầy băng vải, thụ thương nghiêm trọng, tịnh vị cư ma sang tích sau đó không nói một lời, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Chiến Quốc lúc này cũng đang đọc qua cái này tình báo mới nhất, càng xem trên mặt biểu lộ càng là ngưng trọng. Có thể đánh bại Sakariki, ma sang tích thực lực không thể khinh thường, Gáp than thở. Cái này đoán chừng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình. Trên đỉnh chi chiến bên trong, ma sang tích cùng một bọn biểu hiện kỳ thực cũng không nhô ra, đáng giá coi trọng, là hắn len lén lẻn vào Impel Down, thả đi đại lượng cấp thế giới tội phạm. Thứ yếu, nhưng là đang cùng Hạ Nhạc, râu trắng đối chiến bên trong. Nhưng ngắn ngủi chiến đấu phía dưới, ma sang tích một mực ở vào bị tú một phương, thậm chí có thể nói ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, liền buồn bã rút lui. Không ai có thể nghĩ đến, hắn lại còn sẽ có dạng này cao quan thời khắc. Không chỉ là đánh bại Sakariki đơn giản như vậy, ma sang tích vừa mới thoát đi Marineford, tiến vào thế giới mới, nhưng làm ra sự tình, nhưng không có chút nào thiếu, hắn đã thu hẹp 3 nhánh ngàn người đoàn hải tặc, đồng thời tuyên bố, phải hướng băng hải tặc râu trắng dương nhiệt khởi xướng tiến công, nó thế lực, đang nhanh chóng bành trướng bên trong, Chiến Quốc sắc mặt nghiêm túc nói, cầm trong tay văn kiện nhẹ nhàng thả xuống. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Ma sang tích, ta chưa bao giờ khinh thị qua nam nhân này, hắn có được trên thế giới hung tàn nhất năng lực, có thể nói cơ hồ là tất cả trái cây năng lực giả khắc tinh, điểm này, cho dù đối thủ là hải quân nguyên đại tướng Sakariki, cũng không ngoại lệ, hơn nữa, người này giả tâm cùng giỏi về che giấu tâm tính, càng là làm cho người kiên kỵ, dừng một chút, hắn thở dài nói. Có lẽ, Tương lai hắn chính là hải quân kẻ địch mạnh mẽ nhất, đó cũng không phải Hạ Nhạc nói lung tung, xem như trong nguyên tác, nhân vật chính chính quy đối thủ, nhân vật phản diện lớn bốt một trong, Ma Sang Tích cũng đáng được bị nhìn thẳng vào, coi trọng. Xem ra, người sau khi nhậm chức, phải đối mặt sự tình, cũng không ít đâu, Chiến Quốc lắc lắc đầu nói. Có thể tưởng tượng, thế giới mới bên kia đã loạn thành hỗn loạn, nhất định sẽ tại tương lai chiến hỏa liên thiên, phát sinh loạn lạc. Đó cũng là về sau phải sự tình, phiền phức muốn từng cái giải quyết, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Chiến Quốc cùng Gáp liếc nhau, cũng là rộng rãi nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, vô luận như thế nào, chúng ta đều tin tưởng ngươi tiểu tử có giải quyết hết thảy năng lực, nếu như liền ngươi cũng không có cách nào, cái kia đổi thành ai tới, đều không dùng, Chiến Quốc cảm khái cười nói. Hạ Nhạc nhưng là hé miệng không nói, hắn lật xem trên bàn văn kiện, đồng thời tiện tay viết xuống xử lý ý kiến. Chiến Quốc đứng ở một bên, thấy rõ ràng, tại trên đối với nguyên đại tướng Sakariki một cột, lưu lại định vì phản bội chạy trốn, tuyên bố lệnh treo giải thưởng, cụ thể kim ngạch khác bàn bạc. Cái này một câu nói đơn giản, liền quyết định một vị nguyên đại tướng vận mệnh. Khi quy tắc này hạ chỉ lệnh, thậm chí sẽ dẫn dắt thế giới vì đó biến hóa. Mà cái này, chính là có địa vị cao sức mạnh. Không cần bất luận cái gì hành động cụ thể, chỉ cần động động miệng, động động bút, liền đủ để quyết định rất nhiều đại sự. Quyền lợi, đồng dạng là một loại sức mạnh, có được thuộc về mình mỹ lực. Loại lực lượng này, tại một số thời khắc, thậm chí so sánh với thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, không thể tưởng tượng. Tới gần lúc chạng vạng tối, cũng đến Hạ Nhạc giờ tan ca điểm. Một vị trẻ tuổi hải quân vội vã đẩy cửa vào. Khi thấy nguyên soái trong văn phòng ba người sau, không khỏi khẩn trương lên. Gáp trung tướng, Chiến Quốc nguyên soái, Hạ Nhạc đại tướng, mỗi người đều phải ân cần thăm hỏi đến. Tiếp đó hắn đầu tiên là đem ánh mắt rơi vào Chiến Quốc trên thân, hơi do dự một chút sau, lại là đối mặt Hạ Nhạc khom lưng. Râu trắng đi qua cứu giúp, đã vừa tỉnh lại, bây giờ đang nhốt tại bản bộ trong ngục giam, nghe vậy, Hạ Nhạc ánh mắt chớp lên. Chiến Quốc cùng Gáp nhưng là liếc nhau, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Còn sống sao, ngược lại thật là để cho người ta nghĩ không ra đâu, nặng như vậy thương, còn có thể tiếp tục kiên trì, cái kia tiểu cô nương phản lão hoàng đồng, giúp hắn chiếu cố rất lớn, hai người thán thanh nói. Trên đỉnh chi chiến bên trong, tất cả mọi người thấy được Diêu Lơ sống ni cái kia thần kỳ tiếp xúc, ở phía sau tới trong lịch sử ghi chép, vị này trẻ tuổi nữ hải tặc, cũng coi như là lưu lại nồng đậm một bút. Nếu như không có râu trắng khôi phục lúc còn trẻ đỉnh phong, Summit U tất nhiên sẽ sớm hơn kết thúc. Đi xem một chút sao, đây chính là người bạn của A, Chiến Quốc nói. Gáp nao nao, yên lặng gật đầu một cái. Hạ Nhạc lúc này cũng đứng dậy, duỗi phía dưới lưng mỏi, vừa cười vừa nói, y vậy thì đi xem một chút A, vị lão bằng hữu này bây giờ, hẳn là tâm tình rất phức tạp, tí tách, giọt nước từ có chút khe hở nóc phòng nhỏ xuống, phát ra nhẹ tiếng vang. Bởi vì ban ngày nước mưa, tăng thêm trên đỉnh chi chiến sau giữ gìn việc làm, còn không có tiến hành đến nơi này. Bản bộ ngục giam, bây giờ có thể nói là khắp nơi tổn hại. Trong đại chiến, ngục giam vách tường nhiều chỗ khe hở, thậm chí có mấy tòa lồng giam đều bị rung sụp. Cũng bởi vậy, phía trước bắt một chút hải tặc thoát đi ở đây. Bây giờ, tòa này trong ngục giam, cơ hồ không có bao nhiêu người mới. Băng hải tặc râu trắng người, tại chiến hậu liền bị đưa vào Impel Down. Tên kia thật là cao to a, không phải nhân loại a. Phía sau đầu, còn treo hỏa diễm, chỉ tiếc đeo mặt nạ, căn bản thấy không rõ mặt mũi, nghe nói là Hạ Nhạc đại tướng thủ hạ, từ hắn phụ trách trông coi râu trắng sao? Có thể có tư cách trông coi như vậy đại nhân vật, gia hỏa này chắc chắn cũng là một cường giả. Đám hải quân nhìn xem từ trước mặt đi qua, mang theo thượng tá quân hàm, bền hồng vác lấy trường đao, khuôn mặt bị hồ ly mặt nạ che kín nam tử, thấp giọng nói thầm. Lạch cạch, mặt quốc gỗ chân, dẫm ở diện tích trên nước, truyền ra âm thanh rõ ràng. Đạo thân ảnh này rất nhanh, liền đi tới bản bộ trong ngục giam, giam giữ râu trắng nhà tù phía trước. Dưới mặt nạ đôi tròng mắt kia, thanh lãnh và sắc bén, chậm rãi nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Chỉ thấy trong đó, cái kia thân ảnh cao lớn, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, toàn thân trên dưới đánh băng vải, trên gương mặt tự thanh sắc vết tích trải rộng, cái trán, huyệt thái dương vị trí, có mới kết vết máu. Phát giác được có người tới, râu trắng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt đồng dạng cao lớn gia hỏa. Chỉ một cái liếc mắt, trên mặt của hắn liền lộ ra khen ngợi biểu lộ. Trong hải quân còn có người kẻ như vậy sao, dáng người đạt đến 6m, sau lưng thiêu đốt hỏa diễm, hai mắt băng lãnh và lăng lệ, này rõ ràng chính là đỉnh cấp kiếm hào mới có thể có. Thật là khiến người ta không thể coi nhẹ, cho nên các ngươi còn ẩn tàng bao nhiêu cường giả, râu trắng cười hỏi. Nhưng người tới lại không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, ánh mắt chậm rãi di động, tự hồ là đang cẩn thận quan sát hắn. Có cái gì nhìn, ta cái bộ dáng này, nhưng là không cách nào hoàn thành vượt ngục hành động vĩ đại, râu trắng cười to nói. Nói xong, hắn thân thể chấn động, hai tay hai chân phía trên Citaton xiềng xích chấn động rầm rầm vang dội. Bất quá, hải quân, ánh mắt của ngươi ngược lại để ta cảm thấy quen thuộc. Giống ta một vị cố nhân, chúng ta đã từng thấy qua sao, râu trắng lại là hiếu kỳ nói. Ánh mắt của đối phương, đích xác làm hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc, trong mơ hồ giống như là gặp qua rất nhiều lần. Bỗng nhiên, đối phương tay phải chấn động, một vò rượu bị hắn vứt ra tới. Râu trắng có chút ngoài ý muốn, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, một tay đem tiếp lấy. Đây là ý gì? Hắn nghi hoặc còn có thú mà hỏi. Tại trong ngục giam này, hắn thật không nghĩ qua còn có thể có rượu uống. Đúng lúc này, trước mặt nam tử cao lớn, chậm rãi phun ra hắn đến sau câu nói đầu tiên. Vung tay không để ý tới đánh cái nào, nêu gớt, trong nháy mắt, râu trắng con ngươi co vào, gắt gao tập trung vào nam tử trước mắt. Ngươi là? Nam tử giơ tay lên, chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt, quen thuộc mà lại xa lạ trên khuôn mặt, lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt cười. Chúng ta, thế nhưng là rất lâu không thấy, ngươi, cũng đã quên ta, chấn kinh, hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi, đủ loại cảm xúc, tại thời khắc này nhao nhao phun lên râu trắng trong lòng, để cho cả người hắn thậm chí đều đang run rẩy. Không, không có khả năng, ngươi còn sống, râu trắng khiếp sợ quá to. Cặp mắt hắn gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt đã cùng trong ấn tượng hoàn toàn đại biến nam nhân, trong lòng không thể tin được hiện thực này. Nhưng khuôn mặt mặc dù có chỗ biến hóa, lại như cũ là trong ấn tượng người kia. Sống sót, có lẽ, cũng có thể cho rằng như vậy a, nhưng cùng sống sót, vẫn còn có chút khác biệt, nam nhân cười cười, trong lời nói mang theo không hiểu ý vị. Cụ thể mà nói, hắn bây giờ nên gọi là người nhân tạo, mà không phải đơn thuần ý nghĩa loài người. Duy nhất cùng căn cứ bên trong những cái kia người nhân tạo bất đồng chính là, hắn còn có ý thức của mình. Ta từng tại trong chiến trường xuất hiện qua, xa xa quan sát, các ngươi cùng Hạ Nhạc chiến đấu, nam nhân nhẹ nói, trong giọng nói hàm chứa một chút thổn thức. Ngươi có một cái tốt rút lui a, nữ gật, râu trắng con ngươi chấn động, song quyền gắt gao nắm, xích sắt trên người rầm rầm vang dội, cho thấy hắn bây giờ nội tâm không bình tĩnh. Một lúc lâu sau, hắn mới phun ra một cái tên. Koruki Oden, tấu chương xong, 329, thứ 328 chương lão nhân cục, thứ 328 chương lão nhân cục, trước mắt đạo thân ảnh này. Không phải hắn quen thuộc Koruki Oden thì là người nào? Giờ này khắc này, râu trắng thậm chí có từng tia hoảng hốt. Đối phương vô luận là dáng người, vẫn là khuôn mặt đều có biến hóa, thậm chí ngay cả chủng tộc cũng đã thay đổi, thế nhưng gương mặt, trong lúc mơ hồ lại như cũ có năm đó bộ dáng. Mà cái này, cũng là hắn một mắt liền nhận ra đối phương nguyên nhân. Trong chốc lát, từng bức họa phù hiện ở trong lòng. Đi qua nước Wano lúc, đối phương lên thuyền, trên thuyền lấy vợ sinh con các loại. Kho rồi la la la la, thật không nghĩ tới. Đời này còn có thể lại nhìn thấy ngươi a, ngự ruộng, tất cả mọi người, đều cho là ngươi đã chết mất, râu trắng vừa cười vừa nói, ngữ khí có chút phức tạp. Đúng vậy a, liền năm đó ta đều cho là mình chết chắc, Koruki Oden cười nhạt nói. Hai người ánh mắt va chạm, một giây sau, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười sáng lạn. Ha ha ha ha ha, kho rồi la la la la, trống trải trong ngục giam, truyền đến tiếng cười của bọn hắn, chấn động đầu đội trời trần nhà cũng là cho bụi rung rung xuống. Nhìn thấy ngươi, thật là làm cho ta nhớ lại chính mình trẻ tuổi khoái hoạt thời gian a, râu trắng cảm khái nói. Hắn một cái nhổ trong tay vào rượu cái nắp, tiếp đó ngửa đầu chính là cạch cạch mấy ngụm. Koruki Oden cũng không đáp lại, mà là đồng dạng đem mang tới rượu, hơi ngửa đầu uống xong trong bụng. Người biến hóa rất lớn, râu trắng trầm giọng nói. Hắn nhìn chăm chú đối phương bộ dáng này, nếu như không phải lẫn nhau quen thuộc, thậm chí không thể tin được đây chính là khi xưa Koruki Oden. Không chỉ là bề ngoài có chỗ biến hóa, tính cách càng là đồng dạng đại biến. Người lúc nào cũng muốn trưởng thành, Koruki Oden từ tốn nói. Râu trắng trầm mặt. Nước Wano sự tình, hắn cũng nghe nói. Rõ ràng, sau khi trận kia kinh thiên kịch biến, đối phương tao ngộ tình huống đặc thù, cũng không thật sự chết đi, mà là mai danh ẩn tích, giấu ở thế giới này một góc nào đó. Là hải quân cứu được ngươi sao? Hắn khẽ than hỏi. Nhìn đối phương cái này trang phục, hiển nhiên đã trở thành một tên hải quân. Có thể nói như vậy, có thể lấy bộ dáng này xuất hiện tại trước mặt của ngươi, may mắn mà có hắn đâu, Koruki Oden cười nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, tại trong hải quân những năm này, hắn qua vẫn là rất an nhàn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía nước Wano vị trí, trong lòng lo nghĩ, hoài niệm nơi đó phát sinh cái gì. Bất quá, chính mình sống sót cũng không phải không có giá cao. Có thể xuất hiện lần nữa trên thế giới này, hắn đã mất đi tự do. Tiểu tử này, thật đúng là làm cho người không tưởng được, râu trắng trầm giọng nói. Hắn mơ hồ cảm thấy cái gì, trong lòng càng thêm kiên kỵ tại lực lượng của đối phương. Trong bất tri bất giác, đối phương đã không chỉ là tự thân cường đại, bên cạnh càng là cao thủ tầng tầng lớp lớp. Ha ha, ta tới, cũng không phải muốn nói với ngươi điều này, Koruki Oden giơ lên trong tay vò rượu, nhẹ giọng cười nói. Rất cảm tạ ở thời điểm này, ngươi còn có thể đến xem ta, râu trắng đồng dạng cười nói. Hai người lần nữa ngửa đầu, uống một ngụm diễn đàn rượu. Đối với nước Wano, bọn hắn không còn nhắc đến, mà là bắt đầu hồi ức từng tại trên thuyền khoái hoạt thời gian. Thời gian lặng yên trôi qua, hai người không biết qua bao lâu. Khi trong vò rượu lại không một giọt lúc, bọn hắn đều rơi vào trầm mặc. Tí tách, trong ngục giam, chỉ có nước mưa nhỏ xuống âm thanh. Thật lâu. Vậy thì nói lời tạm biệt a, Niu Gất, cả đời này, rất vui vẻ có thể nhận biết ngươi, Koruki Oden khẽ cười nói. Ngươi còn sống, liền tốt, râu trắng cũng là cười nói. Cuối cùng, Koruki Oden quay người rời đi. Râu trắng ngồi ở trong lồng giam, nụ cười trên mặt tán đi, trầm mặt không nói. Hai người từng có lấy một đoạn rất vui vẻ thời gian, khi đó bọn hắn thân như huynh đệ, đối phương càng là hắn tin cậy nhất hai tiểu đội trưởng. Chỉ là về sau, tại một lần cùng Roger gặp phải trong chiến đấu, ngư ruộng bị hắn mượn đi. Từ nay về sau, giữa bọn hắn liền lại không duyên phận tương kiến. Thẳng đến một ngày truyền đến, bách thú Kaido chiếm lĩnh nước Wano tin tức. Chỉ là, thời gian khi đó, hắn cũng đã không có vì ngự thiên lý do xuất thủ. Mà thời gian luân chuyển, đến hôm nay, lần nữa nhìn thấy đối phương. Phải chăng hối hận trước kia không có vì hắn báo thù đâu, râu trắng lẩm bẩm nói. Có không? Cũng hoặc không có, khi người đã chết, lần nữa đứng tại trước mặt, loại kia hoảng hốt xung kích là khó có thể dùng lời diễn tả được. Khi xưa hồi ức, sẽ liên tục không ngừng hiện lên mà đến. Râu trắng lâm vào im lặng, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Không biết qua bao lâu, lồng giam bên ngoài, vừa mới vang lên lần nữa tiếng bước chân, đem hắn tỉnh lại. Tiếng bước chân có chút đông đúc, cũng lộ ra gấp rút. Sau một lát, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại lồng giam bên ngoài. Râu trắng ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, ba người cũng là yên tĩnh nhìn chăm chú hắn, cũng không có mở miệng. Chúng ta thế nhưng là có vài chục năm không có thật tốt tâm sự đâu, râu trắng, chiến quốc cuối cùng đầu tiên nói. Kho la, giữa chúng ta, nhưng không có cái gì tốt nói chuyện a, chiến quốc, râu trắng cười nói. Nhìn xem ngày xưa đối thủ vẫn lạc, tổng hội làm cho người có một loại khó tả bi thương, chiến quốc khẽ thở dài. Người tổng hội tấm màn rơi xuống, không phải sao, râu trắng cười nói, trong mắt của hắn nhất chuyển, lại là nhìn về phía gáp. Liền ngày xưa anh hùng, bây giờ cũng bất quá là tóc mai điểm bạc lão già, nói xong, hắn lại là cười sang sảng một tiếng. Chúng ta đã từng đều huy hoàng qua, cái này là đủ rồi, nghe vậy, chiến quốc cùng gáp trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nói rất đúng, vô luận là ngươi, vẫn là chúng ta hai cái này về hưu lão đầu, đã từng huy hoàng qua, liền đã đầy đủ, gáp lúc này, càng lớn tiếng quát lên, đi Hạ Nhạc, đem rượu lấy ra, Hạ Nhạc trên mặt mang cười, đem trong ngực vò rượu đặt ở trên mặt đất. Nhà, hôm nay xem ra rượu không thiếu à, râu trắng cười ha hả. Chiến quốc cùng gáp, dứt khoát trực tiếp ngồi ở đối diện. Ba người nâng bát đối ẩm, Hạ Nhạc liền đóng vai lấy rót rượu nhân vật, vì ba người trong chén rượu lấp đưa rượu lên thủy, cũng không cấm vào ba người trò chuyện. Hắn biết rõ, một ngày này, ngày xưa đối thủ, cừu địch, không có cừu hận, mà là đem đã từng ở giữa cùng chung chí hướng, triệt để phóng xuất ra. Khi ngồi xếp bằng lúc, bọn hắn trở thành ngắn ngủi bằng hữu. Có câu nói tốt, đối thủ so với bằng hữu hiểu rõ hơn chính ngươi. Kho rồi la, tương lai hải quân nguyên soái, trên thế giới vô địch nam nhân. Hôm nay vậy mà trở thành tiểu bối đến cho ta rót rượu sao, thực là không tồi thể nghiệm đâu, râu trắng liếc mắt nhìn Hạ Nhạc, cười lớn nói. Hôm nay, là các ngươi những thứ này về hưu người tụ hội, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Về hưu sao, râu trắng sững sờ, ngay sau đó lại là cười ha hả. Ba người không tiếp tục để ý Hạ Nhạc, mà là triệt để đắm chìm vào trong thế giới của bọn hắn, đem ngày xưa tỷ thí cảnh nổi tiếng, cố sự cũng là lấy ra. Hải quân nguyên soái, hải quân anh hùng, thế giới tối cường nam nhân, giờ khắc này bất quá là ba cái lão đầu tử. Tại tùy ý khoe khoang năm đó chiến công. Một lần kia, lão tử là đánh hai người các ngươi con mắt nào một quyền, sừng lên không thiếu thời gian a. Kho la, râu trắng cười to. Gáp cùng chiến quốc liếc nhau, cũng là chỉ hướng đối phương, ghi là hắn, đối với mình khó xử sự tình, bọn hắn không chút nào thừa nhận. Hạ Nhạc ở một bên cũng là nhìn cười. Rượu cục say sưa, râu trắng bỗng nhiên lần nữa quay đầu, hét lớn một tiếng, nhìn về phía hắn. Hạ Nhạc, ngươi dự định xử lý như thế nào Ace, nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt nheo lại. Đối với ta mà nói, cái này đúng thật là cái chật vật vấn đề a. Tấu chương xong, 330 thứ 329 chương tự tay kết thúc một thời đại, thứ 329 chương tự tay kết thúc một thời đại, u tối trong nhà lao, râu trắng nhíu mày, chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Rõ ràng, hắn đối với Ace hết sức quan tâm. Cho dù mình đã bị đưa vào đại lao, tương lai cũng không có tự do, tương đương với cũng tại thế giới này rút lui, nhưng vẫn như cũ không bỏ xuống được tới. Gáp lúc này cũng là vĩnh tai, tự tế nghe lấy. Đến nỗi chiến quốc, nhưng là mặt không biểu tình. Xem như không có nghe được câu nói này. Hắn lập tức liền muốn về hưu, tương lai hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Vua hải tặc Roger nhi tử, khả năng cao cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Coi như tương lai đem thế giới huyên náo long trời lỡ đất, cũng là Hạ Nhạc sự tình. Thật lâu, Hạ Nhạc vừa mới trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhàn nhạt cười nói. Tiểu tử này, nói thật, ta còn thực sự không cách nào ra tay với hắn đâu. Nghe vậy, râu trắng trên mặt đã lộ ra nụ cười, gáp nhưng là hô to gọi nhỏ giơ lên trong tay bát rượu. Hôm nay là ba người chúng ta lão gia rượu cục, người hỏi Hạ Nhạc vấn đề này làm cái gì, râu trắng cười ha hả, gừ kho la, người nói đúng nha, ba người tiếp tục chạm cốc, tiến vào bọn hắn lão niên cục. Hạ Nhạc khi thì phân phó sau lưng ngục tốt, vì bọn họ mang đến rượu, lại tăng thêm chút thức ăn. Thời gian trong bất tri bất giác trôi qua, đảo mắt đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Chiến quốc cùng gáp uống say không còn biết gì, sớm đã ngủ thật say. Hạ Nhạc khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú phía trước trâu trắng. Đối phương cũng có men say, nhưng cũng không rõ ràng, gương mặt đỏ ửng, nhìn xem ngã xuống đối thủ, cười sang sảng một tiếng. Kho rồi la la la la, xem ra trận này cuối cùng quyết đấu là lão phu thắng a. Hoa Trâm Nguyệt Nha râu ria rung rung, râu trắng uống xong cuối cùng một chén rượu, còn mắt nâng lên, nhìn về phía Hạ Nhạc. Có lời gì, cứ việc nói thẳng a, lão phu còn vội vã đi nghỉ ngơi đâu. Hạ Nhạc mỉm cười, chậm rãi đứng lên, "Đi hôm nay, ta đem hộ tống ngươi đi tới Impel Down." Nghe vậy, râu trắng còn mắt co vào. Một lát sau, hắn lại là nở nụ cười, ngữ khí có không hiểu cảm khái. Đến rút lui thời điểm a, Hạ Nhạc mỉm cười nhìn xem. Như vậy, cũng đừng lãng phí thời gian, tiểu tử, liền xem như trong Impel Down, lão phu vẫn như cũ có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, râu trắng cười to nói. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai tay hai chân ở giữa xiềng xích va chạm, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Không hổ là râu trắng, bực này hào khí, để cho ta khâm phục, Hạ Nhạc khen. Đừng nói nhảm, lão tử thế nhưng là thua ở trong tay ngươi, khen ta nhưng chính là đang khen chính ngươi, râu trắng cười lạnh nói. Hạ Nhạc mỉm cười, tiếp đó vẫy tay gọi lại ngục tốt. Kèm theo mở khóa âm thanh, ngục giam cửa chính bị mở ra. Chiến quốc cùng gáp, nhưng là bị những người khác thận trọng khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Một đêm này, bọn họ đích xác uống rất nhiều, tại phương diện tửu lượng tỷ như có cự nhân tộc huyết thống râu trắng, dù sao, lấy đối phương thể trạng, liền xem như thấm rượu, cũng là bọn hắn gấp mấy lần. Râu trắng cúi đầu xuống, từ trong lồng giam bước ra, liếc nhìn tả hữu một mắt sau, cười sang sảng một tiếng. Đi thôi, tiểu tử, xem trong truyền thuyết Impel Down, đến cùng là như thế nào một bộ dáng. Hạ Nhạc gật gật đầu, xoay người tại phía trước dẫn đường. Những ngục tốt vô cùng khẩn trương, nhìn về phía trước cái kia hình thể cao lớn râu trắng, toàn thân đều kéo căng, trên trán càng là cuồng chảy mồ hôi thủy. Đây chính là trong truyền thuyết, thế giới tối cường nam nhân, Edward Newgate. Hắn tiền truy nã, đạt đến kinh khủng 50 ức 46 triệu belly, đối với người bình thường mà nói, đây là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Mà tại trong hải tặc, càng là đại biểu cho chí cao địa vị cùng thực lực. Ngắn ngủi ngục giam đường đi, đối với tất cả ngục tốt tới nói, lại là dày vò. Thẳng đến đi ra ngục giam, nhìn thấy ánh nắng sáng sớm, bọn hắn vừa mới thở dài một hơi. Bởi vì, phía trước đã sớm đã có một nhóm thực lực cường đại sĩ quan đang lẳng lặng chờ đợi. Hải quân đại tướng, Hoàng Viên, Akiri đại tướng, Rosinen trung tướng, Bugi trung tướng, Stan trung tướng, Momonga trung tướng chờ, ước chừng 3 vị đại tướng, gần tới 20 vị trung tướng, cùng với ngàn tên trở lên thượng tá tinh nhuệ, chỉ là vì tiễn đưa râu trắng vào Impel Down sao? Thậm chí vượt qua bất luận cái gì quy mô đồ ma lệnh nha, dạng này phối trí, chỉ có râu trắng nam nhân này mới đủ tư cách. Những ngục tốt toàn thân run rẩy, cổ họng cổ động, chỉ cảm thấy ngạt thở. Cho dù là râu trắng bây giờ, cũng là con ngươi co vào. Nhìn thấy trước mắt nhóm này quen thuộc gia hỏa, trong lòng của hắn trầm xuống, sâm nghiêm như thế sức mạnh, liền xem như hắn, cũng đừng hòng có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Người cái tên này, thật đúng là cẩn thận a, không khỏi, hắn thở dài. Đối mặt với ngươi, như thế nào cẩn thận đều không đủ, Hạ Nhạc mỉm cười. Hắn đi đầu dậm chân, đi tới Akiri, cùng Hoàng Viên trước mặt gật đầu một cái. Lên đường đi, sau đó, đi đầu xuyên qua phía trước gần tới 20 tên trung tướng sắp xếp phương đội ở giữa. Ta cảm ơn ngươi tôn trọng, râu trắng theo sau lưng, âm thanh trầm thấp. Hắn hiểu được đối phương ý tứ, rõ ràng chính là tại nói, đã đến một bước này, cũng đừng lại có bất luận cái gì không cần thiết ý nghĩ. Đây là hải quân, thân là địch nhân, đối ngươi kính ý, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Râu trắng thân thể chấn động, hít một hơi thật sâu, theo thật sát. Hoàng Viên cùng Akiri tại râu trắng sau lưng, còn lại trung tướng nhưng là theo thứ tự đuổi kịp. Tiễn đưa râu trắng vào Impel Down, đây là tương đương trọng đại một sự kiện. Toàn bộ Marineford bây giờ cũng là giới nghiêm, dọc theo đường đi khắp nơi đều có hải quân trấn giữ. Trải qua chiến tranh tinh nhuệ nhóm, trên thân một cách tự nhiên tản ra thiết huyết khí tức, lực áp bách 10 phần. Trên đường, cũng có đến từ ngoại giới phóng viên, đối với một màn này tiến hành chụp ảnh. Thẳng đến Hạ Nhạc bọn người lên Tang Đức Hào, sau lưng 20 chiếc quân hạm theo thứ tự xuất phát, lái ra cánh cửa chính nghĩa. Xoa xoa, nữ phóng viên run rẩy đè xuống cửa chớp, tiếp đó hít sâu một hơi, run rẩy nhìn về phía trước dần dần biến mất ở trước mắt hạm đội. Lịch sử tính chất một khắc, tam đại truyền thuyết trong hải tặc vị cuối cùng, thế giới tối cường nam nhân, băng hải tặc râu trắng thuyền trưởng, Edward Newgate, cũng bị Hạ Nhạc đại tướng tự mình đưa vào Impel Down. Trước đó, vua hải tặc Roger, kim sư tử Siki, cũng là từ hắn bắt, đưa vào trong đáy biển ngục giam lớn, Hạ Nhạc đại tướng, tự tay kết thúc một thời đại, thanh âm rung rẩy, tại an tĩnh Marineford trong sân rộng quanh quẩn. Bởi vì kích động, vị nữ ký giả này âm thanh có chút lớn, lệnh chung quanh rất nhiều người cũng là nghe được. Vô số hải quân giờ khắc này cũng là nhìn chăm chú phía trước cái kia to lớn cánh cửa chính nghĩa, tâm thần chập chờn. Tự tay kết thúc một thời đại. Đây là xưa nay chưa từng có lẽ sau cũng không người đến thành tựu. Không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc đại tướng chiến công sẽ rõ ràng ghi chép ở hải quân trong lịch sử. Mênh mông cuồn cuộn hạm đội, từ Marineford xuất phát, vòng qua vòng xoáy biển lưu, tốc độ cũng không nhanh, mà là lộ ra chậm chạp. Gần tới 3 giờ sau, vừa mới đến Impel Down bến cảng. Bây giờ đại diện ngục giam thừa trưởng Hannibal đang kích động và khẩn trương chờ đợi ở trước cửa, bên cạnh hắn còn đứng thân hình cao lớn Magalan phó thừa trưởng. Bởi vì Roden cùng Luffy đại náo Impel Down nguyên nhân, hai người vị trí đã đánh một cái thay đổi, đạo này chức vị điều lệnh vẫn là Hạ Nhạc tự tay phê duyệt. Vì gánh chịu lần này tai nạn lớn trách nhiệm, Magalan thậm chí đưa tin thỉnh cầu từ chức, nhưng Hạ Nhạc tự nhiên là cự tuyệt. Tới thế giới cường đại nhất nam nhân, râu trắng Eastwood, Newgate, từ một ngày này, hắn cũng đem bị giam giữ tiếng trong tòa này ngục giam lớn. Magalan con ngươi co vào, nhìn chằm chằm phía trước hạm đội. Hắn tại Impel Down thời gian đã rất lâu rồi, nhớ màng máng hơn 20 năm trước, từng tận mắt cùng Hạ Nhạc đại tướng gặp một lần, khi đó, đối phương đưa tới là Kim Sư Tử Shiki. Không lâu về sau, Roger cũng bị đưa tới. Lại cách trước chừng tầm 10 năm, Hạ Nhạc bị đưa vào Impel Down. Cho đến lúc này, đối phương ra ngục không lâu, đã lần nữa tại trong hải quân trưởng khống cao vị, trưởng khống quyền hạn, thậm chí sẽ tại tương lai thăng nhiệm hải quân nguyên soái chức vụ. Phía trước hạm đội cập bờ, Hạ Nhạc đi đầu đi xuống, đi theo phía sau râu trắng, Hoàng Viên, Akiri bọn người. Magalan nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng thì chập trùng không chắc. Hắn thấy, nam nhân này một đời, đơn giản chính là truyền kỳ. Từ xuất đạo về sau, chính là đỉnh điểm, sau đó bị đầy đi Tây Hải, lại đem toàn bộ Tây Hải hải quân coi là chính mình tư binh, làm trong hải quân lớn nhất quân phiệt. Hơn 10 năm sau trở lại hải quân, bị đưa vào Impel Down, lúc trở ra, lại leo lên cao phong. Đối phương lịch trình cuộc sống, thật sự là đặc sắc, làm cho người không thể không thán. Hannibal thừa trưởng, Magalan phó thừa trưởng, đang lúc xuất thần, Hạ Nhạc âm thanh truyền tới. Magalan ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Hannibal nhưng là ân cần nhiệt tình vội vàng khom lưng, đi Hạ Nhạc đại tướng, chào mừng ngài đến, có thể bắt râu trắng dạng này đại hải tặc, ngài thực sự quá thần kỳ, mặt khác, cảm tạ ngài để cho ta thăng chức thừa trưởng, ta thực sự thật là vui, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt kích động của mình. Nghe được lần này ngôn ngữ, nhìn lại đối phương trên mặt như hoa nụ cười, Hạ Nhạc kém chút cười ra tiếng. Gia hỏa này đích xác kích động, hưng phấn, nhưng cũng rất không có EQ, bởi vì bên cạnh Magalan sắc mặt đã đen giống như than. Cũng chớ nói lung tung, có thể bắt râu trắng là toàn thể hải quân cùng cố gắng kết quả, Hạ Nhạc sụ mặt khẽ nói. Vâng vâng vâng, ngài nói rất đúng, Hannibal vội vàng nói. Bất quá, lần này nhất định muốn trông nom hảo, nếu như xảy ra vấn đề, như vậy thân là thừa trưởng ngươi, thế nhưng là nhất thiết phải phụ trách, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Ta nhất định trông chừng nghiêm mật, cam đoan sẽ không xuất hiện tại Magalan thừa trưởng lúc tại vị vấn đề gì, Hannibal lập tức đứng thẳng tắp, trịnh trọng cam đoan. Lúc này, Magalan sắc mặt đã là vô cùng xanh xám. Cũng muốn khổ cực Magalan phó thừa trưởng, Impel Down là hải quân giam giữ thế giới tội phạm trọng yếu chi địa, xảy ra vấn đề, thế giới nhưng là sẽ chế giấu. Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, lại là nhìn về phía Magalan, khẽ than đạo. Ta biết rõ, sai lầm sẽ không phạm lần thứ hai, ta bằng vào ta sinh mệnh cam đoan, Magalan trầm giọng nói. Hạ Nhạc nghe vậy, gật đầu cười. So sánh Hannibal cái này lúc nào cũng mộng tưởng thăng chức, thực lực lại kém chút gia hỏa, hắn càng ưa thích Magalan dạng này thật kiên phái. Nhưng Impel Down sự kiện, nhưng cũng không thể không truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa, Magalan một số phương diện đến xem, đích xác không thích hợp đảm nhiệm cao vị. Người láo lĩnh có người láo lĩnh phù hợp vị trí, thật kỳ người cũng có thật kỳ người nên có chức vị. Sau đó, râu trắng bàn giao xong. Từ đó khoảnh khắc, đứng sừng sững thế giới đỉnh điểm mấy chục năm tối cường nam nhân rút lui, bị đưa vào trong Impel Down. Lẳng lặng nhìn đối phương bị mang rời khỏi, Hạ Nhạc ánh mắt thâm thúy. Thời đại mới, lại tới, trên đỉnh chi chiến cho đến giờ phút này, mới tính triệt để kết thúc. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 331, thứ 330 chương nội bộ mâu thuẫn, thứ 330 chương nội bộ mâu thuẫn, hơn 20 năm trước, Roger bị bắt, tại Loguton xử quyết, một thời đại kết thúc, thời đại đại hàng hải mở ra. Hơn 20 năm sau hôm nay, theo râu trắng bị đưa vào Impel Down, thời đại giao thế luân hồi lần nữa bắt đầu. Mà cái này hai lần, đều có Hạ Nhạc tham dự. Loại này đặc biệt cảm thụ, là những người khác không cách nào lĩnh hội. Hai lần thời đại biến ảo, cơ hồ cũng là xuất từ một mình hắn chi thủ. Mà cùng lần thứ nhất bất đồng chính là, lần này hắn sắp mở ra thuộc về mình thời đại. Kèm theo trên đỉnh chi chiến kết thúc, hải quân nguyên soái chức vị nhận đuổi, tự nhiên là bị cấp tốc nâng lên nhật trình. Chỉ cần một đoạn thời gian hòa hoãn, Hạ Nhạc liền có thể thuận lợi nhậm chức. Tương lai hải quân sẽ tại trong tay của hắn, biến thành chính hắn yêu thích hình dạng. Thời gian trôi qua, đảo mắt ba ngày đã qua. Râu trắng tiến vào Impel Down tin tức, bị phô thiên cái địa truyền ra ngoài. Mọi người vừa chấn kinh tại vị này đại hải tặc không có chết tin tức, vừa lại kinh ngạc tại hải quân tự tin. Quá tốt rồi, lão cha còn chưa chết, Impel Down sao? Một ngày kia, chúng ta nhất định sẽ tiến công nơi đó, đem lão cha cứu ra, chỉ là Ace, đến bây giờ còn chưa có trở về. Moby Dick bên trên, Marco, bọn người kích động và vui vẻ nhìn xem trên báo chí tin tức, gần như sắp nhảy cẫng lên. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của bọn hắn thực sự không tính là hảo. Băng hải tặc râu trắng thất bại, ảnh hưởng quá nặng đi. Thiếu đi lão cha thế giới mới, rất nhiều đoàn hải tặc càng là đều rục rịch ngóc đầu dậy. Mấy ngày gần đây, nếu như không phải cường thế phát động mấy lần ngắn ngủi chiến tranh, chỉ sợ tràn diện đều không đủ lấy duy trì. Hải quân vậy mà không có sự quyết lão cha, bọn hắn đối với thực lực bây giờ của mình đã độ cao tự tin, căn bản vốn không lo lắng bất luận kẻ nào có thể cứu ra hắn sao? Vista thì thào nói, hai đầu lông mày vô cùng lo lắng. Lão cha vẫn như cũ còn sống tin tức mặc dù phấn chấn nhân tâm, nhưng tình huống đối bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì râu trắng tình cảnh vẫn nguy hiểm. Những cái kia điên cuồng, hung tàn gia hỏa, giống như là từng cái dữ tợn giả thú, thời khắc đang ngó chừng bọn hắn, hận không thể cắn ra trên người bọn họ thịt. Gần đoạn thời gian, đã có không ít địa bàn gặp công kích, để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Mà tại trên đỉnh chi chiến bên trong, bài trận chính bọn họ, bây giờ đã không có đầy đủ binh lực, đi duy trì phạm vi lớn như thế địa bàn ổn định. Lão cha còn sống, là một tin tức tốt, nhưng mà Marco, thế cục hôm nay lại như cũ không ổn nga, đúng vậy a, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Vista bọn người thở dài nói. Tỉnh táo lại chính bọn họ, tâm tình vẫn như cũ không phải rất tốt đẹp. Thu hẹp binh lực a, những cái kia ngoại vi địa bàn, đều để ra ngoài, Marco cắn răng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt đột biến. Marco, đó đều là chúng ta đã từng trả giá huyết cùng mồ hôi, vừa mới cầm súng đó a, đúng vậy a, cũng là tâm huyết của chúng ta nha, không thể cứ như vậy từ bỏ, cùng lắm thì cùng bọn hắn tiếp tục tục khai chiến, chúng ta thế nhưng là băng hải tặc râu trắng a, từng đạo âm thanh ở bên tai vang lên, Marco sắc mặt biến huyễn, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng. Toàn bộ từ bỏ, chờ AC trở về lại nói, ta tin tưởng hắn lúc trở lại, sức mạnh tất nhiên sẽ không kém hơn lão cha, bây giờ, chúng ta cần phải làm là tận sức mạnh lớn nhất, bảo toàn hiện hữu sức mạnh, cam đoan an nguy của chúng ta, nhưng lời của hắn ngữ, lại như cũ không thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Đối với lão cha, bọn hắn tự nhiên toàn tâm toàn ý tín nhiệm, phục tùng. Cho dù là đối với Ace, bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể nghe theo, bởi vì đối phương là Roger huyết mạch, thân phận tự nhiên ưu việt, lại là lão cha khâm định người thừa kế. Nhưng Marco, rõ ràng lại không được. Trên thực lực không có siêu việt quá nhiều, địa vị tất cả mọi người là đội trưởng. Không thể nghi ngờ, băng hải tặc râu trắng lâm vào rắn mất đầu cục diện, cũng đã ở vào thời khắc nguy hiểm nhất. Sơ ý một chút, bọn hắn đem giống như nguyên tắc giống như chia năm xẻ bảy, thành viên tổn thương thảm trọng. Marco, người có phải hay không sợ, chúng ta thế nhưng là băng hải tặc râu trắng a, làm sao có thể ở đây lùi bước, hôm nay ngươi nhường ra ngoại vi địa bàn, như vậy ngày mai sao? Đám đội trưởng âm thanh, để cho Marco sắc mặt càng thêm khó coi. Hô, hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên quát lên. Các vị, ta bây giờ mới là tạm thay thuyền trưởng, mặc dù vẻn vẹn tạm thời đại diện, xin cứ các ngươi, nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh của ta, một câu nói kia vừa ra, đám người vừa mới bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, tại trong sự kiện đơn giản này, nội bộ mâu thuẫn cũng đã chôn xuống. Đám người tán đi, Marco che lấy cái trán, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau nhức. Hắn lúc này mới phát hiện, lão cha vì sao muốn đem thuyền trưởng vị trí, không chút do dự giao cho trẻ tuổi Ace. Thân phận của đối phương, cùng với trên người tiềm lực, là hắn không có. Ace, hy vọng ngươi lúc trở về, có thể thật sự trấn áp hết thảy, dẫn dắt chúng ta một lần nữa hướng đi đỉnh phong a, lầm bầm nói, Marco ghé vào trên thuyền kéo dài, gió biển thổi, chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề vô cùng. Khoảng cách Marineford không xa một tòa trên hoang đảo. Phanh, toàn thân quấn quanh ngọn lửa thân ảnh, nhanh chóng bay ngược mà ra, đụng phải mấy chục khỏa đại thụ, lại tại trên mặt đất vạch ra hơn 100 mét, vừa mới dừng lại. Phất phất phất phất phất phất, khí phách ra. Người khí phách còn chưa đủ, người cố gắng quyết tâm trở nên mạnh mẽ, người sừng bá thế giới giả tâm, người là ai cũng không phục từ vương giả chi khí đâu. Đô Flimo nhảy lên thật cao, đứng tại trên đại thụ, nhìn xuống xuống, nụ cười giảo cợt đạo. Hắn nói người có thành vương tư chất, nhưng ta không nhìn ra, người nơi nào đủ cách chịu làm kẻ dưới, không có niềm tin vô địch. Độ lượng chưa đủ người, liền đặt chân ở thế giới này tư cách, cũng không có, bá khí, thể thuật, năng lực trái cây, người cũng kém quá xa, Hoka, không đúng, chuẩn xác mà nói, nên, gồm dê Ace, nghe được xưng hô thế này, nơi xa trên mặt đất không nhúc nhích Ace, đột nhiên rung phía dưới. Ngay sau đó ngay tại một giây sau, hắn chậm rãi đứng lên, đầu người buông xuống, toàn thân đều rung rẩy động. Ta nói qua, cái tên này, người đừng nhắc lại, phía trước một câu coi như bình tĩnh, ngay sau đó câu tiếp theo chính là gào thét lớn lên tiếng. Kèm theo đạo này rống to, Ace đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt máu đỏ trừng mắt về phía trên đại thụ, trong cơ thể càng là xông ra một cổ vô hình khí lãng. Ông, giờ khắc này, đại thụ lay động, rung rung, Đô Flimo trên người áo bào phiêu bày, trên mặt nụ cười cũng là chợt ngưng kết. Cảm thụ được nguồn gốc từ trên người đối phương, cái kia lăng lệ, khí tức bá đạo, hắn còn mắt híp lại. Ha su sao, thật đúng là hợp tình lý, ngoài ý liệu đâu, đúng vậy a, thân là Roger huyết mạch, như thế nào lại không có dạng này độ lượng đâu. Chỉ là trước đó khuất tại tại râu trắng phía dưới, xem như đóa hoa trong nhà kính, cho nên tự thân tinh thần, ý chí, bị áp chế sao? Phất, lúc này mới giống bộ dáng đi, gồm dê Ace, Doflamingo cười to. Một câu nói, để cho Acer càng thêm tức giận, trên người Hasumen mông cuồn cuộn đánh thẳng tới, cả hòn đảo nhỏ cây cối hoa cỏ, tại thời khắc này cũng là khom lưng. Vừa mới thức tỉnh, liền có như thế khí thế, xem ra, người bị đè nén đủ hung ác a, Doflamingo khẽ cười nói, giữa hai lông mày cũng có một tia nghiêm túc. Làm lão sư hắn đích xác không có kinh nghiệm gì, nhưng nhiệm vụ lần này giai đoạn thứ nhất, chung quy là hoàn thành. Tấu chương xong, 332, thứ 331 chương tự mình dạy bảo, thứ 331 chương tự mình dạy bảo, Hasu. Vạn người không được một, vương tư chất. Trên thế giới này, nắm giữ Hasu người, chính là trời sinh vương giả, khác biệt với khác có thể tu luyện tới bá khí, nó là trời sinh, tích chứa tại sâu trong linh hồn bản năng. Mà bá khí, nhưng là sừng sững ở thế giới đỉnh điểm mấu chốt nhất nhân tố. Bá khí, áp đảo hết thảy. Đây là hắn trước kia, tự mình tiếp nhận Hạ Nhạc dạy bảo lúc, đối phương truyền thụ chí cao chân lý. Mà tại hắn sau đó trong quan sát, cũng thật sâu tán thành đạo lý này. Vô luận là trên biển lớn hoàng giả, vẫn là trong hải quân vô địch truyền kỳ. Giữa bọn hắn đều có một cái giống nhau điểm. Đó chính là, bá khí đều vô cùng cường đại. Busosu, Ken Bun Sao, Hasu, đem tam sắc bá khí đều tu luyện tới đỉnh điểm, đây mới là trở thành đỉnh phong vào trận vé. May mắn chính là, đi qua những năm này cố gắng, hắn may mắn tiến vào lĩnh vực này, cũng cảm nhận được cấp thế giới cường giả cường đại. Dứt bỏ năng lực trái cây không giảng, thuần túy so đấu bá khí, hắn cũng có thắng qua thế giới này đại đa số người lòng tin. Phất, so với người khác vừa thức tỉnh lúc, càng thêm nồng hậu dày đặc, khí tức bàn bạc, đích xác không thể bỏ qua đâu. Ace, Doflamingo nhìn xuống, cười nhẹ nói. Nhìn đối phương trên thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cấp tốc bao phủ phương viên mấy ngàn mét bộ dáng, cùng với cái kia bành trướng, cuồng bạo Hasu khí tức. Thân thể đột nhiên từ trên đại thụ nhảy xuống, bổ nhào hướng đối phương. Nhưng mà ngươi, còn kém quá xa đâu, trong tiếng cười lớn, Doflamingo hữu quyền phía trên soạt một tiếng lôi minh, đèn hồng sắc thiểm điện quấn quanh dựng lên. Ông, cường đại Hasu, lệnh chung quanh đại thụ lắc lư, trên cành cây cũng là sinh ra mấy cái vết rách. Acer cũng là rống to một tiếng, chạy nhanh dựng lên, trên mặt đất lôi kéo ra một đạo sôi trào hỏa diễm vết tích, hữu quyền đột nhiên vung vẩy mà ra. Hỏa quyền, nóng bỏng hỏa diễm, hội tụ vì nắm đấm hình dạng, mang theo lửa giận của hắn, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Phất, khí thế rất không tệ, Doflamingo huy quyền. Phanh, hỏa diễm nắm đấm bị chặn lại tại phía trước, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm. Mãnh liệt bá khí, thậm chí đem Doflamingo trước người, ngăn cách ra một mảnh khu vực chân không tới. Chính là thực lực quá yếu một chút, Doflamingo lên tiếng trào phúng. Acer trong mắt âm trầm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, mình đích thật chênh lệch đối phương rất nhiều. Dĩ vãng, hắn bằng vào tự thân thể thuật, Meramera no Mi sức mạnh, cảm thấy thực lực mình đã quá cường đại. Nhưng ở tao ngộ ma sang tích sau đó, lòng tin lại là nhiều lần bị đả kích. Cường đại năng lực trái cây, chỉ là trong tay ngươi vũ khí thôi, muốn trưởng thành lên thành trên thế giới cường giả chân chính, bá khí, mới là trọng yếu nhất, Doflamingo cười lạnh. Thân hình bỗng nhiên lóe lên một cái, trong nháy mắt liền đột phá phía trước hỏa diễm, đi tới Acer trước người, đùi phải bỗng nhiên một cái quét ngang. Phanh, lực lượng cường đại trong khoảnh khắc liền đem đánh bay ra ngoài, liên tiếp lần nữa đụng nát hơn 10 khỏa đại thụ. Đạo lý này, râu trắng không có dạy dỗ ngươi sao, Doflamingo ngữ khí trào phúng. Xem ra cùng là lão sư, nam nhân kia là muốn so râu trắng càng thêm tận tụy, hợp cách đâu, nằm xuống đất trên mặt, Acer miệng to thở dốc. Bá khí sao, đến cùng như thế nào mới có thể đủ nắm giữ bá khí, trong lòng của hắn nói thầm. Đang cùng Doflamingo chính diện đối quyết bên trong, hắn cơ hồ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Công kích không cách nào chạm đến đối phương, sẽ bị dễ như trở bàn tay né tránh, tự nhiên hệ nguyên tố trái cây sẽ bị đối phương công kích được bản thể. Cái này khiến hắn cảm nhận được, thứ nguyên cấp chênh lệch, giống như là song phương cách một đầu cực lớn, không thể vượt qua lạch trời. Thì ra, ta còn kém rất xa a, Ace lẩm bẩm nói. Đứng lên a, hỏa quyền Ace, trận này chơi vui trò chơi, ta còn không có chơi chán đâu, Doflamingo dậm chân đi tới trước người của nó, nhếch miệng cười nói. Ace hai tay chống địa, ngồi ở chỗ đó, miệng lớn thở hổn hển. Dạng này kịch chiến, nhất là Hasu thức tỉnh, để cho hắn tiêu hao trọng đại. Nhưng tên trước mắt, rõ ràng sẽ không cho hắn nghỉ ngơi trống không. Mỹ Kỳ danh nói dạy bảo, trợ giúp hắn trở nên mạnh mẽ, kỳ thực là vì thỏa mãn đối phương cái kia ti tiện, chán ghét quái dị thú vị. Đúng vậy, Acer rất rõ ràng, chính hắn liền như là một cái đồ chơi, đứa bé giống như, tại bị đối phương trêu đùa. Doflamingo hướng về phía trước đạp bước, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại cho Ace áp lực thực lớn. Blue, bỗng nhiên, trong ngực Gen Mushi vang lên. Khi từ trong ngực Gen Mushi, nhìn thấy hắn nghiêm túc khuôn mặt lúc, Doflamingo cước bộ hơi ngừng lại, sắc mặt phía trên nhẹ nhõm, tùy ý cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn Acer một mắt, tiếp đó nhấn xuống nút trả lời. Doflimo, thanh âm trầm thấp truyền đến. Acer nghe được, thân thể chấn động, hai con ngươi cũng là híp lại. Thanh âm này, không hề nghi ngờ, chính là nam nhân kia. Nhiệm vụ hoàn thành ra sao? Trong giọng nói có chút băng lãnh, thậm chí tràn ngập một cổ không hiểu uy nghiêm. Chỉ là một câu nói đơn giản, lại làm cho Doflimo như lâm đại địch, an vị tại đối diện Ace, tận mắt thấy đối phương trên mặt cảm xúc biến hóa. Hắn đã thức tỉnh Hasu, hít sâu một hơi, Doflimo trầm giọng trả lời. À, rất không tệ à. Tại ngắn như vậy thời gian, liền nắm giữ Hasu, xem ra, ngươi thật sự tại rất dùng sức vậy. Trong giọng nói băng lãnh tản đi mấy phần, thay vào đó là một vòng khen ngợi. Đối với mệnh lệnh của ngài, ta thế nhưng là rất làm hết phận sự, Doflimo mỉm cười nói. Ace lại thấy rất rõ ràng, gia hỏa này nói chuyện lúc, sắc mặt biến huyễn rất nhanh. Rõ ràng, tại đối mặt Hạ Nhạc lúc, cho dù là nắm giữ tam sát bá khí đối phương, cũng tâm tình không cách nào bình tĩnh. Bất quá, kế hoạch của chúng ta có chỗ cải biến, Gen Gen Mushi bên trong giọng nói vừa chuyển, lại là nói. À, Doflimo cất giọng nói. Vốn là dự định từ ngươi truyền thụ cho hắn Kenbun sao, Haki vũ trang, nhưng bởi vì ta bên này biến động, cho nên tạm thời cần thay đổi một chút, Hạ Nhạc ngồi ở văn phòng, từ tốn nói. Doflimo không có trả lời, đang nghiêm túc lắng nghe. Ngày mai, ta sẽ đi tới ngươi nơi đó, Ace bá khí, để ta tới tự mình dạy bảo, Hạ Nhạc đạo. Cái gì, ngài có thời gian này, Doflimo kinh ngạc nói. Trên đỉnh chi chiến kết thúc, chính là đối phương sự vụ bận rộn nhất thời khắc. Hơn nữa, hắn hiểu được tin tức, càng rõ ràng kế tiếp nam nhân này còn muốn vì kế nhiệm nguyên soái làm chuẩn bị. Như vậy, lại từ đâu tới thời gian, đi dạy bảo cái này mau đầu tiểu tử. Đây cũng không phải là ngươi cần bận tâm sự tình, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Sau đó, Gen Gen Mushi cúp máy. Doflimo con mắt híp lại, nhìn chăm chú trước mắt Acer thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi ngược lại là có tốt vận khí, như vậy, hôm nay tu luyện đến đây chấm dứt, Acer mặt không biểu tình, cũng lười cùng đối phương nhiều lời. Hắn biết rõ, trận này dạy học, bất quá là nhờ vào Hạ Nhạc. Dù vậy, người trước mắt rõ ràng cũng cực kỳ không kiên nhẫn. Cùng trong lúc nhất thời, nguyên soái trong văn phòng. Chiến quốc ngồi ở đối diện, lặng lặng nhìn chăm chú Hạ Nhạc. Vừa mới đối thoại, hắn tự nhiên cũng nghe đến. Băng hải tặc râu trắng, không thể nghi ngờ đối với bây giờ thế giới mới cục diện hỗn loạn, có thể đưa đến tác dụng cực lớn, mà hỏa quyền Ace, tự nhiên cũng chính là có thể lợi dụng sức mạnh, Hạ Nhạc cười nhạt nói, xem như đối phương mới trò chuyện xem như giảng giải. Chiến quốc con mắt híp lại, cũng không có đáp lại, dường như đang yên lặng phẩm vị. Cách sau một lúc lâu, hắn mới nở nụ cười, người không cần quan tâm ta ý nghĩ, Hạ Nhạc, yên tâm to gan đi làm, người cho rằng đúng sự tình là được rồi, lão phu, lập tức sẽ phải về hưu, hơn nữa, so với một cái Ace, ta càng trọng thì thế nhưng là, dừng một chút, chiến quốc sắc mặt biến phải ngưng trọng, nghiêm túc. Hai tháng sau đó, cùng chính phủ thế giới trận kia đối thoại, bởi vì, cái kia đem quyết định ngươi leo lên chức nguyên soái là nhất lộ bình thản, vẫn là long đong vạn phần, nghe vậy, Hạ Nhạc cũng là trầm mặc. Rõ ràng, tại leo lên chức nguyên soái trưởng quản toàn bộ hải quân phía trước, toàn bộ hải quân hệ thống bên trong, vẫn còn cần nhìn chính phủ thế giới ánh mắt. Không chỉ là tài chính ủng hộ phương diện vấn đề, càng có khác đủ loại tài nguyên đối tiếp cùng cung ứng. Ha ha, yên tâm đi, ta biết khắc chế, sau một lúc lâu, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Có thể như thế, liền tốt nhất rồi, hết thảy vấn đề, tại ngươi thượng vị sau đó sẽ giải quyết, hải quân cùng chính phủ thế giới quan hệ giữa, rất phức tạp, chiến quốc nhẹ giọng thở dài. Ta biết rõ, Hạ Nhạc cười nói. Hai tháng sau, chính phủ thế giới đem cùng hải quân tổng bộ ở giữa, có một hồi trò chuyện hội nghị. Mà trận hội nghị này, cũng đem quyết định mới nguyên soái nhậm chức. Cũng tức là nói, nếu như hội nghị hết thảy bình thường, như vậy Hạ Nhạc liền đem nhậm chức chức nguyên soái. Cái này, cũng chính là Hạ Nhạc trưởng quan toàn bộ hải quân phía trước một đạo môn hàm cuối cùng. Đảo mắt, ngày thứ hai tới. Hạ Nhạc cưỡi Tang Đức Hào xuất phát, đi theo phía sau Trầm Mặt Gấu, hắn có gần hai tháng, tại trong lúc này, chiến quốc đem bảo vệ tốt thuộc về hắn cuối cùng ban một cương vị. Mà hắn, nhưng là thừa này thời gian, tự mình dạy bảo Ace. Hắn thấy, Ace không thể nghi ngờ có cực lớn chính trị ý nghĩa cùng với ý nghĩa chiến lược. Tồn tại, đem đối thoại râu ria sau khi rời đi Marco một nhóm người đưa đến tương đương tác dụng cực lớn. Mà Ace muốn phát huy tác dụng, đầu tiên liền muốn nắm giữ cường đại cá nhân lực lượng. Đồng thời, tại trong đầu hắn thô sơ giản lược trong kế hoạch, Ace dẫn đầu băng hải tặc râu trắng, cũng tương tự chính là tương lai quyết thắng mấu chốt. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn thậm chí có thể trở thành tương lai đồng bạn hợp tác. Đương nhiên, chuỗi này tâm tư rất nhiều người cũng không biết, cũng không có tất yếu cho ngoại nhân từng cái nói tới. Sáng sớm 90 điểm tả hữu, Tàn Đức Hào đến tòa này khoảng cách Marinfo cũng không xa xôi hoang đảo. Bên trên cái đảo một mảnh yên tĩnh, có thể nghe được chim chóc líu lo âm thanh. Hạ Nhạc liếc nhìn tả hữu, thấy được ở trên đảo đi qua giao chiến sau, một mảnh cảnh tan hoang bộ dáng. Rõ ràng, Doflimo giáo dục phương pháp đơn giản thô bạo, hẳn chính là đơn giản nhất trực tiếp côn bổng giáo dục. Chậm rãi hướng về trong đảo mà đi, một lát sau, hắn tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, thấy được nhìn nhau không lời hai người. Trẻ tuổi thân ảnh đầu tiên quay đầu, khi thấy hắn, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt phức tạp. "Es, ngươi nhìn, tựa hồ cũng không tốt." Tấu chương xong, 333, thứ 332 chương tu luyện, thứ 332 chương tu luyện, từ Acer trên mặt, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn thời khắc này mỏi mệt. Mắt quần thâm rất dày, quần áo trên người có chút rách rưới, đã biến thành động trang, trên mặt âm trầm, u tối biểu lộ càng là rõ ràng đem áp lực núi đè bốn chữ này viết ra. "Hạ Nhạc," Acer thấp giọng kêu lên. Hạ Nhạc lại là nhìn về phía bên cạnh đã đứng lên Doflamingo, mỉm cười sau, "Ừ, nhiệm vụ của ngươi kết thúc, kế tiếp, nơi này hết thảy từ ta phụ trách." Doflamingo nhún nhún vai, "Về phất phất, ta nhưng không có giúp đỡ được gì." Hạ Nhạc cười nhạt mở miệng, "Để có thể đem hắn Ha Su thức tỉnh, chính là công lao của ngươi." Dừng một chút, hắn lại là tùy ý nói. Trở lại Resoso sau đó, an phận một chút, kế tiếp, vô luận hải quân có động tác gì, ngươi đều đừng có quá khích phản ứng. Cái này lời nói đơn giản, lập tức liền để Doflamingo con ngươi co vào. "Có ý tứ gì?" hắn trầm giọng hỏi. Hạ Nhạc vẫn là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, "Để rất nhanh, ngươi sẽ biết." Nhiều Foreign Minka trong lòng càng là trầm trọng, hắn dừng lại một lát sau, quay người nhanh chóng rời đi. Có thể thấy trước, không lâu sau tương lai, nam nhân này thượng vị, trên biển lớn nhất định đem nhấc lên phong bạo mới. Khi đó thế giới thế cục lại là cái dạng gì, ai cũng không rõ ràng. Chờ Doflamingo bóng lưng hoàn toàn biến mất ở đây, Hạ Nhạc vừa mới lúc trước đi vài bước, đi tới Ace bên người, khoanh chân ngồi xuống. "Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận a, Ace, người quá mệt mỏi." Nghe được lời như vậy ngữ, Ace trong lòng hơi động, sắc mặt biến huyễn, cuối cùng cúi đầu. "Thật xin lỗi," ba chữ rất nhẹ, nhưng lại từ trong miệng của hắn rõ ràng phun ra. Rõ ràng, đây là đang vì trên đỉnh chi chiến bên trong, hắn phản bội Hạ Nhạc mà xin lỗi. Nguyên bản song phương hết thảy đều nói xong rồi, nhưng bây giờ lại đều bị thay đổi. Hạ Nhạc sững sờ, tiếp đó nở nụ cười. Hắn đưa tay ra vỗ vỗ AC bả vai, đem hắn kéo đến bên cạnh mình, để cho hắn thật tốt ngồi xuống. "Lại có cái nào trưởng bối sẽ trách tội vãn bối của mình đâu, người cũng có người lựa chọn tự do a." Ace nói đến đây, hắn lại là nở nụ cười. "Sakariki gia hỏa này, ngược lại là đem ngươi tại trong hải quân sự tình liếc không còn một mảnh, giúp ngươi một đại ân a." Ace lúc này cũng buông lỏng xuống, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hắn không nghĩ tới Hạ Nhạc cũng không thèm để ý chuyện này, thậm chí còn có thể tự mình đến đây dạy bảo chính mình. Trên thực tế, có đôi khi hắn cũng không có cách nào phân biệt đối phương chân thực ý tứ. Đến tột cùng là đang lợi dụng chính mình, hay là thật đem chính mình xem như thân nhân. Bất quá, thẳng đến trước mắt, Hạ Nhạc làm mọi chuyện, lại đều chân thực đang bảo vệ chính mình, đây là không cách nào chất vấn. "Hắn, bị ngươi đánh rất thảm, bây giờ, hẳn là cũng đã khôi phục ca," Ace vừa cười vừa nói. "Không, hắn trốn tránh, gia nhập băng hải tặc râu đen," Hạ Nhạc lắc đầu nói. "Cái gì?" Ace khiếp sợ nói. "Đường đường hải quân đại tướng, vậy mà trốn tránh, hơn nữa, gia nhập vẫn là," nói xong, hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. "Tích, không một," hắn đối với Ma Sang Tích là vô cùng căm hận. Nếu như không phải là đối phương, trên đỉnh chi chiến cũng sẽ không kết thúc, râu trắng cũng sẽ không bị hải quân bắt. Nghĩ tới đây, hắn lại là sắc mặt phức tạp ngẩng đầu. "Lão cha hắn," Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, "Vậy tại đưa vào Impel Down phía trước, hắn uống một trận rượu ngon, râu trắng, rất vui vẻ." Ace trầm mặt nửa ngày, thở dài, "Đây lão cha, bị đưa vào Impel Down sao?" Đây không phải nghi vấn, mà là cảm thán. Hai người ngồi ở bên dòng suối nhỏ, nhìn xem thanh tịnh trong nước sông, vừa đi vừa về du đãng con cá, cũng là trầm mặt không nói. "Hôm nay, người tốt nhất nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ chỉ bảo ngươi bu sô sục, Hà Kỳ quan sát, khi ngươi nắm giữ cái này hai màu bá khí sau đó, ta sẽ truyền thụ Ha Su cuốn quanh kỹ xảo," Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Ace ánh mắt hơi co lại, trọng trọng gật đầu, "Y hảo, chỉ có nắm giữ bá khí, mới có thể chân chính leo lên thuộc về cường giả sân khấu." Trong lòng của hắn rất rõ ràng điểm này, bởi vậy cũng sẽ trả giá vô số cố gắng. Một ngày này, Ace hưởng thụ lấy từ quân hạm bên trên mang tới mỹ thực cùng rượu. Hai người ở cùng một chỗ, tự hồ cũng tạm thời từ bỏ thân phận của song phương, nhớ lại khi còn bé thời gian, trở nên thân mật vô gian. "Có lẽ, không xa tương lai, chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác đâu," Hạ Nhạc cắn xuống một ngụm đùi gà, khẽ cười nói. "Hợp tác, chúng ta sao? Đó thật đúng là cái hoang đường sự tình nha, nếu quả thật có thể hợp tác, vậy ta hy vọng lão cha có thể quay về tự do," Ace vừa cười vừa nói. "Hạ Nhạc không đưa có thể hay không? Phóng một cái râu trắng đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Ngược lại, thế giới này một ít hải tặc, tương lai có lẽ sẽ trở thành hợp tác mục tiêu. Khi song phương lợi ích chung nhất trí lúc, tự nhiên là có đi chung với nhau điều kiện. Gấu sẽ vì ngươi thanh trừ thương thế trên người cùng mỏi mệt, cho nên, tại vượt qua hôm nay cái này mỹ hảo nghỉ ngơi sau, chúng ta liền muốn bắt đầu chân chính tu hành," AC gật gật đầu. Hắn sớm đã làm xong hết thảy, trở nên mạnh mẽ chuẩn bị. Đảo mắt, ngày thứ hai tới. Đầu tiên, chúng ta muốn lấy bình thường nhất, trực tiếp phương thức, dẫn động trong cơ thể ngươi bu sô sục. Hà Kỳ quan sát thức tỉnh, ngươi tố chất thân thể, đã đủ để hoàn thành điểm này. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, cười nhạt nói. Bắt đầu đi, Hạ Nhạc, vô luận là như thế nào tu luyện, ta đều có thể tiếp nhận, ace quá to. Hảo, bất quá, vì tăng tốc tiến độ tu luyện của ngươi, tiết kiệm ngươi ta song phương thời gian, cho nên, ta sẽ ở tiếp xuống đem cầu trong tu luyện, thêm một chút liệu, chậm rãi nói xong câu này, Hạ Nhạc hai con ngươi đột nhiên trừng một cái. Ông, cuồng bạo ha su, trong khoảnh khắc bao trùm cả hòn đảo nhỏ, hướng về Acer nghiền ép mà đi. Chỉ có... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tự mình đối mặt địch nhân bá khí, tại trong giao chiến không ngừng khai quật, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, cho nên, tu luyện của chúng ta, kỳ thực rất đơn giản, đó chính là, chiến đấu liên miên, Hạ Nhạc âm thanh âm vang hữu lực, tràn đầy cảm giác áp bách. Chiến đấu, Ace, ngây ngẩn cả người. Không tệ, năm đó Doflamingo, chính là trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ Busosu, Ken Bun Sao, Hà Kỳ Bá Vương, đồng thời cuối cùng nắm giữ Hasu cuốn quanh, Hạ Nhạc gật đầu nói. Tên kia, vậy mà cũng là xuất từ tay ngươi sao, Acer biểu lộ khẽ biến. Khó trách, đường đường bảy vũ hải, nắm giữ Hasu cuốn quanh đỉnh cấp cường giả, đều phải nghe theo Hạ Nhạc mệnh lệnh làm việc. Như vậy, bắt đầu đi, thuộc về giữa ngươi ta chiến đấu, nhếch miệng nhe răng cười, Hạ Nhạc đột nhiên động. Một giây sau, hai người hung hăng đụng vào nhau. Không khí vì đó chấn động, giằng co ước chừng một giây sau, Acer như đạn pháo bay ra. Cảm thụ bá khí sức mạnh, quả đấm của ta đập nện ở trên thân thể ngươi, đồng dạng sẽ dẫn phát trong cơ thể ngươi tiềm ẩn sức mạnh rung động. Nghe vậy, Ace lập tức tập trung tinh thần đi cảm thụ. Quả nhiên, thể nội cổ lực lượng kia cũng tại rục rịch. Hai người tu luyện chính thức bắt đầu, có thể thấy trước, khi bọn hắn lúc kết thúc, đi ra tất nhiên sẽ là một cái hoàn toàn mới hỏa quyền Ace. Tấu chương xong, 334, thứ 333 chương mục tiêu mới, thứ 333 chương mục tiêu mới, cùng lúc đó, Grand Liner một cái nào đó tiểu trấn phía trên. Một đoàn người đang chậm rãi hướng về trên đảo thành trấn đi đến, cầm đầu nam tử mặt mũi quê mùa, hai tay, trên hai chân đều cột màu trắng băng vải. Sau người bên trái một người, sắc mặt âm trầm, trên người có một cổ làm cho người e ngại khí tức nóng bỏng, giống như là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Lại đằng sau, một vị bên hông đeo đao nam tử, trên cổ quấn lấy thật dày băng vải. Không hề nghi ngờ, nhóm người này chính là từ trong Marineford thoát đi râu đen một đám. Trên đỉnh trận chiến thất bại, để cho trên người bọn họ có nhiều chỗ trọng thương. Thương thế như vậy, không có một đoạn thời gian là không thể nào sẽ khôi phục như cũ. Mà tại trước đây không lâu, bọn hắn cũng cùng hải tặc khác đoàn tao ngộ, đồng thời đã trải qua ngắn ngủi giao chiến, nhưng cuối cùng đều thu được thắng lợi, cũng bởi vậy đoàn hải tặc quy mô có thể khuếch trương. Tặc ha ha ha ha, ngôi trấn nhỏ này ngược lại là nhìn tương đối yên tĩnh nha, Ma Sang Tích nhìn về phía trước náo nhiệt thành trấn cười to nói. Người sẽ không muốn ở đây làm cái gì á? Bên cạnh Sakariki lạnh lùng nói. Ta nhìn giống là ngu xuẩn như vậy người sao? Muốn có đại động tác, như thế nào cũng phải tại chúng ta tĩnh dưỡng sau một thời gian ngắn lại hành động, Ma Sang Tích cười nói. Dừng một chút, trong mắt của hắn lóe lên, nhìn chăm chú vào phía trước thành trấn, nở nụ cười. Sở dĩ đi tới nơi này, tự nhiên là vì trước đây không lâu, tại đám kia hải tặc trong miệng đạt được tin tức, sau lưng thành viên khác cũng là phản ứng lại, Silly thấp giọng cười nói. Ngươi nói là, từ Impel đao chạy ra khỏi ngươi, không tệ. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia có thể đem vật thể phóng đại, thu nhỏ gia hỏa, hẳn là đã từng đại danh đỉnh đỉnh thế giới kẻ phá hoại, bang địch Wando, Ma Sang Tích con mắt lấp lóe. Cho nên, người muốn đoạt lấy năng lực của hắn, phạm, ô ca đạo. Tặc ha ha ha ha, nhằm vào Hạ Nhạc kế hoạch thất bại, râu trắng lại bị nắm nhanh trong Impel Down, mà bây giờ vẫn ở thế giới phía trên mạnh đại năng lực giả bên trong, có lẽ, cũng chỉ có lực lượng của hắn, phù hợp nhất ta, Ma Sang Tích không chút nào kiên kỵ, cười lớn nói. Hắn sàng lọc trái ác quỷ. Tự nhiên cũng là có chính mình nghiêm ngặt suy tính. Wando Moa Moa Nomi có thể làm cho vật thể lớn nhỏ, tốc độ, thậm chí sức mạnh, đều chiếm được siêu cường tăng phúc. Nếu như phối hợp thêm viên này trái cây tăng phúc, hắn có lẽ liền có thể đạt đến cùng Hạ Nhạc, râu trắng bọn người giống nhau trình độ. Một quả trái cây sức mạnh không đủ, nhưng nếu có hai quả trái cây hỗ trợ lẫn nhau, vậy liền đầy đủ. Cướp đoạt năng lực, Sakariki con mắt chuyển hướng Ma Sang Tích, ánh mắt lộ ra một vòng nghi vấn. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ chúng ta đang nói gì, Sakariki. Ma Sang Tích nhếch miệng cười nói. Hắn cướp đoạt năng lực người khác sức mạnh mới là thế giới này hung hiểm nhất, đáng sợ. Mà cái này cũng là tất cả giả tâm có thể dựa vào thực hiện cơ sở. Một đoàn người rất mau tiến vào trong thành trấn, tại bốn phía đi dạo một lát sau, bọn hắn đi tới một nhà ánh đèn u tối trong quán rượu. Nhìn ra được, cái này quán rượu nhỏ bên trong khách nhân đều không phải là người tốt lành gì. Mỗi người trên thân đều có nồng nặc hải tặc khí tức, cùng bọn hắn là người trong đồng đạo. Ở đây cũng coi như là một tòa hải tặc tụ tập tiểu trấn, Raphael đặc biệt thấp giọng cười nói. Mục tiêu, là ở chỗ này, Độc Quy chỉ bọn hắn liếc phía trước, tựa ở trong góc tường, một người ngồi ở chỗ đó tự mình uống rượu già nua nam tử. Trên đầu mang theo sừng trâu mũ giáp, trên môi phía dưới bị nồng đậm râu quai nón bao khỏa, trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhìn cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau, tựa hồ bởi vì vừa mới chạy ra ngục giam, còn không có dung nhập thế giới này. Trước tiên cùng hắn uống một chén a, dù sao thế nhưng là khi xưa lão tiền bối, Ma Sang Tích thật thà cười hai tiếng. Sakariki sắc mặt băng lãnh, hắn tùy ý tìm một cái bàn, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trước mắt đám người này diễn ra hí kịch. Raphael đặc biệt đầu tiên bưng ly đi tới Quan Đô trước mặt. Lăng, cái sau ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, lạnh lùng phun ra một chữ. Lão tiền bối không cần như thế bài xích chúng ta a, chúng ta thế nhưng là nghe ngài uy danh lớn lên, Raphael đặc biệt vừa cười vừa nói. Quan Đô con mắt híp lại, liếc nhìn tả hữu, nhìn xem Ma Sang Tích bọn người, đợi các ngươi nghe qua ta truyền thuyết, đương nhiên, tặc ha ha ha ha, thế giới kẻ phá hoại, ban địch Quan Đô tiền bối đại danh, ai có thể không biết được đâu, Ma Sang Tích biểu hiện ra một bộ kích động, kính ngưỡng bộ dáng. Cái tên này, đã biến mất ở thế giới rất nhiều năm, khi xưa cố nhân, lại có mấy người còn ở nơi này, Quan Đô sắc mặt có chút lỏng trì hoãn, lắc đầu thở dài nói. Hắn vừa mới ra ngục, còn chưa kịp đi tìm khi xưa đồng bạn, càng không biết bọn hắn còn sống hay không. Đi ở trên thế giới này, một thân một mình, là một loại vô cùng cô độc thể nghiệm. Quen thuộc âm u, ẩm ướt dưới mặt đất ngục giam sinh hoạt, phía ngoài hết thảy, càng làm hắn hơn cảm thấy lạ lẫm cùng tí ti sợ hãi. Tại lúc này, đụng tới một nhóm đối với chính mình kính ngưỡng vãn bối, tự nhiên có chút trầm tĩnh lại. Các ngươi, lại là người nào? Ma Sang Tích nhếch miệng, lộ ra nụ cười thật thà, "Vậy ta gọi Ma Sang Tích, Raphael đặc biệt, Phạm Oka." Mấy người cũng là nhanh chóng báo ra tên của mình, một bộ mười phần tôn kính trước mắt lão tiền bối dáng vẻ. Chưa từng nghe qua, Quan Đô nhíu mày, suy tư rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Ngài đương nhiên chưa từng nghe qua tên của chúng ta mới vừa vặn thiết lập đoàn hải tặc không lâu, bây giờ vẫn chỉ là không có tiếng tăm gì tiểu hải tặc đâu, Ma Sang Tích nhếch miệng cười nói. Ngươi là thuyền trưởng, Quan Đô con mắt liếc nhìn trước mắt cái này tục tằng nam tử. Ma Sang Tích gật gật đầu. Ngươi thành thật là không làm được hải tặc, ngươi còn muốn học càng khéo đưa đẩy chút, Quan Đô đạo. Một câu nói kia, để cho khác cúi đầu người, cũng là khóe miệng co quắp động. Ma Sang Tích nhưng là biểu hiện ra một bộ tôn kính lão tiền bối, mười phần nghe lời gật gật đầu, để cảm tạ lão tiền bối chỉ điểm, hắn hướng về phía trước lại là đến gần điểm khoảng cách, để cho Raphael đặc biệt rót rượu. Rất nhanh, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Ta mười phần kính ngưỡng đại danh của ngài, bởi vậy, muốn mời tiền bối gia nhập vào ta đoàn hải tặc, nếu có ngài hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ lần nữa xưng bá thế giới, Ma Sang Tích kích động nói, nước miếng bắn tung tóe, văng đến Quan Đô trên mặt, trên môi, để cho hắn lông mày hung ác nhăn, sắc mặt khó coi. Không để lại dấu vết lau đối phương cái này chán ghét nước bọt, Quan Đô trên mặt không che giấu chút nào chính mình chán ghét cùng ghét bỏ. Ta nói với ngươi đây hết thảy, không có hứng thú chút nào, cút đi, nghe vậy, Ma Sang Tích biểu hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt trở nên thất vọng cùng uể oải. Ta vốn cho rằng có thể cùng tiền bối cùng một chỗ khai sáng một cái thế giới hoàn toàn mới, không nghĩ tới, ngài vậy mà ghét bỏ lực lượng của chúng ta, nói xong, tay phải hắn nắm thật chặt chén rượu, biểu lộ cũng biến thành phẫn nộ, dữ tợn. Thực sự là sỉ nhục ca, Quan Đô lại là mặt không biểu tình, thậm chí trong hai mắt còn có vẻ khinh thường cùng trào phúng. Ngươi dạng này tiểu gia hỏa, ta thấy cũng nhiều, cho là có chút thực lực, liền giả tâm mười phần, tưởng tượng lấy xưng bá thế giới, nhưng rất đáng tiếc, ngươi còn xa xa không đủ tư cách, Ma Sang Tích càng thêm phẫn nộ, hai mắt trong nháy mắt cũng là trở nên đỏ như máu. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lửa giận cấp tốc lui bước. Thấy cảnh này, Quan Đô càng thêm khinh miệt. Bất quá là mới ra đời người mới thôi, hắn cũng không để ở trong lòng. Cút đi. Không nên quấy rầy ta uống rượu, Ma Sang Tích con mắt chớp lên, khóe miệng liệt ra băng lãnh độ cong, chậm rãi mở miệng, "Vậy đã ngươi không muốn gia nhập vào chúng ta, vậy cũng chỉ có thể ở đây giải quyết triệt để đi ngươi." Theo lời nói rơi xuống, trong tay chén rượu bị bỗng nhiên quẳng xuống. Ba, chén rượu phá toái, chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt, một khắc trước còn tôn kính có thừa Phạm Oka, Raphael hạng nhất người cũng là sắc mặt băng lãnh, ngẩng đầu lên. Trình diễn xong, nên động thủ, Tích lão đại, Raphael đặc biệt cười lạnh nói. Ma Sang Tích hừ lạnh một tiếng, tay phải mãnh liệt nắm. Ông, vòng xoáy đen kịt trong nháy mắt hiện lên, quanh người bị bức tường hắc ám khí tức bao khỏa. Đáng tiếc ta cái này lô hỏa thuần thanh diễn kỹ, Ma Sang Tích lắc đầu thở dài. Quan Đô trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong con ngươi cũng là băng lạnh. Nghĩ ra tay với ta sao, chỉ là người mới, còn chưa đủ tư cách, nhưng ngay tại một giây sau, thần sắc của hắn đột nhiên đột biến. Một cái không biết đến từ đâu trường đao, quán xuyên bụng của hắn, mũi đao từ sau cổng thấu thể mà ra. Đem trước mặt mặt bàn cắt thành hai nửa. Đánh lén, Quan Đô gầm thét, bỗng nhiên liền muốn quay người. Xuyên qua bụng trường đao, thu rất nhanh, mang ra một mảnh máu tươi. Hi hi hi, lão tiền bối trên thân, tựa hồ có chút chậm chạp đâu, Quan Đô sắc mặt khó nhìn lên, lúc này hắn mới phát hiện, người của đối phương, không chỉ có trước mắt mấy cái này. hướng ta tới sao? Ma Sang tích mỉm cười, ngươi trái cây, ta liền thu nhận. Wando triệt để cặp mắt đỏ, hắn che lấy bụng huyết động. Không hề nghi ngờ, chính mình coi thường đối phương. Mấy chục năm không có tiếp xúc thế giới này, hải tặc bọn tiểu bối đều trở nên giảo hoạt, chính mình nhất thời sơ suất, vậy mà luân lạc tới tình cảnh này. Nghĩ ra tay với ta, vậy các ngươi, làm tốt tử vong đánh đổi sao? Wando giận dữ hét. Tiếng gầm như sấm, ngay tại một giây sau, thân thể của hắn liền động. Cơ bắp cổ động ở giữa, miệng vết thương ở bụng bị hắn cấp tốc đè nén, ngăn cản huyết dịch chảy ra. Gần như trong nháy mắt, liền đã đến Ma Sang Tích trước mặt. Nhưng ngay tại trong khoảnh khắc, đối phương đưa tay, giữa năm ngón tay đen như mực vòng xoáy chụp vào hắn. Ông, trong màn điện quang hỏa thạch, hai người va chạm. Wando sắc mặt đột biến, trong nháy mắt khó coi vô cùng. Tặc ha ha ha ha, đã kết thúc, lão tiền bối, Ma Sang Tích cuồng tiếu. Mà liền tại lúc này, mọi người chung quanh, đồng loạt ra tay. Minh Cẩu, cực nóng nham tương phun trào, trực tiếp từ phía sau lưng đánh xuyên Wando nửa người. Phía trước một giây còn bình tĩnh khách sạn, trong khoảnh khắc sôi trào, bắt đầu sợ hãi. Ma Sang Tích là băng hải tặc râu đen, nguyên hải quân đại tướng Sakariki, chạy mau a! Âm thanh hỗn loạn truyền đến, Wando ngơ ngẩn đứng ở đó, lỗ mũi, trong mồm đều đang chảy máu, dần dần mất đi ý thức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ chết nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới ra ngục sau đó, sẽ ngõm tại đây. Tấu chương xong, 335, thứ 334 chương một lần khảo thí, thứ 334 chương một lần khảo thí, quán ba bên trong nháy mắt đại loạn. Hải tặc không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất hải tặc, nguyên bản bình tĩnh phía dưới, không người để ý Ma Sang Tích một đám. Nhưng theo mùi máu tươi truyền ra, Sakariki ra tay, lại làm cho người chung quanh trong nháy mắt nhận ra bọn hắn. Tặc ha ha ha ha, hết thảy thuận lợi, Ma Sang Tích cười to nói. Hắn nhìn xem trong mắt dần dần mất đi lộng lẫy Wando, chậm rãi đi qua, một tay đem đỡ lấy. Bụng huyết động, tăng thêm nửa người thiêu đốt thương, để cho vị này vừa mới ra tù đại hải tặc, trong nháy mắt liền chết đi. Cơ hồ không có bất kỳ phiền toái nào quá trình, chiến đấu tại chớp mắt liền kết thúc. Chung quy là khinh thường Nga, lão tiền bối, Ma Sang Tích thở dài, trong mắt mang theo băng lãnh ý cười. Thời đại này, cuối cùng đã không có chịu tải thuyền của các ngươi, tại trong Roger rút lui thời đại kia, các ngươi này đã nên biến mất, vừa nói. Hắn một bên ra hiệu bên cạnh Raphael hạng nhất người. Bắt đầu ngươi biểu diễn a, thuyền trưởng, Raphael đặc biệt cười đùa nói. Nói xong, bọn hắn liếc mắt nhìn Sakariki, cái sau còn mắt híp lại, nhìn chăm chú mấy người, trong lòng như cũ tại nghi hoặc bọn gia hỏa này đang làm cái gì. Chỉ thấy Raphael đặc biệt lôi ra một tấm miếng vải đen, đè Ma Sang Tích cùng chết đi Wando che khuất. Sakariki không nhìn thấy trong đó đang phát sinh cái gì, nhưng lại dự cảm đến hội có bất hảo sự tình phát sinh, còn mắt trở nên ngưng trọng lên. Cướp đoạt, chẳng lẽ hắn nắm giữ cướp đoạt người khác trái ác quỷ năng lực phương pháp? Sau một lát, Sakariki đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, miếng vải đen bị kéo ra, Ma Sang Tích cười lớn đi ra, tay phải chậm rãi nắm chặt. Quả nhiên, năng lực này rất thích hợp ta, mặc dù không bằng râu trắng Gura Gura Nomi cái kia lực tàn phá hủy thiên diệt địa, nhưng lại đồng dạng đưa cho ta năng lực càng cường đại. Tặc ha ha ha ha ha, Raphael hạng nhất người nhưng là một mặt mong đợi nhìn đối phương. Tích lão đại, nhanh hướng chúng ta xem thoáng qua năng lực của ngươi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, khi xưa thế giới kẻ phá hoại, thế nhưng là kém chút hủy đi Mary Goyskin khủng gia hỏa. Nghe vậy, Ma Sang Tích cao giọng cười ha hả. Đương nhiên có thể, các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem cho rõ a. Tiếng nói vừa ra, trong tay lóe lên một khỏa cỡ ngón tay đạn chì xuất hiện. Sau đó hắn ngón cái ngón trỏ đem hắn chế trụ. Ba, một tiếng vang nhỏ, Ma Sang Tích đem trong tay đạn chì bỗng nhiên bắn ra. Mà liền tại đạn chì bay ra trong nháy mắt, mắt thường của mọi người có thể thấy được nhìn thấy, nguyên bản cỡ ngón tay đạn chì, tại dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc bành trướng, chớp mắt liền trở thành một quả đạn pháo. Lại ngay sau đó lại là bành trướng, trở thành gần tới 10m đường kính cự hình đạn pháo. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc, đạn chì cũng vẹn vẹn chỉ bay ra hơn 10m. Lại là lóe lên ở giữa, đạn pháo đánh xuyên phía trước quán ba vách tường, lại là một cái bành trướng, cấp tốc tăng gấp bội, trở thành hơn 100m lớn nhỏ loại cực lớn đạn pháo. Wa wa wa wa, Raphael đặc biệt lớn hô gọi nhỏ đứng lên. Lớn nhỏ như thế đạn pháo, đích xác làm cho người cảm thấy kinh khủng thậm chí e ngại. Ma Sang Tích cười to, hai mắt cũng tò mò nhìn xem trước mắt đạn pháo sẽ có bao nhiêu mạnh. Hừ, chỉ thấy hơn 100m cự hình đạn pháo nhanh chóng đi xa, chớp mắt bay về phía ngoài ngàn mét, tiếp đó một đầu đụng vào trong thành trấn trên mặt đất. Ầm ầm, nổ lớn truyền ra, nóng bỏng hỏa diễm phóng hướng thiên khoảng không, sóng xung kích cấp tốc cuốn tới, đem phụ cận hết thảy kiến trúc cũng là phá hủy. Đạn pháo là tại thành trấn trung tâm nổ tung, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Cách gần đó thậm chí trong nháy mắt, liền bị hỏa diễm thiêu đốt. Mà xa xa, cũng là bị cấp tốc khuếch tán hỏa diễm, sóng xung kích bao trùm, hoặc là mất mạng, hoặc là trọng thương. Raphael đặc biệt trừng to mắt, nhìn phía trước màu đỏ nấm, khiếp sợ cười ha hả. Ha ha ha ha, quá nguy nga, Đây quả thực là thiên tai a, toàn bộ băng hải tặc râu đen đều tại cười to, nụ cười của bọn hắn lộ ra điên cuồng và dữ tợn, tại ánh lửa chiếu rọi xuống dần dần vặn vẹo. Sakariki đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn phía trước hỏa diễm, còn mắt híp lại, tiếp đó rơi vào phía trước ma sang tích trên thân. Gia hỏa này, cướp lấy quang đô năng lực, song trái cây năng lực giả. Hắn không phải là chưa từng thấy qua, Hạ Nhạc liền hư hư thực thực là song trái cây, thậm chí ba trái cây năng lực giả. Hắn cho thấy thực lực, cơ hồ là nghiền ép tính. Hắn cũng có trưởng thành lên thành Hạ Nhạc đồng dạng cường đại tiềm lực, lần thứ nhất, Sakariki trong lòng ý thức được ma sang tích chỗ đáng sợ. Cái kia một hồi thuyền trưởng tranh đoạt chiến, năng lực của hắn bị đối phương khắc chế, lại bởi vì thân thể của mình vết thương cũ chưa lành, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi vài trận. Nhưng nếu như khôi phục trạng thái tột cùng mà nói, hắn không cho rằng chính mình sẽ bại. Nhưng mà, đối mặt cướp lấy Moa Moa Nomi râu trắng, Sakariki có chút kiên kỵ. Tặc ha ha ha ha, nghe nói Quang Đô có thể đem viên này năng lực trái cây, khai phát cực hạn gấp trăm lần tăng phúc, ròng rã gấp trăm lần, mặc dù đã quá mạnh, nhưng đối với ta mà nói, nhưng lại xa xa không chỉ như thế, ta sẽ để cho nó càng mạnh hơn, mạnh đến một ngày kia, chiến thắng Hạ Nhạc quái vật kia. Thanh âm tại bị sang thành bình địa, một vùng phế tích trong thành trấn quanh quẩn. Vô số hải tặc, bình dân, sợ hãi nhìn xem đứng ở trong sân cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, trong lòng đem chút tàn nhẫn gia hỏa, khắc sâu vào trong lòng. Hoang đảo bên trong. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ lùi lại bay ra. Cảm nhận được sao? Ace, bá khí là mãnh liệt cảm giác tự thân, cùng với sự vật chung quanh khí tức, Hạ Nhạc cười nói. Đương nhiên, ta chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ, Ace lớn tiếng nói. Cái kia cổ giống như rắn khí lưu, tại thân thể của mình mặt ngoài, thậm chí thể nội tán loạn. Cũng bởi vậy, để cho hắn phát giác được trong cơ thể của mình, sớm đã ẩn giấu đồng dạng khí tức. Bây giờ, ta chỉ cần dẫn xuất cái này cổ khí, liền có thể thức tỉnh bá khí, hắn khép hờ hai mắt, thì thào nói. Đúng lúc này, Hạ Nhạc công kích lần nữa mà đến. Acer không có mở to mắt, trong đầu phản phất giống như một tia chớp đánh qua giống như, càng là nhanh chóng dần hiện ra một thân ảnh, huy quyền hướng về trước mặt hắn mà đến. Đột nhiên, cặp mắt hắn mở ra, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Phía trước, Hạ Nhạc nắm đấm đã tới phía trước, phương hướng là bụng của hắn. Nhưng ở trong vừa mới nhìn thấy huyễn ảnh, lại là bộ mặt. Ta thấy được, Ace lên tiếng nói. Thân hình nhanh chóng lóe lên, đầu hướng về bên cạnh một bên. Ngay sau đó ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc nắm đấm lướt qua tàn ảnh, đứng im trên không trung. Ken buông sao sao, không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ tốc độ, nằm ngoài dự đoán của ta, Hạ Nhạc kinh ngạc nói, thu hồi nắm đấm của mình. Khách quan tới nói, Acer thực lực kỳ thực sớm đã đạt đến tu luyện, lĩnh ngộ bá khí trình độ, chỉ là chẳng biết tại sao, vẫn không có nắm giữ. Nhưng nền tảng vững chắc, không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh lĩnh ngộ bá khí tiến độ. Thì ra, đây chính là Ken buông sao, Acer lần nữa nhắm cặp mắt lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Trên mặt của hắn lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, triệt để hiểu được vì cái gì, tại đối mặt nắm giữ bá khí cường giả lúc, sẽ cảm thấy chênh lệch xa xôi. Đối với chung quanh mãnh liệt cảm giác, cùng với, đối với tương lai dự đoán, vẹn vẹn điểm này, liền để thực lực của hắn có thể đề thăng một mảng lớn. Tấu chương xong, 336, thứ 335 chương đột nhiên tăng mạnh, thứ 335 chương đột nhiên tăng mạnh, nắm giữ bá khí cường giả, cùng không có người nắm giữ ở giữa, cơ hồ cách nhau lấy một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Chỉ có nắm giữ loại lực lượng này người, mới có thể phát giác sự thật này. Không tệ, nhanh như vậy liền có thể nắm giữ Haki quan sát, kế tiếp, ngươi chỉ có lại lĩnh ngộ ra Haki vũ trang, cùng với cao giai vận dụng phương pháp, bá khí liền coi như là nhập môn, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Trong hai mắt của hắn, có một chút khen ngợi. Mặc dù có nguyên bản cơ sở liền không tệ nguyên nhân, nhưng có thể nhanh như vậy nắm giữ Ken Boon sao, vẫn như cũ cùng AC bản thân tư chất có liên quan. Mà càng nhanh kết thúc tu luyện, liền mang ý nghĩa có thể tiết kiệm thời gian của hắn. Bác Thôn gấu đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem hai người tu luyện, một bộ rất không có cảm giác tồn tại dáng vẻ. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất là nghi hoặc Hạ Nhạc người này. Rõ ràng thân là hải quân, lại luôn tại vô tình hay cố ý trợ giúp hải tặc, đây không thể nghi ngờ là rất mâu thuẫn. Như thế cách làm, để cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Như vậy, chúng ta tiếp tục a, nghĩ thể ngộ loại lực lượng này, liền trong chiến đấu thật tốt lĩnh hội a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Acer ngẩng đầu, trọng trọng gật đầu, tiếp đó bày ra một bộ chiến ý dồi dào bộ dáng, quát lớn. Ê đến đây đi, hai người chiến đấu thức tu luyện, lần nữa bắt đầu. Gấu làm Acer cá nhân nhân viên y tế, hắn nhìn tận mắt, cái này tàn nhang khuôn mặt nam tử, không ngừng bay ngược mà ra, lại không ngừng mà nhào về phía Hạ Nhạc. Đứng ở nơi đó Hạ Nhạc, giống như là một tòa nguyên nga đại sơn, để cho người ta vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Đoàn kia nóng bỏng hỏa diễm, vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho đại sơn chấn động nửa phần. Hắn nhìn xem Acer không ngừng xông lên, tiếp đó rất nhanh trọng thương, ngã xuống, thể lực hao hết, cũng không còn cách nào bò lên. Sau đó, tại Hạ Nhạc ra hiệu phía dưới, hắn cất bước tiến lên vì đó trị liệu, chụp đi đau đớn cùng mỏi mệt. Một màn này, để cho Acer trừng to mắt, cảm thấy vạn phần giật mình. Ngay sau đó rất nhanh, hắn liền bò dậy lần nữa. Gấu tồn tại là vì tăng tốc giữa chúng ta tu hành tiến độ, dù sao, ngươi tiếp nhận ta tự mình dạy dỗ thời gian, nhưng cũng không nhiều, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Acer hít sâu một hơi, trên mặt tươi cười, vì vậy thì cảm ơn các ngươi, Hạ Nhạc gật gật đầu. Trên thực tế, có thể tự mình tiếp nhận hắn dạy dỗ cũng không có nhiều người. Mà có thể tự mình bồi luyện, càng là cũng chỉ có Rosinen, Smoker, Quina mấy người mà thôi. Hắn tôn trọng chính là, tại chiến đấu áp lực bên trong, tới tiến hành siêu tầng tu luyện. Cũng cho rằng, chỉ có tại dưới áp lực mạnh mẽ nhất, trong thân thể tiềm năng mới có thể bị nhanh nhất kích phát mà ra. Mà Acer thời gian cũng không nhiều, trong thế giới mới râu trắng bây giờ tình thế, hắn mặc dù không biết được cụ thể tình hình, nhưng thông qua hải quân nội bộ tình báo, lại có thể phân biệt ra được cũng không lạc quan. Ban ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ban đêm. Nguyệt quang vẩy xuống mặt đất, đem trọn tòa đảo chiếu sáng. Gấu vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú phía trước giữa hai người chiến đấu. Ánh lửa chiếu rọi, vô số lần xông lên phía trước, nhưng lại lúc nào cũng sẽ ở cực nhanh thời gian bên trong, bị đạo kia thân ảnh cao lớn huy quyền đánh bay ra ngoài. Ken buông sao, bu sô sục, bá khí tu hành phương diện, hắn đã đạt đến thế giới này cực hạn, tìm gấu bên trong yên lặng thở dài. Một đêm này, hắn không biết mình bao nhiêu lần tiến lên vì Acer xua tan mỏi mệt. Thời gian tại vô thanh vô tức ở giữa trôi qua, đảo mắt, ngày thứ hai tới. Hô hô hô hô, Acer không người kịch liệt thở hổn hển. Hắn toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, xuôi ở bên người hai đầu trên cánh tay, nổi gân xanh, cởi trần nửa người trên, bắp thịt bụng đường cong rõ ràng, sau lưng râu trắng tiêu chí dưới ánh mặt trời rất là lóa mắt. Như thế nào? Này liền không được sao? Ace, Dofilimo, hẳn là nói qua cho ngươi một cái đạo lý, bá khí, áp đảo hết thảy, Hạ Nhạc hai tay vây quanh, đứng ở nơi đó, khí tức bình ổn, nhìn không ra chút nào mỏi mệt. Mà như thế nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, lại làm cho Acer khiếp sợ trong lòng vô cùng. Vẹn vẹn thời gian một ngày, ta mệt ngã vô số lần, hắn lại vẫn không có bất kỳ cái gì mệt mỏi xu thế, chênh lệch như thế, tại thời khắc này, hắn cảm thấy giữa song phương cái kia sâu đậm chênh lệch. Nếu như ngươi không cách nào trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ bá khí, như vậy, cũng đừng vọng tưởng leo lên võ đài của thế giới, trở thành như râu trắng, tóc đỏ như vậy cường giả, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Tiếp tục, Acer bỗng nhiên cắn răng một cái, gầm nhẹ nói. Hai người tiếp tục đại chiến, đảo mắt thời gian đã tới giữa trưa. Giờ này khắc này, Ace đã triệt để từ bỏ sử dụng Mera Mera no Mi thủ đoạn. Bởi vì, hắn phát hiện đang cùng Hạ Nhạc dạng này cường giả giao thủ quá trình bên trong, tự nhiên hệ đã không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn có thể tiêu hao càng nhiều thể lực cùng tinh lực. Thể thuật mới là tốt nhất phương thức chiến đấu. Phanh, hai người nắm đấm va chạm, một vòng gợn sóng khuếch tán. Acer thân thể hơi rung, hắn nhanh chóng lóe lên một cái, tránh thoát công kích của đối phương. Ngay sau đó, thân hình lại là nhất chuyển, tay phải đột nhiên vung vẩy mà ra. Ngay một khắc này, cặp mắt của hắn bỗng nhiên co vào. Thể nội có một cổ không hiểu khí lưu, không biết từ chỗ nào sinh ra, cơ hồ là bản năng một dạng tùy tâm niệm mà động, đảo mắt đi tới trên nắm tay. Ông, cổ này vô hình vô sắc khí tức, cuốn quanh tại trên nắm tay, kèm theo một quyền này, bị hắn vung vẩy ra ngoài. Phanh, Hạ Nhạc đưa tay, cánh tay chấn động. Hắn còn mắt híp lại, lập tức liền nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, không tệ, trải qua một ngày một đêm, tiểu tử ngươi đem bu sô sục, hà kỳ quan sát, đều nắm giữ, tốc độ tu luyện như vậy, ta rất hài lòng, mà một bên gấu, nhưng là kinh ngạc nhìn Ace. Hắn nghĩ tới đối phương hẳn là sẽ rất nhanh nắm giữ song sắc bá khí, nhưng lại không nghĩ tới, sẽ ở trong không sai biệt lắm thời gian một ngày, liền đều học xong. Thiên phú như vậy, thực sự là đáng sợ. Từ giờ phút này bắt đầu, mục tiêu của ngươi, là triệt để quen thuộc, nắm giữ, vận dụng hai loại bá khí, Hạ Nhạc nói. Ace hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Haki quan sát, tăng lên sức cảm nhận của hắn, có thể dự báo động tác của địch nhân, mà Haki vũ trang, nhưng là đem hắn lực phá hoại tiến hành tăng phúc, có thể phát huy ra sức càng mạnh càng đáng sợ. Hạ Nhạc đối với bá khí dạy bảo, giản dị lại đơn giản, cũng rất có hiệu quả. Một tuần lễ sau, tại kinh nghiệm vô số lần chiến đấu sau, Acer triệt để nắm giữ Ken Boon Sao cùng Haki vũ trang. Cao cấp Haki vũ trang, tại cùng chi quốc lại được xưng là Lưu Anh, thông qua để cho bá khí tại thể nội di động, từ đó đản sinh ra càng thêm cường đại, có thể xuyên thấu qua mặt ngoài, công kích được vật chất lực lượng trong cơ thể. Ngươi thời gian kế tiếp, liền muốn nắm giữ loại lực lượng này, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Lưu Anh, Ace lẩm bẩm nói. Hắn từng đi qua nước Wano một chuyến, cũng nghe qua kỹ năng này, nhưng cũng không hiểu rõ. Lúc này mới biết được, cái kia lại là cao giai Haki vũ trang phương thức vận dụng. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Đối với Acer tới nói, ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian, lại đã trải qua hắn trong cuộc đời nhiều nhất, chiến đấu kịch liệt nhất. Đối thủ là được vinh dự đương thời vô địch hải quân truyền kỳ, tại trong trên đỉnh chi chiến, lực lượng một người chiến thắng hai vị biến cả hoàng giả quái vật kinh khủng. Dù là Hạ Nhạc tùy ý ra tay, đều có thể mang cho hắn áp lực thực lớn. Tại loại này áp lực cực lớn, Không bờ bến chiến đấu phía dưới, thực lực của hắn cơ hồ tại mắt trần có thể thấy tăng trưởng, ngay cả ý chí lực cũng tại tăng vọt. Loại tiến bộ này thậm chí chính hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, càng làm cho hắn chiến ý dạt dào, hưng phấn vô cùng. Đảo mắt, ba ngày sau. Lưu Anh, ta cũng nắm giữ, Acer phấn chấn đạo. Tay phải hắn nắm đấm, tùy ý hướng phía trước vung ra. Mơ hồ trong đó, trên cánh tay phản phất có đóa đóa màu vàng hoa anh đào nhẹ nhàng rớt xuống, khí tức vô hình giống như chất lỏng, trong cơ thể hắn chảy xuôi. Không tệ, thiên phú của ngươi, tại dự liệu của ta bên trong, không để cho ta thất vọng, Hạ Nhạc hài lòng gật đầu. Như vậy, bước kế tiếp, nói đến đây, hắn bỗng nhiên vừa trừng mắt. Ông, mênh mông cuồn cuộn khí tức khủng bố, trong nháy mắt nghiền ép mà ra, bao trùm cả hòn đảo nhỏ, phía trước một giây sáng tỏ bầu trời, trong khoảnh khắc biến thành màu đen đỏ. Acer biến sắc, cả người bị cổ khí tức này cũng là chèn ép không khỏi lùi lại mấy bước. Khí thế thật là khủng bố, lực áp bách quá mạnh mẽ, Hạ Nhạc đứng ở nơi đó, tay phải vươn ra, chậm rãi nắm đấm. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh tại nắm đấm, bộc phát ra vô cùng khí tức bá đạo. Như vậy, để chúng ta tiến vào giai đoạn cuối cùng tu luyện, Ha Su cuốn quanh, Acer con ngươi co vào, gắt cao nhìn chằm chằm quả đấm đối phương phía trên cuốn quanh Ha Su khí tức. Lúc trên đỉnh chi chiến, hắn tự nhiên gặp qua một màn này. Vô luận là lão cha, vẫn là Sang Tóc Đỏ, đang cùng Hạ Nhạc trong lúc giao thủ, đều biết bộc phát ra cổ này khí tức kinh khủng, cùng với tràn ngập khiến người sợ hãi thần sấm sét. Nhưng bây giờ, tại khoảng cách gần cảm thụ phía dưới, cảm thụ của hắn lại là hoàn toàn khác biệt. Vô luận là chất, vẫn là lượng, bá khí chênh lệch quá lớn, Acer trong lòng cơ hồ sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Đến đây đi. S, chỉ có nắm giữ Ha Su cuốn quanh, người mới có thể xuất sư, cũng mới có thể trong tương lai xuất hiện tại thế giới trên võ đài, Hạ Nhạc cười to nói. Acer hít sâu một hơi, đem trong lòng một màn kia e ngại ép xuống. Hai con mắt của hắn trừng một cái, Ha Su khí tức mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà ra, nhưng lại rất nhanh bị đối phương khí tức áp chế, chỉ có thể co đầu rút cổ tại một cái góc. Chênh lệch cực lớn, nhưng ta nhất định sẽ mạnh hơn, giờ khắc này, Acer mắt sáng ngời. Một giây sau, oanh, hoang đảo trung tâm bộc phát chấn động mạnh, một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay ra hòn đảo, rơi ầm ầm mấy ngàn mét bên ngoài trong biển rộng. Gấu yên lặng nhìn xem một màn này, quay người cất bước tiêu thất. Băng hải tạc râu trắng đại danh đỉnh đỉnh hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền Ace, liền Hạ Nhạc nghiêm túc một chiêu đều không thể tiếp lấy. Khi từ trong nước biển mò lên đã hôn mê Ace sau, cho dù là gấu giờ khắc này cũng tại trầm tư, lo nghĩ. Hắn, rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể nắm giữ Ha Su cuốn quanh, phải biết, Ha Su vốn là vạn người không được một vương chi tư chất, mà Ha Su cuốn quanh, càng là mảnh biển khơi này bên trong, chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể nắm giữ sức mạnh. Mà hỏa quyền Acer hắn thấy, mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm, không thể nghi ngờ vẫn có khoảng cách rất lớn. Tấu chương xong, 337, thứ 336 chương bá cuốn Ace, thứ 336 chương bá cuốn Ace, Acer đang trải qua trong đời, thảm nhất, kịch liệt nhất, cũng chênh lệch lớn nhất một trận chiến đấu. Đối mặt Hạ Nhạc cuốn quanh lấy Ha Su nắm đấm, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì cùng với đối kháng thủ đoạn. Có thể đối kháng Ha Su, chỉ có Ha Su, khi đã trải qua 10 lần bị một quyền đánh ngất xỉu, lại bị Hùng Lâm Thủy đánh thức sự tình sau đó, hắn triệt để ý thức được vấn đề này. Vô luận là Lưu Anh, vẫn là Mera Mera Nomi Hỏa Diễm, đều khó có khả năng cho đối phương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giữa hai bên, kém thứ nguyên nhiều lắm. Ta nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ, lĩnh ngộ Ha Su cuốn quanh, Acer bỗng nhiên ngẩng đầu, giọt nước từ sợi tóc rơi xuống. Nhìn chăm chú phía trước hai tay vây quanh, yên tĩnh đứng ở nơi đó, lại quanh thân cuốn quanh đen hồng sắc thiểm điện Hạ Nhạc, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Tiếp đó, khóe miệng liệt ra một vòng đường cong. Dạng này không có ý nghĩa chiến đấu, ta là vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ngươi, đột nhiên lời nói, để cho Hạ Nhạc cảm giác đến hứng thú. Như vậy, ngươi muốn làm thế nào đâu? Ace dứt khoát đặt mông ngồi ngay đó, tiếp đó hai mắt nhắm lại. Ta quá mệt mỏi, những ngày qua tinh thần đều tại trong căng cứng, cho nên đầu óc của ta đã quên đi như thế nào vận chuyển, mà tu luyện loại chuyện này, tựa hồ không chỉ là chiến đấu, còn cần suy xét. Hạ Nhạc nở nụ cười, để có ý tứ, ta rất muốn biết, ngươi kế tiếp lại sẽ làm cái gì, không dựa theo ta tu luyện trình tự tới, liền nói ra đề nghị của ngươi. Ace nhíu mày, tự hỏi, sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên cười nói. Ta muốn nghỉ ngơi, tiếp đó, muốn có một bữa cơm no đủ. Hạ Nhạc mỉm cười, nhìn về phía gấu gật đầu một cái. Cái sau lĩnh hội ý tứ, quay người tiêu thất, chỉ chốc lát sau, liền từ trên thuyền mang đến phong phú món ngon cùng rượu. Tiếp tục, Hạ Nhạc đạo. Acer cười lớn một tiếng, vậy mà ngồi ở chỗ đó không cố kỵ chút nào ăn nhiều. Mà Hạ Nhạc nhưng là yên tĩnh nhìn xem, hắn tựa hồ tùy ý mở miệng. Ngoài trừ bá khí cường đại, trái ác quỷ đồng dạng là một cái tương đối trọng yếu nhân tố, người Mera Mera Nomi, xem như hệ hỏa bên trong năng lực cường đại, không chỉ có riêng là vậy đơn giản phóng hỏa cầu sử dụng phương pháp, đột nhiên lời nói, để cho miệng lớn ăn cơm Acer kinh ngạc ngẩng đầu. Nguyên tố, năng lượng sử dụng, chắc có hình thái, tính chất biến hóa, tỷ như, Hạ Nhạc nhàn nhạt nói, dứt khoát đưa tay phóng thích ra tới, Hình thái, tỷ như, ta lôi điện có thể biến đổi thành đủ loại vật thể hình thái, duỗi ra ngón tay, hướng về phía trước một cái điểm chỉ. Thoáng chốc, kèm theo tiếng sấm, lôi long gầm thét gào thét mà ra. Giống như ngươi hỏa quyền, nhưng tiếp tục nghĩa rộng lời nói, Hạ Nhạc mỉm cười, nằm ngón tay mở ra. Xoẹt xẹt, mấy ngàn mét sấm sét đột nhiên bắn ra mà ra, ngay sau đó tại phía trước nhanh chóng hội tụ, hóa thành một cái sinh động như thật, vô cùng to lớn kỳ lân. Acer trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem trước mắt há miệng gào thét lôi kỳ lân. Cái này chỉ kỳ lân lớn nhỏ, chừng hơn 100 mét. Đồng thời, nguyên tố cũng có thể xem như trong tay chúng ta vũ khí, nói xong, Hạ Nhạc lại là tay khẽ vẫy. Phía trước lôi kỳ lân cấp tốc hóa thành màu lam hồ quang điện, hội tụ ở trong tay của hắn, tạo thành một thanh dài ước chừng 20-30 mét, mặt ngoài có vô số lôi văn lôi thương. Acer ngưng thần nhìn lại, ngoài trừ cái kia quanh thân lóe lên lôi quang, cái này lôi thương nhìn, đơn giản cùng thật sự không có chút nào khác nhau. Mà ngay sau đó một giây sau, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, đối phương bá khí cũng bám vào bên trên. Bá khí vậy mà cũng có thể, Hạ Nhạc mỉm cười, tay chấn động tản mất cái này lôi thương, như ngươi thấy, nguyên tố cũng có thể xem như vũ khí của chúng ta, theo ngươi tự thân cường đại, tự nhiên hệ trái cây phạm vi, lực phá hoại đều biết đề thăng, Akiri băng băng trái cây, bắt đầu cũng bất quá chỉ có thể chế tạo mấy khối băng, Akainu Magu Magu Nomi, cũng bất quá là điểm một cái ngọn lửa nhỏ, mà ngươi Mera Mera Nomi, bây giờ đồng dạng bất quá là một cây diêm thôi, Acer như có điều suy nghĩ. Lời nói của đối phương hắn nghe hiểu rồi, chính mình Mera Mera Nomi còn có tiến bộ rất lớn không gian. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thái dương, Ace, Hạ Nhạc lại là chỉ đỉnh đầu. Acer hít mắt nhìn lại, một vòng đại nhật treo trên không, tản ra vạn trượng tia sáng. Nếu như hỏa diễm của ngươi nhiệt độ có thể cùng cái này vầng mặt trời đồng dạng, khi đó, ngươi mới xem như chân chính nắm giữ Mera Mera Nomi sức mạnh chân lý, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Cùng thái dương tầm thường nhiệt độ, Ace lẩm bẩm nói. Đốt cháy hết thảy nhiệt độ, tới lúc đó, coi như địch nhân bá khí lại cường đại, cũng không ngăn nổi ngươi nhiệt độ của ngọn lửa, cho nên, vô luận là bá khí vẫn là năng lực trái cây, chỉ cần có một hạng đi đến cực hạn, đều biết không có gì bất ngờ xảy ra trở thành cường giả. Tam đại tướng là năng lực trái cây đại biểu, mà ngày xưa Roger cùng với ta lão sư Gap, nhưng là bá khí đại biểu. Nhưng nếu như ngươi có thể đem bá khí, năng lực trái cây, đều tu luyện tới cực hạn, khi đó, Hạ Nhạc không hề tiếp tục nói. Nhưng Acer con ngươi, cũng đã co vào làm một cái điểm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người trước mắt trên thân. Không hề nghi ngờ, đối phương liền đem bá khí, năng lực trái cây đều khai phát cực hạn nam nhân, đứng ở thế giới này đỉnh điểm. Ta hiểu rồi, AC gật gật đầu trầm giọng nói. Hắn đã rõ ràng tương lai mình đem đi con đường, trên mặt lộ ra nụ cười. Một đoạn ăn no nê sau đó, AC cũng không tiếp tục chiến đấu, mà là ngoài ý liệu, nghẹo đầu ngủ say sưa tới. Cái này khiến Hạ Nhạc con mắt híp híp, cũng không có nói cái gì. Mỗi một cái thức tỉnh ha su người, đều có ý nghĩ của mình, có mãnh liệt tự chủ năng lực. Vạn sự đều nghe theo người khác, là không thể nào thành vương. Ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, chính mình cũng là nhắm mắt lại. Tu luyện tiến nhập đình trệ giai đoạn. Từ một ngày này lên, Acer đình chỉ chính mình không ngừng phương thức chiến đấu, mà là trong mỗi ngày quy luật ăn uống, đúng hạn nghỉ ngơi. Vào ban ngày, hắn liền khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhắm mắt, suy xét. Đảo mắt, thời gian trôi qua, đã qua 10 ngày. Ace như cũ tại an tĩnh ngồi xuống, nhưng từ một ngày này bắt đầu, hắn thỉnh thoảng sẽ tìm Hạ Nhạc thỉnh giáo có liên quan chiến đấu, trái cây phương diện kỹ xảo. Hạ Nhạc biết gì nói nấy, hoàng mỹ đóng vai Hạ lão sư nhân vật. Vô luận là có liên quan Ken Boon sao, Haki vũ trang sau này tu luyện, vẫn là ha su tăng lên, hắn đều không giấu giếm chút nào. Trên thực tế, hắn hết sức tò mò. Vua hải tặc Roger huyết mạch, cùng thế giới này nhân vật chính, đến tột cùng cuối cùng ai sẽ đi càng xa. Nguyên tắc bên trong, Acer mất sớm, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề này. Nhưng ở đây, hắn đã cải biến toàn bộ thế giới. Từ hơn phân nửa tháng trước chiến đấu kịch liệt, lại đến bây giờ tỉnh thức tu luyện, chuyển biến rất nhiều, tương phản rất lớn. Nhưng Hạ Nhạc lại rõ ràng cảm thấy Acer thực lực đang tại đột nhiên tăng mạnh. Tinh thần của hắn, ý chí, đối với chiến đấu lĩnh ngộ đang nhanh chóng đề thăng, thật là làm cho ta giật mình nha, Hạ Nhạc cảm giác thán. Đảo mắt, thời gian cách hắn vừa tới ở đây lúc đã qua một tháng. Mà liền tại một ngày này, khoanh chân nhắm mắt ngồi ở chỗ đó Ace, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng phía trên hiện lên một vòng đường cong. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện nở rộ, mênh mông cuồn cuộn ha su khí tức phô thiên cái địa phóng xạ mà ra. Đây chính là ha su cuốn quanh sao, Acer thì thào nói. Cách đó không xa, ba thôn gấu khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Tấu chương xong, 338, thứ 337 chương thăng hoa Ace, thứ 337 chương thăng hoa Ace, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin. Đủ loại cảm xúc, từ ba thôn gấu trong hai mắt xẹt qua, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, đạo kia khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên tay phải cuốn quanh đen hồng sắc thiểm điện nam tử. Vậy mà thật sự nắm giữ. vẻn vẹn ngồi xuống, nghỉ ngơi nửa tháng, nam nhân này liền vượt qua vô số cường giả nhiều năm cánh cửa, nhất cử nắm giữ trên thế giới cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng, Aizen nắm giữ rõ ràng không chỉ như thế. Bên khóe miệng của hắn, cái kia xóa nụ cười cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt tràn ngập cả khuôn mặt. Ngẩng tay phải ở giữa, đưa ra một ngón tay. Xuy, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh vang lên, lửa cháy hừng hực trong khoảnh khắc từ kỳ thủ chỉ sinh ra, hóa thành một cái hỏa cầu, nhanh chóng xoay tròn. Chỉ là chớp mắt, màu đỏ thẫm hỏa diễm chính là cấp tốc bành trướng, trở thành một đường kính ước chừng trăm mét màu đỏ thái dương. Ta trở nên mạnh mẽ, chậm rãi đứng lên, Ace nhìn xem đỉnh đầu màu đỏ hỏa cầu, thì thào cười nói. Hắn đích xác cường đại, tại trong thời gian ngắn ngủi này, lại hoàn thành một lần trong đời khoa trương nhất thăng hoa cùng thuế biến. Giống một chiêu này viêm đế, dĩ vãng hắn muốn phí rất nhiều khí lực mới có thể sử dụng, mà bây giờ lại có vẻ mười phần đơn giản. Như thái dương tầm thường nhiệt độ, nhẹ nhàng nói, Ace lại là cười nhìn về phía trước cách đó không xa Hạ Nhạc. Trong mắt của hắn híp lại, đen hồng sắc thiểm điện bắn ra, càng là cuốn quanh cách đỉnh đầu hỏa cầu phía trên. Ông, trong nháy mắt, vầng mặt trời này giống như là xảy ra kịch liệt phản ứng hóa học, càng là lốp bốp vang lên, sau đó ánh sáng màu đỏ phóng xạ mà ra. Mấy cái hô hấp sau, màu đỏ tiêu tan, biến thành màu da cam. Trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ tự do trong không khí lượng nước đều bị bốc hơi, nhiệt độ tại trong khoảnh khắc tăng vọt, cây cối chung quanh cũng là đốt cháy. Nhiệt độ tăng cường gần tới một lần, Acer nhếch miệng cười nói. Hạ Nhạc nói rất đúng, Mera Mera Nomi khai thác tiềm lực còn rất lớn. Nếu như hắn một ngày kia thật có thể đem hỏa diễm khai phát đến như thái dương tầm thường nhiệt độ, vậy thì đồng nghĩa với có thể chế tạo thái dương. Gấu bây giờ chú ý tới, hết thảy đều đang thiêu đốt. Đối phương giữ ngón tay viên kia màu da cam hỏa cầu, giống như là một vòng mặt trời nhỏ giống như, có được vô cùng kinh khủng nhiệt độ, có thể đốt cháy hết thảy. Ha ha ha ha ha ha, xem ra ngươi đang tự hỏi bên trong, thu được lực lượng cường đại, Hạ Nhạc cười ha hả. Acer xoay chuyển ánh mắt, giữ ngón tay hỏa cầu tán đi, hắn có thể cảm thấy, viên này hỏa cầu cũng không phải hắn thời khắc này cực hạn. Hơn nữa trong lòng trong khoảng thời gian này, cũng muốn mấy cái tuyệt chiêu, nhưng bây giờ rõ ràng không phải thử thời khắc. Mười phần cảm ơn ngài dạy bảo, Hạ Nhạc thúc thúc, xoay người, Acer cung kính khom lưng nói. Không tệ, từ hôm nay trở đi, người cuối cùng cũng có leo lên thế giới sân khấu tư cách, ta rất chờ mong tương lai của ngươi a, Ace, Hạ Nhạc cười nói. Acer ngẩng đầu, trên mặt cũng là mang theo cười, vậy ta cảm thấy, còn có tiến bộ rất lớn không gian, nhưng thế giới mới, ngươi đoàn hải tặc, nhưng đợi không được ngươi ở nơi này tiếp tục tiến bộ, Hạ Nhạc thán thanh nói. Thế giới mới, Acer biến sắc, nhìn đối phương, chờ đợi vấn đề đáp án. Xem ra kinh nghiệm trên đỉnh chi chiến sau, tính cách của ngươi cũng biến thành trầm ổn rất nhiều a. Nhìn thấy Acer trấn định, Hạ Nhạc tán dương nói. Xúc động có thể thành không được vương, Acer mỉm cười nói. Nắm giữ Hasu cuốn quanh sau, hắn cảm giác nhân sinh của mình bước vào một cái cảnh giới toàn mới, liền nhìn vấn đề góc độ, ý nghĩ, đều tự hồ cùng dĩ vãng khác biệt. Có lẽ, đây chính là sức mạnh mang cho người ta tự tin a. Ngươi thật sự lớn lên, Acer. Ta bỗng nhiên đối với ngươi sinh ra tương đối lớn hứng thú, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn chậm rãi đưa tay ra, ngón tay ngoắc ngoắc, "Ê tới, để cho ta nhìn một chút ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào." Acer con mắt híp lại, tiếp đó cười gật đầu, "Khê ta cũng rất muốn biết, bây giờ ta đây, khoảng cách ngài rốt cuộc lớn bao nhiêu khoảng cách?" Tiếng nói rơi, hai người bốn mắt đối lập. Ông, trong hư không, phản phất đều sinh ra một vòng ánh chớp, sau đó là trùng trùng điệp điệp, bàn bạc vô cùng Hasu khí tức va chạm. Bầu trời tại thời khắc này biến thành màu đen đỏ. Cả hòn đảo nhỏ hoa cỏ cây cối cũng là bị đè cúi đầu. Gấu trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Hắn biết rõ, hai người này một người vì lão sư, một người vì học sinh. Dạy bảo tu luyện một tháng thời gian, cho tới giờ khắc này, vừa mới sẽ bắt đầu một hồi thuộc về cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu. Xuy, một vòng hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, Ace lúc đưa tay, một thanh hỏa diễm trường thương nổi lên. Ngay sau đó, Haki vũ trang, Haki bá vương cuốn quanh mà lên, để cho chu này trường thương bắn súng phía trên. Hiện ra thần bí đường vân. À, học được rất nhanh đi, Hạ Nhạc nở nụ cười. Hắn một cái đưa tay, đồng dạng lôi điện trường thương cũng là bị hắn nắm trong tay. Tiếp đó, ngay tại một giây sau, Acer hai con ngươi trừng một cái, Hasu khí tức chấn động mà ra, trong tay hỏa diễm trường thương đột nhiên ném xạ. Hừ, trường thương bay lượn, hỏa diễm cũng tại lúc này nở rộ, đem chung quanh 2-30 mét không gian cũng là đốt cháy hầu như không còn, dấy lên lửa lớn rừng rực. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái hỏa diễm phượng hoàng vỗ cánh bay về phía đối thủ của mình. Đây chính là ngươi trong khoảng thời gian này khai phát ra năng lực mới sao? Hạ Nhạc khẽ cười nói, trong tay lôi thương cũng là cấp tốc quăng ra ngoài. Lôi điện oanh minh, đem mặt đất cày ra từng đạo màu đen đất khô cằn. Gần như là trong nháy mắt, lôi cùng hỏa hung hăng đụng vào nhau. Oanh, hỏa diễm nở rộ, lôi điện tùy ý, cả tòa hoang đảo cũng là bắt đầu chấn động. Gấu con ngươi bỗng nhiên co vào, bởi vì liền tại đây một giây, hắn chợt phát hiện, nguyên bản hai người đều biến mất. Ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển động, một giây sau, tại va chạm lôi trong lửa, thấy được hai thân ảnh. Hỏa quyền, 1 tỷ vôn, thiên phạt, màu đỏ thẫm ánh chớp bùng lên mà ra, lại là một tiếng vang vọng, vô hình sóng xung kích nhấc lên sóng gió, lướt qua gấu thân thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn thấy cả bầu trời đã biến sắc. Sau đó, phía trước lôi cùng hỏa tán đi, hai thân ảnh hiển lộ ra. Rất tốt, người không còn giống như là vừa mới bắt đầu như vậy, không chịu nổi một kích, Hạ Nhạc cười khen. Cảm tạ, Acer nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng nói. Hắn từ từ, lĩnh ngộ được ngọn lửa chân lý, thể ngộ đến bá khí sức mạnh. Hai người này dung hợp, mới là leo lên cường giả đỉnh phong cơ sở. Hơn nữa, tại vừa mới cái kia ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn càng rõ ràng cảm thấy, trên người đối phương bá khí, đơn giản giống như là vô biên vô tận biến cả, căn bản không nhìn thấy cực hạn. Ta còn kém xa lắm à, Acer trong lòng lẩm bẩm nói. Đi thôi, người kết thúc tu luyện, ta tiễn đưa ngươi ly khai nơi này, kế tiếp, nên như thế nào trở nên mạnh mẽ, liền muốn dựa vào ngươi chính mình, Hạ Nhạc lên tiếng thở dài. Acer trọng trọng gật đầu. Nửa khắc đồng hồ sau, Tàn Đức Hào từ tòa này hoang đảo xuất phát. 3 giờ sau, bọn hắn xuyên qua Redliner thông đạo, đến thế giới mới. Bông thuyền, Acer người khoác hải quân quân phục, sau lưng nhưng là màu trắng chính nghĩa làn da. Hạ Nhạc nhìn đối phương bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười, đưa gáp lão sư, nếu như nhìn thấy ngươi dạng này, hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Giờ mộng tưởng, cùng lớn lên thực tế, lúc nào cũng hoàn toàn tương phản, Acer thở dài. Đối với hồi nhỏ, đi theo Hạ Nhạc phía sau cái mông, cả ngày tưởng tượng lấy làm hải quân vương tình cảnh, hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng ở gia nhập vào băng hải tặc râu trắng sau, hắn bây giờ, trên bờ vai vẫn còn khiêng càng thêm gian nan trách nhiệm cùng gánh nặng. Ha ha ha ha, chỉ cần kiên trì ngươi nội tâm ranh giới cuối cùng, y liền vĩnh viễn là ngươi, thân phận. Trận doanh. Bất quá là rêu rao ngươi người này thuộc tính hư vô thôi, Hạ Nhạc cười lớn nói. AC khẽ giật mình, hắn nghe hiểu ý tứ của những lời này. Hạ Nhạc thúc thúc, rõ ràng cũng không thèm để ý hải quân cùng hải tặc thân phận. Kỳ thực, cho tới nay, ta đều không rõ, ngài rốt cuộc muốn làm gì, ngươi một ít nói chuyện hành động, cử động, tự hồ cũng không phù hợp thân là hải quân thân phận, AC nghi ngờ nói. Vậy ngươi cho rằng, cái gì là nỉ, chỉ cần là đối với bình dân hảo, chính nghĩa hành vi, thân là hải quân liền nên đi làm, không phải sao, hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy hải quân liền nên là chính phủ thế giới chó săn, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. AC ngây ngẩn cả người, yên tĩnh đứng ở nơi đó rơi vào trầm tư. Mơ hồ trong đó, hắn tự hồ hiểu rồi Hạ Nhạc thúc thúc, đến tột cùng đứng ở bên nào. Cùng trong lúc nhất thời, phía trước một tòa vô danh hoang đảo bên bờ. Một đoàn người, đang chống đỡ cái cằm, ngơ ngác nhìn phía trước biến cả. Ta đi đi tiểu, các ngươi tiếp tục xem, bỗng nhiên, cầm đầu nam tử biến sắc, lớn tiếng nói. Không đợi đám người phản ứng, khuôn mặt này tục tằng nam tử, chính là che lấy chính mình thần khu, một đường chạy trốn ly khai nơi này. Trong đó một đạo mặt chữ quốc nam tử lộ ra biểu tình nghi hoặc, đối phương nước tiểu nhiều lần tình huống, hắn mấy ngày nay đã sớm phát giác. Tích, tại trong cuộc chiến đấu kia, thương tổn tới thận, Raphael đặc biệt thán thanh nói, ngữ khí không biết là cười trên nỗi đau của người khác vẫn là lo nghĩ. Thương tổn tới thận, Sakariki hơi biến sắc mặt, khóe miệng hiếm thấy lộ ra lướt qua một cái ý cười. Ánh mắt của hắn liếc nhìn mà đi, thấy rõ ràng ngồi ở chỗ này đám người, trên mặt đều có đè nén nụ cười. Rõ ràng, đám người kia cũng không đoàn kết. Nhìn như cường đại đoàn thể, bất quá là bởi vì đủ loại lợi ích đi chung với nhau thôi. Một lát sau, Ma Sang Tích đi trở về. Như thế nào? Còn không có thuyền tới sao? Thuyền của chúng ta thả neo, không còn thích hợp tái cụ, nhưng là đến vây ở chỗ này. Phạm Oka để ống nhòm xuống, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Ở ngược lại là phát hiện một chiếc thuyền đang hướng về ở đây lái tới. Bất quá, nói đến đây, hắn dừng một chút. Tuy nhiên làm sao? Ma Sang Tích dững dưng đạo. Bất quá, chiếc thuyền này là cái quân hạm, Phạm Oka đạo. Quân hạm thì sao? Chúng ta đoạn thời gian trước không hay dùng quân hạm sao? Chỉ tiếc, Sakariki gia hỏa này, vậy mà từ bỏ, đổi một chiếc thuyền hải tặc, này mới khiến chúng ta vây ở chỗ này, Avala Pijala thở dài nói. Vậy thì lại cướp một chiếc quân hạm à? Ma Sang Tích trầm giọng nói, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh mặt chữ quốc nam nhân. Ngươi hẳn là không ý kiến nha, Sakariki. Sakariki nghe vậy, sắc mặt biến lạnh, thì không có, nghe được trả lời, Ma Sang Tích cười sang sảng một tiếng, tiếp đó vừa mới cầm qua Phạm Oka trong tay kính viễn vọng, hướng về nơi xa trên mặt biển quân hạm nhìn lại. Nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, nhìn thấy lại chỉ là một điểm đen. Thẳng đến chiếc quân hạm này dần dần rút ngắn, Ma Sang Tích sắc mặt cũng nhanh chóng biến hóa, chuyển thành âm trầm cùng sợ hãi. Hắn bỗng nhiên để ống nhòm xuống, tiếp đó lập tức quát lên. Tất cả mọi người, lập tức ly khai nơi này. Khi thấy đám người nghi ngờ trên mặt lúc, hắn lại là sắc mặt khó coi đạo. Chiếc quân hạm kia bên trên người là Hạ Nhạc, tấu chương xong, 339, thứ 338 chương ta cần các ngươi thừa nhận sao, thứ 338 chương ta cần các ngươi thừa nhận sao, Hạ Nhạc, nghe tới cái tên này lúc, sắc mặt của mọi người cũng là trong nháy mắt thay đổi. Từng gương mặt một lỗ, tại thời khắc này trở nên xanh xám, thậm chí trên cổ quấn lấy băng vải Silly, càng là trong nháy mắt sắc mặt biến lục, trong hai mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi. Chạy mau, Độc Quy không chút do dự xoay người chạy. Quy quy quy, nắm giữ hai loại năng lực tích thuyền trưởng, nhưng chưa chắc sẽ e ngại thời khắc này Hạ Nhà Ca, Phạm Ô Ca trầm giọng nói, một đôi mắt nhìn về phía Ma Sang Tích. Sắc mặt người sau khẽ biến, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói thêm gì. Lần nữa liếc mắt nhìn nơi xa trên mặt biển, cái kia nhanh chóng đến gần điểm đen, hít sâu một hơi, đây bây giờ còn chưa phải là đối phó hắn thời điểm, tiếp đó, liền không còn giảng giải, dứt khoát quay người, hướng về trong đảo chạy nhanh mà đi. Những người khác đều là ánh mắt lấp lóe, tự nhiên rất rõ ràng, bây giờ Râu Đen, mặc dù đã thu được lực lượng cường đại hơn, nhưng không thể nghi ngờ vẫn không có đánh bại Hạ Nhạc lòng tin. Dù sao, chiến tích của người đàn ông này quá kinh khủng. Trong chớp mắt, hòn đảo bên bờ chính là rỗng xuống. Một lát sau, một chiếc quân hạm chậm rãi từ nơi không xa chạy qua. Trên mũi thuyền, Hạ Nhạc hai tay vây quanh đứng thẳng tắp, con mắt từ trống rỗng bên bờ đảo qua, tiếp đó thu hồi. Hắn tự nhiên sẽ không mỗi giờ mỗi khắc đem tâm võng triển khai, bởi vậy vừa mới cũng liền cũng không phát giác trước tiên phát giác hắn Râu Đen một đám. Sau khi quân hạm từ từ đi xa, Ma Sang Tích bọn người vừa mới lần nữa lộ đầu. Hắn rời đi, hẳn là chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà thôi, toàn thể người đều nhẹ nhàng thở ra, mỗi sắc mặt thượng đô là hòa hoãn lại. Rõ ràng, bọn hắn đối với Hạ Nhạc e ngại đã tới một loại gần như bản năng trình độ. Không nghĩ tới vừa mới đến thế giới mới, vậy mà lại đụng tới hắn, Ma Sang Tích sắc mặt biến huyễn không chắc đạo. Nếu như gia hỏa này bây giờ liền tiến vào thế giới mới mà nói, vậy hắn kế hoạch liền phải chậm trễ. Bằng không, bị đối phương phát giác, chính mình một nhóm người đều sẽ có nguy hiểm. Bây giờ băng hải tặc Râu Đen, thế nhưng là nói nghèo rất mùng tơi, ngoại trừ cái này mười mấy người, không có vật khác, nghèo đinh đương vang dội, liền thuyền đều phải dựa vào cướp. Nhưng tất cả mọi người lại đều rất có lòng tin, lấy năng lực của bọn hắn, chỉ cần đi vào mảnh này thuộc về hải tặc thế giới, chẳng mấy chốc sẽ sáng tạo ra một vùng trời mới tới. Hắn là chỉ là đi ngang qua, hắn bây giờ phải bận rộn lấy kế thừa nguyên soái chức vụ, căn bản không rảnh lý tới thế giới mới bên này tình thế, Raphael đặc biệt thấp giọng nói. Bên cạnh Sakariki sắc mặt băng lãnh, nắm đấm bóp giác băng vang dội. Người nói rất có lý, bất quá, chúng ta đoạn thời kỳ này, xem ra cần trước tiên ẩn tàng một đoạn thời gian, Ma Sang Tích sắc mặt hòa hoãn, nhẹ nhàng thở ra nói. Mọi người tại đây cũng không có ý kiến, tại bọn hắn không có phát dục phía trước, là không thể nào cùng Hạ Nhạc đang mặt va chạm, cái này quá mức nguy hiểm. Một bên khác, Tàn Đức Hào bên trên. Đem ta đặt ở phía trước trên hòn đảo là được rồi, Ace vừa cười vừa nói. Hảo, ta đích xác cũng không có thời gian, đem người đưa đến băng hải tặc Râu Trắng, đương nhiên, Marco bọn người bây giờ chỉ sợ cũng sẽ không hoan nghênh ta, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ly khai nơi này, chúng ta chính là địch nhân rồi, Hạ Nhạc thúc thúc, Ace bỗng nhiên sắc mặt biến phải nghiêm túc, trịnh trọng nói. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, nếu là ở sau này trong chiến trường, bị ta bắt được, thế nhưng là sẽ bị đưa vào Impel Down, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ha ha ha ha, hảo, Ace cười ha hả. Tiếp đó, hắn không chút do dự từ trên mũi thuyền nhảy xuống. Hai cái hô hấp sau, trên mặt biển phun ra một đạo hỏa diễm, Ace đứng tại hỏa diễm phía trên, trong nháy mắt đi xa. Hạ Nhạc đứng ở đầu thuyền chỗ, nhìn chăm chú đối phương đi xa, chậm rãi thu hồi hai mắt. Tang Đức Hào bên trên hoàn toàn yên tĩnh, Gấu yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hai tay kết thúc huấn luyện làm bánh lái. Ngươi trong lòng hẳn là rất nghi hoặc a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Đúng vậy, AC là hải tặc, nhưng ngươi lại, Gấu nói khẽ. Thế giới này chắc có không ít người đều đang nghi ngờ chuyện này, Hạ Nhạc khẽ mỉm cười nói. Như vậy, ngươi cho là ta địch nhân là ai đây? Gấu khẽ giật mình, suy xét thật lâu mới nói, đi hải tặc, hải quân địch nhân, đương nhiên là hải tặc, trên thực tế đối với thế giới này ảnh hưởng tối cực lớn, cũng là hải tặc không thể nghi ngờ. Bọn hắn tùy ý sát lục bình dân, phá hư hòn đảo, vì dục vọng trong lòng mà ra hải. Hạ Nhạc mỉm cười, hai con ngươi trở nên thâm thúy, người của toàn thế giới, nếu như đều nghĩ như vậy mà nói, tự nhiên là rất thú vị, dừng một chút, hắn lại là thu hồi nhãn thần. Bất quá theo thời gian trôi qua, người ta cuối cùng rồi sẽ biết rõ, sau cùng địch nhân, đến tột cùng là ai, Gấu hai mắt trở nên mê mang. Hắn càng nhìn không thấu nam nhân trước mắt này. Bất quá lại có một điểm, hắn hết sức tò mò, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong, đối phương chân chính có thể gánh vác chức nguyên soái sau, thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Về bản bộ a, ta cũng nên vì chức nguyên soái làm chút chuẩn bị, Hạ Nhạc từ tốn nói. Gấu gật gật đầu. Hắn bây giờ thân phận vẫn là Bảy Vũ Hải, nhưng trong lòng đã rất rõ ràng, trước mặt nam nhân này, sau khi có thể gánh vác nguyên soái, tất nhiên sẽ tiến hành một loạt thủ đoạn cứng rắn. Trong đó, thậm chí có thể bao quát đối với Bảy Vũ Hải hạ thủ. Thế cục hôm nay, trên thực tế đã rất rõ ràng. Vương phía dưới Bảy Vũ Hải tổ chức này, cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Hỏa Liệt Điểu nhiều Foren Minka, Nguyệt Quang Moria, Nữ Đế Boa Hancock cùng với bản thân hắn đều cùng Hạ Nhạc quan hệ phức tạp, thậm chí có thể nói chính là người của đối phương. Lớn như vậy vương phí dưới Bảy Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh giang bị tước đoạt vũ hải thân phận, Ma Sang Tích cũng tại trên đỉnh chi chiến lúc thoát ly, còn lại trong 5 người, 4 người cũng đã nghe theo Hạ Nhạc lời nói. cũng chỉ còn lại có một cái mắt ưng mi hắc, hiển nhiên đã không đủ để duy trì cái cơ quan này. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra được Hạ Nhạc đáng sợ. Bây giờ Hải quân, đơn giản có thể nói là từ trước tới nay cường đại nhất thời kỳ, siêu việt dĩ vãng bất kỳ một cái nào giai đoạn. Mà nắm giữ khổng lồ như thế sức mạnh Hạ Nhạc, tương lai lại sẽ làm cái gì? Gấu tâm thần trong lúc nhất thời chập trùng không chắc, có chút không cách nào tưởng tượng chuyện này, nhưng lại bắt đầu đối với tương lai ôm lấy chờ mong. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Trên đỉnh chi chiến sau Dư Ôn, dần dần lạnh đi, mọi người dần dần đã không còn thảo luận băng hải tặc râu trắng bại trận, hải quân cường đại, mà là quay về bình tĩnh. Mà trong thế giới mới, thế cục lại trở nên càng thêm hỗn loạn, các phương thế lực không đoạn giao chiến. Hải quân tổng bộ, Marinfo. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Nhạc, nhớ kỹ, đây là ngươi trở thành nguyên soái trước đây một bước cuối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng, tuyệt đối không nên nói lung tung, vô luận ngươi có bao nhiêu phẫn nộ, trong lòng cỡ nào ủy khuất, nhưng ở giờ khắc này đều phải cho ta áp xuống tới, Chiến Quốc sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Trên người hắn, quân phục hải quân 10 phần sạch sẽ, không có nửa điểm nhăn nheo, trước ngực treo đầy đủ loại huân chương, huy hiệu. Đối diện, Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, đồng dạng treo đầy huy hiệu. Chỉ cần trải qua cửa này, ngươi sẽ rất sắp trở thành hải quân mới nguyên soái, tương lai, ngươi muốn thế nào đi làm, đều biết tùy ý ngươi tới, Chiến Quốc nói lần nữa. Hắn biết rõ đối phương cùng chính phủ thế giới ở giữa mâu thuẫn, bởi vậy trong lòng tràn ngập lo lắng. Vô luận là trước khi thánh địa Merigold giao chiến, vẫn là hơn 10 năm trước mai phục, dẫn đến hắn bước vào trong Impel Down, không thể nghi ngờ hai phe ở giữa mâu thuẫn cũng đã khó mà hóa giải. Dưới tình huống như vậy, nên nói như thế nào phục chính phủ thế giới, tới tán thành Hạ Nhạc thành vì đời tiếp theo hải quân nguyên soái. Đây là một cái vô cùng chật vật vấn đề, Chiến Quốc thậm chí cũng không có biện pháp tốt. Yên tâm đi, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hắn đối với cái này tự hồ thật không có lo lắng quá mức, mà là tâm tình bình ổn. Nghe vậy, Chiến Quốc lại là nhìn kỹ hắn vài lần, vừa mới nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, chúng ta bắt đầu, sau đó, hắn hướng về bên cạnh sĩ quan hải quân gật đầu. Cái sau vô cùng khẩn trương đè xuống kết nối cái nút, lập tức, phía trước màn hình sáng lên. Từ bông tuyết hình dáng vặn vẹo sau, biến thành rõ ràng, trong đó hiện ra một cái huy hoàng tráng lệ cung điện, năm vị sắc mặt băng lãnh lão giả, đang ngồi ở trên ghế salon. Sau khi màn hình sáng lên, trong mắt của bọn họ cùng nhau nhất chuyển, nhìn về phía màn hình ở đây. Chiến Quốc, trận này hội nghị, chúng ta thế nhưng là đợi đã lâu, như vậy, các ngươi lại có lý do gì, có thể thuyết phục chúng ta, tới thừa nhận hắn hợp pháp địa vị. Năm vị lão giả bên trong một vị trong đó, có lưu hình chữ bát, râu ria, chậm rãi trầm giọng nói. Chính là pháp vụ võ thần, tốt mang, ốc khâu lợi thánh. Dù cho cách màn hình, năm vị lão giả cái kia đặt mình vào cao vị uy áp kinh khủng, vẫn như cũ tràn ngập mà đến, để cho đứng ở một bên quan quân trẻ tuổi cả người bốc mồ hôi, khẩn trương run rẩy. Cái này, thế nhưng là trên thế giới, địa vị cao nhất năm người a. Một câu nói của bọn hắn, thậm chí có thể quyết định một quốc gia, một hòn đảo hưng suy cùng hủy diệt. Tôn kính Ngũ lão tinh các hạ, chúng ta lần này, chính là vì chuyện này, ôm ấp thành ý cùng kính ý, tới cùng năm vị thương lượng, Chiến Quốc mỉm cười, nhẹ nói. Hạ Nhạc trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn vẫn như cũ biểu hiện một bộ rất thoải mái bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý năm người thân phận. Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, nhìn không ra có chút cảm xúc. Ngũ lão tinh không nói gì, còn mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Năm vị, đã lâu không gặp, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Lời của hắn lộ vẻ cười, trong lúc nhất thời càng là mảy may nhìn không ra, giữa song phương có huyết hải thâm cừu bộ dáng. Năm vị lão giả trong con ngươi cũng là thoáng qua một chút ánh sáng, một người trong đó chợt cười, trên mặt có chút treo tức. Hải quân những năm gần đây tài vụ, bao quát vũ khí cung ứng, căn cứ xây dựng, thức ăn tiếp tế, cho dù là trang phục chế tạo, đều là do chính phủ thế giới cung ứng, có thể nói, hải quân chính là chính phủ thế giới nuôi, đây là tài vụ võ thần, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh, người mặc đạo bào màu trắng, trên tay cầm lấy một cái katana. Cũng bởi vậy, hải quân phải nghe theo lời của chúng ta làm việc, không có chính phủ thế giới, liền không có hải quân, dừng một chút, thứ nhất đôi mắt khóa chặt Hạ Nhạc. Giữa người ta mâu thuẫn, riêng phần mình đều hết sức rõ ràng, như vậy, tại dạng này cơ sở phía dưới, người lại như thế nào thuyết phục chúng ta, sẽ thừa nhận ngươi nguyên soái hợp pháp địa vị, nguyên soái trong văn phòng. Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chiến Quốc sắc mặt khẩn trương, ánh mắt rơi vào trên thân Hạ Nhạc, hắn rất lo lắng đối phương sẽ nói ra kinh thiên động địa lời nói tới. Giờ khắc này, vô luận như thế nào phẫn nộ, muốn giết chết đối phương, đều phải cúi đầu, trải qua cửa này. Nửa ngày, Hạ Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, ngữ khí bình thản và ẩn chứa một tia khinh thường. Ta cần các ngươi thừa nhận sao? Tấu chương xong, 340 thứ 339 chương mạnh nhất trong lịch sử cứng rắn nguyên soái, thứ 339 chương mạnh nhất trong lịch sử cứng rắn nguyên soái, mộng bức, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Chiến Quốc trong hai mắt giờ khắc này tràn đầy hí kịch, hắn thậm chí cảm giác đầu óc giờ khắc này đều không đúng, sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt. Trên màn hình, Huy Hoàng cung điện hoa lệ bên trong, tư thế khác nhau năm vị lão giả, rõ ràng cũng bởi vì bất thình lình một câu nói mà có chút đứng máy. Tất cả mọi người cũng không có ý thức được, cũng không có phản ứng lại. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tài Vũ Vũ thần y khen Ba Lon V, Nạp Tư Thọ Lan Thánh mê mang đạo. Không ai có thể tin tưởng, một cái dựa vào chính mình cung dưỡng tổ chức người thừa kế, sẽ dùng như thế ngữ khí tới song thẳng song cứng rắn mắng chính mình. Dù là ngươi nghĩ cường ngạnh, bình thường chương trình đều hẳn là trước tiên khúng núng qua một đoạn thời gian, củng cố vị trí của mình sau, suy nghĩ tiếp biện pháp cường ngạnh. Nhưng trước mắt này gia hỏa, điên rồi sao? Cần ta lặp lại một lần nữa sao? Ta rất hiểu các ngươi năm cái lão gia hỏa, tuổi tác cao, thính lực không tốt. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, tiếp đó, hắn đề cao âm lượng, đem mới vừa nói ra lời nói, lần nữa nói ra. Ta nói, ta cần các ngươi thừa nhận sao? Rõ ràng lời nói, quanh quẩn trong hư không, cũng là để cho song phương trò chuyện đối thoại, trong nháy mắt lâm vào ngừng giai đoạn. Ngũ lão tinh sắc mặt, trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, cực kỳ âm trầm. Thật lâu. Chiến quốc, ta nghĩ, trận hội nghị này đã không có tiến hành tất yếu, hình chữ bát, chòm râu tóc mang ốc Khâu Lợi Thánh lạnh giọng mở miệng. Có thế, các ngươi hải quân hẳn là lựa chọn một cái càng xuất chúng, hợp cách thống soái đi ra. Hoàn cảnh vũ thần Ma Ca Tư Mã Tư Thánh cũng là thản nhiên nói. Chiến quốc sắc mặt khó coi, con mắt trừng nổi Hạ Nhạc, muốn nói cái gì, bây giờ nhưng lại không phải thời cơ thích hợp. Hắn hít sâu một hơi, vừa định mở miệng lại hòa hoãn một chút. Nhưng lúc này, Hạ Nhạc lại là cười nhạt nhã tiếng. Bây giờ hải quân, còn có người tại ta phía trước, tấn thăng chức nguyên soái sao? Một câu nói, để cho ngũ lão tinh sắc mặt lại biến. Trong màn hình hình ảnh cũng không có trực tiếp đóng lại, mà là lâm vào khó tả yên lặng. Nói một cách khác, chính là bởi vì ta là thích hợp nhất kế nhiệm chức nguyên soái ứng cử viên, cho nên hôm nay mới sẽ xuất hiện ở đây, cùng năm vị tiến hành trận này hội nghị. Các ngươi đã không có lựa chọn. Hạ Nhạc trên mặt mang theo mỉm cười, chậm rãi nói. Trên đỉnh chi chiến kết thúc, râu trắng bị bắt, hải quân hoàn toàn thắng lợi, trở thành từ trước tới nay tối cường một đời. Bây giờ hải quân sức mạnh, cho dù là các ngươi, chỉ sợ cũng đã không cách nào không để mắt đến a. Cho nên dừng một chút, trong mắt của hắn lạnh lẽo. Vứt bỏ các ngươi bộ kia cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái a, kể từ hôm nay, hải quân cùng các ngươi địa vị ngang hàng. Âm vang hữu lực lời nói, để cho chiến quốc trong lúc nhất thời đều ngẩn ở nơi đó, càng là không biết nên nói cái gì. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại trong trận hội nghị này, Hạ Nhạc lại còn có thể biểu hiện cứng rắn như thế. Ngũ lão tinh sắc mặt khó coi, vẫn như cũ trầm mặc, chỉ là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, muốn nghe một chút hắn kể tiếp rốt cuộc muốn nói cái gì. Không thể không thừa nhận, hải quân sức mạnh bây giờ đích xác ngoài dự liệu của bọn họ. Đây là một cổ không thể không thừa nhận lực lượng cường đại, thậm chí đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới cân bằng. Ở chính diện trong chiến trường, đánh tan hai cái hoàng đoàn, lực lượng đã không cách nào tưởng tượng. Các ngươi cũng không có dư thừa lựa chọn, chức nguyên soái, trừ ta ra lại có ai đúng quy cách? Hạ Nhạc cười lạnh nói. Không bằng cất kỹ thái độ của các ngươi, tới suy nghĩ cân nhắc, giữa người ta hợp tác vấn đề a. Một câu nói kia, lệnh ngũ lão tinh cũng là khẽ giật mình, nhìn chăm chú một mắt sau, trong đó nông vụ võ thần Tạ Bác Đức mười che chở đặc biệt thánh nhíu mày nói. Ngươi nói một chút hợp tác a. Bọn hắn không thể không thừa nhận, bây giờ hải quân đã không cách nào coi nhẹ, hơn nữa cũng không khả năng vì chính phủ thế giới nắm trong tay. Bởi vì tại hơn 10 năm này tới, chiến quốc kinh doanh hạ, hải quân không nói thùng sắt một khối, nhưng cũng rất khó thấm vào. Mà nguyên bản ưu ái bọn hắn Akainu, vậy mà cũng phản bội chạy trốn hải quân. Cái này liền để bọn hắn duy nhất ác chủ bài, cũng bị đánh ra ngoài, không còn biện pháp gì. Nhưng hải quân khổng lồ như thế một cổ lực lượng, chính phủ thế giới tự nhiên cũng là không muốn từ bỏ. Rất đơn giản, giống như phía trước giống như, các ngươi phụ trách hải quân tài chính, hậu cần cung cấp cùng với đối ứng, hải quân lại trợ giúp các ngươi duy trì thế giới cùng biến cả ổn định, Hạ Nhạc từ tốn nói. Chúng ta làm sao có thể cam đoan, người sẽ không đem hải quân đầu mâu nhắm ngay chúng ta, khoa học phòng vệ vũ thần kiệt, y thương Lucia, tác thẳng thánh lạnh lùng nói. Đó chính là các ngươi sự tình, cá nhân mà nói, đối với các ngươi, ta không có nửa điểm ấn tượng tốt, nhưng mà, hải quân chỉnh thể mà nói, không thể không thừa nhận, vẫn còn không thoát được các ngươi, Hạ Nhạc dường như có chút tiếc nuối nói. Tại chiến quốc hơn 10 năm kinh doanh hạ, hải quân giống như là độc lập một chút, nhưng lại không có hoàn toàn độc lập. Ngươi thật đúng là không che giấu chút nào, đối với chúng ta chán ghét a. Hoàn cảnh vũ thần Ma Ca Tư Mã Tư Thánh bị chọc giận quá mà cười lên. Nhưng đối phương thái độ như thế, lại ngược lại làm cho trong lòng bọn họ có ý tưởng mới, sau khi liếc nhìn bốn người khác, còn mắt híp lại. Hải quân thực lực hôm nay, cũng là đích xác đáng giá chúng ta nhìn thẳng vào. Ngươi nói hợp tác, rất có ý tứ, hết thảy đàm phán cũng là xây dựng ở song phương lẫn nhau thực lực trên cơ sở. Lời nói kia nếu là chiến quốc tới nói, bọn hắn sẽ không chút do dự bác bỏ. Nhưng đổi thành Hạ Nhạc, nhưng lại bất đồng rồi. Bọn hắn cần nghiêm túc suy tính, suy xét đối phương lời nói. Chỉ có thực lực mới có thể giành được tôn trọng. Ta sẽ phụ trách đem cái này hỗn loạn hải tặc thời đại kết thúc, duy trì một cái vững vàng biến cả, mà các ngươi cũng có thể vững vàng ngồi ở trong Merigold, không cần lại lo lắng còn lại sự tình, hưởng thụ các ngươi an tĩnh lúc tuổi già thời gian, Hạ Nhạc từ tốn nói. À, xem ra, ngươi nghĩ đối với hải tặc ra tay, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh Ngoạn Vị Đạo. Hải tặc, không thể nghi ngờ là phá hư thời đại này, hòa bình thế giới kẻ cầm đầu, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đương nhiên, hắn còn rất nhiều lời nói chưa hề nói. Chính phủ thế giới làm những chuyện bẩn thỉu kia, cũng không thiếu. Bất quá những thứ này, hắn sẽ sau đó chậm rãi thanh toán. Có ý tứ, trên một điểm này, chúng ta ngược lại là có cùng chung mục tiêu, tốt mang ốc khâu lợi thánh bật cười. Như vậy, giống như ngươi mong muốn nha, chúng ta thừa nhận ngươi hải quân nguyên soái hợp pháp chức vị, nhưng ở sau đó, cũng hy vọng ngươi làm tốt thuộc về ngươi thuộc bổn phận việc làm. Nói đến, cái này hẳn chính là chúng ta không nhiều, ngồi ở riêng phần mình trước bàn, tâm bình khí hòa một lần trò chuyện nha, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh Tháng Thanh nói. Tâm bình khí hòa sao? Ta cũng không cho rằng như vậy, đây chỉ là căn cứ vào dưới thực lực, một lần bình đẳng đàm phán thôi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Năm vị lão giả nhìn chăm chú một mắt, còn mắt híp lại, sau đó cùng nhau gật đầu. Ha ha, người nói rất có lý, nếu như không phải là bởi vì đối phương thực lực cường đại, bọn hắn là tuyệt không có khả năng ngồi ở chỗ này, thừa nhận đối phương địa vị. Còn không phải bởi vì, bọn hắn đã không cách nào lại hướng biển trong quân đưa tay, Hạ Nhạc nhậm chức, đã là một loại tất nhiên xu thế. Đối phương vô luận là ở thế giới, vẫn là tại hải quân nội bộ, bây giờ danh vọng, đều quá cao. Vẹn vẹn vô địch hai chữ, liền đủ để khiến toàn bộ thế giới hải tặc vì đó e ngại. Hình ảnh sau đó đóng lại, năm vị lão giả biến mất không thấy gì nữa. Đứng bên cạnh tuổi trẻ sĩ quan, một mực treo lên tâm lúc này vừa mới trầm xuống, đối mặt trên thế giới quyền hạn cao nhất năm người, áp lực của hắn cực lớn. Tiếp đó, khi nhìn về phía Hạ Nhạc, hai mắt bên trong ánh mắt đã là vô cùng sùng bái cùng kính sợ. Tìm lược toàn thế giới, có thể ở chính diện cứng rắn như vậy đối mặt cái kia năm vị người, lại có thể có mấy vị? Vị này tân nhiệm hải quân nguyên soái, biểu hiện cường ngạnh thậm chí để cho người ta cảm thấy rung động. Hồ, Chiến Quốc thở ra một cái thật dài, nhìn về phía Hạ Nhạc biểu lộ, có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút phức tạp. Sau một lúc lâu, phòng làm việc an tĩnh bên trong, vừa mới vang lên thanh âm của hắn. Mặc dù quá trình ra dữ liệu của ta, nhưng kết quả vẫn còn tính toán không tệ, chúc mừng ngươi, Hạ Nhạc, trong lời nói mang theo một chút ý cười, Chiến Quốc trong lòng cho đến giờ phút này mới tính triệt để trầm tĩnh lại. Hội nghị phía trước lo lắng Hạ Nhạc xúc động, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ nói lời kinh người. Nhưng thẳng đến cuối cùng, lại cùng Ngũ Lão Tinh đã đạt thành nhất trí kinh người hiệp nghị. Hắn biết rõ, Hạ Nhạc là lấy thuần túy thực lực bức bách Ngũ Lão Tinh đồng ý. Ở trong đó tai họa ngầm kỳ thực không nhỏ, một khi tương lai xuất ra bất cứ vấn đề gì, chính phủ thế giới phương diện đều biết nghĩ hết tất cả biện pháp, lần nữa đoạt lại hải quân trưởng khống quyền. Nhưng lúc đó, liền muốn nhìn Hạ Nhạc xử lý như thế nào. Cảm tạ, tại sao cái này, ngài cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ha ha ha ha, vậy chỉ hy vọng ngươi sau khi nhậm chức, đừng có lại để chúng ta bọn này lão gia hỏa làm chút chuyện phiền phức, Chiến Quốc cười lên ha hả. Một già một trẻ hai người, ánh mắt đụng vào nhau, đều biết tích hiểu rồi đối phương ý tứ. Đây là thuộc về hải quân trong lịch sử, tối cường ngạnh một lần bàn giao, cũng là bị hậu thế xưng là, thay đổi thế giới một lần thời đại biến hóa. Mà Hạ Nhạc, nhưng là được xưng là trong lịch sử tối cường âm hải quân nguyên soái. Thời gian trôi qua, 10 ngày chói mắt liền qua. Một ngày này Marineford, bầu trời xanh thẳm, từng cái hải âu vỗ cánh bay lượn hôn khác tế. Bọn chúng hiếu kỳ nhìn xuống, nhìn thấy rộng lớn Marineford trong sân rộng, bày rậm rạp chằng chịt cái ghế, phía trên ngồi đầy thân mang màu trắng quân phục hải quân sĩ quan. Bầu không khí lộ ra 10 phần nhiệt liệt, có phóng viên giơ camera, đang không ngừng phỏng vấn lấy đi ngang qua hải quân. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kích động cùng nụ cười vui sướng. Một ngày này là tân nhiệm nguyên soái nhậm chức thời gian. Nghe nói không? Hạ Nhạc nguyên soái tại đối mặt cái kia năm vị lúc truyền thuyết, mạnh nhất trong lịch sử cứng rắn nguyên soái, chờ Hạ Nhạc đại tướng sau khi nhậm chức, liền xem như đối mặt đám kia thiên long nhân, chúng ta hẳn là cũng không cần sẽ cùng phía trước như vậy khúng núng đi, người không có nghe sao? Ngày đó nguyên soái trong văn phòng truyền ra lời nói, Hạ Nhạc đại tướng lời nói âm vang hữu lực, lạnh lùng hướng về kia năm vị hét lớn, ta cần các ngươi thừa nhận sao, các ngươi không có tư cách, đối với ta khoa tay múa chân, tại trên thực lực, chúng ta đã ở vào địa vị ngang hàng, ha ha ha ha ha, nghe, đều để người cảm giác toàn thân thoải mái run rẩy, ta có dự cảm, hải quân từ một ngày này lên, sẽ nghênh đón lớn nhất thay đổi, chúng ta, đem bước vào thời đại mới, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 341, thứ 340 chương đây chỉ là rất bình thường một ngày, thứ 340 chương đây chỉ là rất bình thường một ngày, rậm rạp chằng chịt bóng người, tụ tập tại Marineford quảng trường ở giữa. Bay mệt hải âu, tại thiên không xoay quanh vài vòng sau, an tĩnh đáp xuống xó xỉnh bên trong, tò mò nhìn người phía trước nhóm. Đối bọn chúng mà nói, đây bất quá là như thường một ngày, cùng hôm qua, ngày mai cũng không có khác nhau chút nào. Không biết qua bao lâu, trong đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Chiến Quốc nguyên soái, Gáp Trung tướng tới, đám người tách ra một cái thông đạo, đã tháo cái nón xuống Chiến Quốc, màu trắng bím vô cùng dễ thấy, bên cạnh hắn Gáp trên mặt lộ vẻ cười, hướng về đám người phất tay chào hỏi. Người rất vui vẻ a, gáp, Chiến Quốc lúc này sắc mặt phức tạp đạo. Ha ha ha ha, đồ để có tiền đồ, làm lão sư tự nhiên vui vẻ, gáp cười to nói. Người cái tên này, Chiến Quốc dở khóc dở cười. Hai người bọn họ đi đến ở giữa mấy hàng, tiếp đó an tĩnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trước trên đài hội nghị. Nhìn xem cái kia trống rỗng đài cao, Chiến Quốc sắc mặt có chút phức tạp. Hơn 10 năm trước lúc, hắn lần đầu leo lên cái kia sân khấu, cái này vừa lên tới, chính là hát hơn 10 năm hí kịch. Nhìn lại chính mình nguyên soái kiếp sống, mặc dù không tính có cái gì cực lớn thành tựu, nhưng cũng không phạm phải sai lầm lớn gì. Thậm chí, lúc tới gần về hưu, còn nhấc lên một hồi bao phủ thế giới trên đỉnh chi chiến, nhất cử cải biến toàn bộ thế giới thế cục. Hôm nay, ở đây đem leo lên một người khác, mà chính mình, nhưng là sắp về hưu. Nói như thế nào đây, trong lòng là có mấy phần không thôi, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng cùng chờ mong. Chỉ có leo lên vị trí kia mới có thể tin tưởng nhân sinh rốt cuộc có bao nhiêu bất đắc dĩ sự tình, nhưng cùng lúc, loại kia ở vào nhân sinh đỉnh phong cảm giác thành tựu, nhưng cũng là mê người. Một đạo chỉ lệnh, liền có thể quyết đoán sinh tử, một động tác, liền có thể ảnh hưởng chục triệu người hành vi. Đây là quyền thế sức mạnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều sĩ quan đi tới giữa sân, tướng cấp đám quan chức nhao nhao ngồi xuống, cũng là mang theo hưng phấn nhìn về phía trên đài. Chiến Quốc ngồi ở phía dưới, an tĩnh quan sát đến mỗi một vị có mặt hải quân. Từng trương gương mặt trẻ tuổi, để cho hắn cảm thấy không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta quả nhiên già a, gáp nghe vậy quay đầu, liếc mắt nhìn sau lưng tướng cấp quan viên sau, nở nụ cười. Chúng ta đều hơn 70 tuổi, đương nhiên đều già rồi, Chiến Quốc cũng là nở nụ cười, gật gật đầu, người nói đúng, chúng ta đều hơn 70 tuổi, là nên để cho những người trẻ tuổi kia phấn đấu, người đỉnh phong tại bao nhiêu tuổi đâu? Là nhiệt huyết dân trào 2-30 tuổi. Vẫn là chính vào tráng niên 4-50. Ngược lại, không phải là bọn hắn dạng này đã hơn 70 tuổi, tóc hoa trăm lão đầu tử. Trở thành nguyên soái sau đó, hắn liền không còn xuất thủ qua. Tuổi tác đã cao, thể năng, sức mạnh đều theo không kịp, tùy tiện cùng người khác động thủ, một cái không tốt liền thảm tao đánh mặt. Cũng may mình là một hải quân, không cần giống như hải tặc, đem đầu đừng tại trên thắt lưng quần, tuổi đã cao, còn tại làm vua hải tặc mộng. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đám người lần nữa truyền đến âm thanh. Akiri đại tướng, Hoàng Viên đại tướng đều tới, nghe nói lần này đại hội bên trong còn sẽ có mới đại tướng cũng tới mặt cho, không biết sẽ là ai. Trên đỉnh chi chiến bên trong, biểu hiện nhô ra trung tướng, có chừng mấy vị đâu, đáp án, lập tức liền sẽ hiểu. Trong nghị luận, Hoàng Viên cùng Akiri đầu tiên hướng đi hàng phía trước, tiếp đó chậm rãi ngồi xuống, lặng lặng nhìn về phía trước. Nhìn qua cái kia trống rỗng cái bàn, ánh mắt hai người trong lúc nhất thời có một chút hoảng hốt. Hắn, cuối cùng tới mức độ này, Akiri nhẹ nhàng thở dài. Không dễ dàng a, nhưng lại chuyện đương nhiên, Hoàng Viên khẽ cười nói. Từ đối phương vừa mới gia nhập vào hải quân lúc, bọn hắn liền quen biết. Có thể nói, ba người đã là hơn 20 năm lão hữu. Lấy tính cách của người này, thượng vị sao còn không biết sẽ làm thứ gì chuyện điên cuồng đâu, Akiri lại là thở dài. Hắn cường ngạnh, thế nhưng là đã truyền khắp toàn bộ hải quân nội bộ, Hoàng Viên chật chật miệng, than thở nói. Đối mặt ngũ lão tinh, dám nói ra lời nói kia, toàn bộ thế giới cũng không có mấy cái. Mặc dù có chút xúc động, nhưng đối với một mực bị đặt ở chính phủ thế giới phía dưới hải quân mà nói, lại là tương đối cổ vũ tinh thần. Hành vi như thế, cũng vì Hạ Nhạc giành được phần lớn hải quân ủng hộ. Hơn nữa, có thể thấy trước, tương lai hải quân tại chính phủ thế giới bên trong ngữ quyền, đồng dạng sẽ càng lớn. Tình cảnh mới, thời đại mới, Akiri cuối cùng làm tổng kết. Chính như hắn nói tới, mới nguyên soái thượng vị, đem mang ý nghĩa hải quân tiến vào thời đại mới, bắt đầu bọn hắn chuyện xưa mới. Thời gian trôi qua. Sau lưng chỗ ngồi, dần dần biến đầy. Hoàng Viên quét mắt một mắt bên cạnh hai cái chỗ ngồi, ánh mắt chớp lên, trong lòng có một vòng hiểu rõ. Trừ bọn hắn bên ngoài, rõ ràng còn sẽ có hai vị đại tướng tại sắp bắt đầu nghi thức bên trong thượng vị. Ta tựa hồ đã đoán được sẽ là người nào hả đâu, Hoàng Viên thì thào nói. Akiri nhưng là đối với cái này, không thèm để ý chút nào. Hai người thực lực tự nhiên là đủ tư cách, nhưng trừ bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác một nhóm trung tướng, cũng thực lực xuất chúng. Nếu như đơn thuần thực lực, bọn hắn đã miễn cưỡng đến đại tướng tiêu chuẩn. Chỉ là, không biết Hạ Nhạc sẽ xử lý như thế nào vấn đề này. Bỗng nhiên, người sau lưng nhóm không hiểu an tĩnh lại. Đát, tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng lại quỷ dị truyền khắp toàn bộ Marinfo, dường như đang trong lòng của mỗi người vang lên. Hạ Nhạc đại tướng, có người hoảng sợ nói. Từ hôm nay trở đi, nên gọi là Hạ Nhạc nguyên soái, nhưng ngay sau đó một giây sau, liền bị người sửa chữa như thế sai lầm cách gọi. Chỉ thấy từ đằng xa trên bậc thang, một đạo thân mang màu trắng quân phục hải quân, sau lưng khoác chính nghĩa áo choàng, đầu đội hải quân mũ, trước ngực treo đầy các loại huân chương, hình thể cao lớn, cường tráng thân ảnh, đang chậm rãi mà đến. Đát, vô hình khí thế lan tràn ra, để cho tại chỗ mỗi một vị hải quân cũng là trừng to mắt, nhìn chăm chú vào nam nhân này. Cước bộ rất nhẹ, tốc độ cũng không gấp không chậm, Hạ Nhạc trong tay cầm mấy trương thật mỏng văn kiện bản thảo, đây là hắn vì nhậm chức nguyên soái lúc diễn thuyết mà chuẩn bị. Một lát sau, Hạ Nhạc đứng ở đài chủ tịch trước ống nói. Các vị đồng liêu hảo, ta là Hạ Nhạc, một câu đơn giản giới thiệu, lại làm cho toàn bộ không khí hiện trường, cũng là trong nháy mắt bạo phát. Rống, vô số tuổi trẻ sĩ quan hải quân, tại thời khắc này rống to lên tiếng, hưng phấn hai tay nâng cao. Hạ Nhạc, mạnh nhất trong lịch sử hải quân. Bất bại truyền kỳ, giống như là biển gầm tiếng gầm, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Marinfo bên trong. Hạ Nhạc không có ngăn cản, mà là mặt mỉm cười đứng tại trước ống nói, yên tĩnh nhìn xem cái này lâm vào điên cuồng tràn cảnh. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, hắn tại trong hải quân uy vọng, danh vọng cao bao nhiêu. Hôm nay, là hắn đỉnh phong ngày, hắn rất tình nguyện hưởng thụ tình cảnh này. Thật lâu sau, hắn mới hai tay nhấc một cái, chậm rãi ép xuống. Kích động tràn cảnh, phô thiên cái địa tiếng gầm vì đó an tĩnh lại. Liếc nhìn phía trước một vòng sau, hắn mỉm cười, tiếp đó bỗng nhiên một cái xé trong tay bản thảo, chậm rãi mở miệng. Ta nguyên bản vì lần này liền nhậm nghi thức, chuẩn bị dài đến 2000 chữ bài diễn thuyết, phải biết, đối với chúng ta hải quân mà nói, 2000 chữ đã là cực kỳ thao thao bất tuyệt, bên trong có rất nhiều nói nhảm, câu nói này, để cho phía dưới lại là một hồi cười vang. Nhưng bây giờ, ta đem bọn hắn xé, bởi vì, đây chỉ là rất bình thường một ngày, tấu chương xong, 342, thứ 341 chương kế hoạch, thứ 341 chương kế hoạch, đây chỉ là rất bình thường một ngày. Hạ Nhạc mỉm cười bên trong mang theo bình thản lời nói, để cho đám hải quân an tĩnh lại, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú ở trên người hắn. Như hôm qua, ngày mai đồng dạng, là chúng ta hải quân hết sức bình thường một ngày, bất đồng duy nhất chỉ là, nguyên soái biến thành người khác, chỉ thế thôi, Marinfo hoàn toàn yên tĩnh, không có ai lại phát ra bất luận cái gì thanh âm dư thừa. Thế giới vẫn như cũ hỗn loạn, mỗi một phút mỗi một giây, chuyện không công bình như cũ tại phát sinh, trong thế giới mới, các hải tặc vì râu trắng địa bàn, mà đánh túi bụi, vô số bình dân tại trong chiến loạn phân tranh chôn vùi tính mệnh, mất đi gia viên, nói đến đây, Hạ Nhạc nặng nề thở dài. Xem như hải quân, chúng ta trên bả vai trách nhiệm còn rất nặng nề a, bình định cái này hỗn loạn biến cả, là chúng ta những thứ này lấy chính nghĩa làm tên đám gia hỏa mục tiêu cuối cùng, chúng ta cũng nên vì chính nghĩa mà đi làm những gì, bình tĩnh lời nói, tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Có gió nhẹ lướt qua đỉnh đầu, đám hải quân nhìn chăm chú lên trên đài cao đạo kia cường tráng thân ảnh. Lời nói của đối phương dễ hiểu và biết rõ, tự hồ đây chính là hắn nhậm chức tuyên dương, không có hoa lệ từ ngữ, nhưng mỗi câu lại đều trực kích tâm linh. Kể từ hôm nay, ta chính là hải quân mới nguyên soái, cũng bởi vì này, sẽ tại tiếp xuống trong một đoạn thời gian, thi hành một loạt mới phương án, khả năng này sẽ chạm đến một ít thế lực lợi ích, cũng biết thương tới một số người cảm tình, nhưng cũng là chiều hướng phát triển, xem như hải quân, các ngươi chắc có lấy chính nghĩa làm chuẩn tắc chuẩn bị, Hạ Nhạc từ tốn nói. Hiện trường vô số trong lòng người rung lên, hơi biến sắc. Bây giờ, ta tới trước giảng một chút sự tình khác, ngay sau đó, lại một câu nói truyền ra. Ánh mắt của mọi người theo Hạ Nhạc, thấy được từ nơi không xa chậm rãi mà đến hai thân ảnh. Một người chiều cao khôi ngô, cường tráng, trên người quân phục hải quân bị kéo căng rất nhiều nhanh, một người khác khóe miệng treo xì gà, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hai người cũng là một bộ quân phục hải quân, đầu đội hải quân mũ, trước ngực treo đầy các loại huân chương. Chúng ta đem bổ khuyết hai vị đại tướng danh ngạch, Hạ Nhạc lời nói, gây nên một tràng thốt lên. Quả nhiên là bọn hắn, tự nhiên hệ Suna Suna Nomi năng lực giả, nguyên Crocodile trung tướng, truyền ngôn hắn từng lấy hải tặc thân phận nội ứng, thậm chí làm được bảy vũ hải một trong, thực lực cực kỳ cường đại. Một người khác là ma quỷ trung tướng, Dulac Barret. Tây Hải tư lệnh, trên đỉnh chi chiến bên trong ngăn trở Minh Vương Raylai nam nhân, thực lực của bọn hắn, tuyệt đối vững vàng đã tiến vào đại tướng cấp độ, nhưng làm sao lại chỉ có hai người bọn họ a? Trong trận chiến ấy, Rosinen, Bugi trung tướng, Smoker trung tướng, Quina trung tướng bọn người, đều là có thể cùng râu trắng chống lại thực lực cường đại, nói nhảm, làm sao có thể duy nhất một lần xách quá nhiều đại tướng, phải biết, đại tướng chi vị tại trong hải quân, thế nhưng là chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị, chẳng những phải có thực lực cường đại, càng là muốn có được cực cao tư lịch, uy vọng, tràn diện sôi trào, dưới đài mọi người thảo luận sôi nổi lên, sau đó liền một hồi tiếng vỗ tay. Tại loại này nhiệt liệt bầu không khí bên trong, Crocodile cùng Barret hai người chậm rãi đi tới tất cả mọi người trước mặt, khom lưng đối mặt phía dưới hành lễ. Sau đó lại quay đầu, đứng nghiêm tại trước mặt Hạ Nhạc. Chúc mừng các ngươi, cuối cùng đi đến một bước này, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hai người ánh mắt ba động, trong lòng tự nhiên kích động. Cho dù phía trước như thế nào che giấu nội tâm chờ mong, sao động, nhưng giờ khắc này chân chính lên đài sau, nhưng cũng khó mà ức chế cổ này phấn chấn. Nhưng lại phải nhớ kỹ, thân là đại tướng, đại biểu là vô thượng trách nhiệm, làm gương tốt, lấy chính nghĩa làm tên, làm tốt chính mình chuyện bổn phận, Hạ Nhạc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Là, hai người lớn tiếng quát lên. Bọn hắn bây giờ sắc mặt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần, bùi ngùi mãi thôi. Nhìn lại đã từng, lúc tuổi còn trẻ hai người cũng là trên thế giới danh tiếng hiển hách đại hải tặc, thẳng đến gặp Hạ Nhạc, liền bị đối phương thu phục. Mãi cho đến hôm nay, vậy mà leo lên chưa bao giờ nghĩ tới đại tướng chức vị. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Thẳng đến Hạ Nhạc nghiêm túc, chậm rãi đem đại biểu đại tướng chức vị quân hàm, cẩn thận tỉ mỉ vì bọn họ mang tốt. trở lại chỗ ngồi của các ngươi lên đi. Tiếng cười khẽ giật mình tỉnh giấc hai người, nhìn chăm chú một mắt sau, Crocodile cùng Barret vừa mới hít sâu một hơi, quay người đi qua. Đang cùng Akiri, Hoàng Viên lẫn nhau sau khi gật đầu, hai người ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhạc, trong lòng hai người bùi ngùi mãi thôi. Tiền phương của bọn hắn, bây giờ chỉ có Hạ Nhạc một người, sau lưng nhưng là vô số hải quân. Ý vị này, trong bất tri bất giác, tại trong hải quân bọn hắn đã là dưới một người trên vạn người địa vị. Chân chính quyền cao chức trọng. Trừ mới nhậm chức hai vị đại tướng bên ngoài, đi qua ta cùng với tiền nhiệm nguyên soái chiến quốc thương thảo cùng nghiên cứu, tại lần này trong hội nghị, còn có thể tuyên bố nhiều vị đã đạt đến đại tướng tiêu chuẩn chuẩn đại tướng danh ngạch, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Một câu nói, để cho phía dưới đám hải quân lại là kinh ngạc. Chuẩn đại tướng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được chức vị như vậy, đương nhiên, cái danh hiệu này trước kia là có, nhưng cũng vẹn vẹn cho những cái kia có khả năng nhậm chức đời tiếp theo đại tướng chức vụ người mạnh mẽ. Nhưng chuẩn đại tướng, nhưng từ không phải một cái chức vị. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, hải quân trong tương lai, sẽ có mới biến động? Dù sao, chuẩn đại tướng tên như ý nghĩa, chính là đại tướng người ứng cử, ý nghĩa phi phàm. Thậm chí, tùy thời đều có thể bởi vì tình huống thực tế, điều chỉnh làm đại tướng. Bọn hắn theo thứ tự là, Hạ Nhạc âm thanh truyền tới, đám người trở nên yên tĩnh, mỗi một người đều nghĩ nghe một chút, cái nào thực lực cường đại trung tướng sẽ bị liệt vào chuẩn đại tướng. Đào Thỏ Chi trong vườn đêm, Trà Đồn, Thêm Kế trung tướng, Rosinen trung tướng, Smoker trung tướng, Bugi trung tướng, Quina trung tướng, dùng hơn 6 vị, đi qua nhiều hạng cân nhắc sau đó, đem bọn hắn tạm định vì chuẩn đại tướng chức vị, làm danh sách sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó liền lần nữa kịch liệt thảo luận. Có thể nói, cái này 6 cái tên cũng là hải quân nội bộ như sấm bên tai, Chi Viên cùng Thêm Kế tự nhiên không cần nói nhiều, cũng là lâu năm trung tướng. Mà Rosinen, Smoker, Bugi, Quina 4 người nhưng là tại trên đỉnh chi chiến, biểu hiện cực kỳ nhô ra. Riêng lấy thực lực mà nói, lưu người là đáng giá khảo nghiệm. Thời đại này, trong hải quân tài tử xuất hiện lớp lớp, nhất là trong thế hệ trẻ, hiện ra vô số thiên phú người ưu tú, ta cũng rất chờ mong bọn hắn tương lai biểu hiện, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Ánh mắt của hắn rơi vào, chỗ ngồi thoáng dựa vào sau mấy hàng. Bày ra Luki, Kaku, Da Bones bọn người bỗng nhiên ngồi ở chỗ đó, trên bờ vai đều khiêng cấp giáo quân hàm. Điều này đại biểu, bọn hắn đều được trao tặng cấp giáo chức vị. Như vậy, lần này đơn giản nguyên soái liền đảm nhiệm sẽ, liền như vậy kết thúc, rất xin lỗi, chiếm cứ các vị thời gian, Hạ Nhạc mỉm cười, khom lưng sau đó xoay người rời đi. Đơn giản như vậy nguyên soái nhậm chức đại hội, không thể nghi ngờ để cho rất nhiều người vì đó kinh ngạc, nhưng cũng giành được rất nhiều người hảo cảm. Cái này liền nên là hải quân chỗ ngồi, gọn gàng mà linh hoạt, không nói nhảm. Mà Hạ Nhạc, rất hiển nhiên là từ trong hải quân trưởng thành lâu năm hải quân, đối với loại phong cách này, kế thừa 10 phần hoàn mỹ. Theo Hạ Nhạc rời đi, quảng trường hải quân cũng top 3 top 5 rời đi. Trên chỗ ngồi gáp cùng chiến quốc nhìn chăm chú một mắt, trên mặt đều mang cười. Lần này, ngươi triệt để có thể nghỉ ngơi, gáp vừa cười vừa nói. Chỉ sợ còn không được a, tiểu tử kia trong phòng làm việc chờ chúng ta đấy, chiến quốc thở dài nói. À, gáp nghi ngờ nói. Đi xem hắn một chút đều phải nói cái gì a, chiến quốc đạo. Một lát sau, hai người đẩy cửa vào. Chiến quốc nhìn thấy cái kia trương đứng ở Hạ Nhạc sau lưng cực lớn bản hiệu, lập tức chính là vì một trong sững sờ. Quân lâm thiên hạ bình đẳng chi chính nghĩa, đây coi là cái gì? Đơn giản chính là đem hắn nguyên bản khối kia bản hiệu lấy ra trực tiếp dùng, hơn nữa còn vô lý chính là, gia hỏa này còn tại ở giữa tăng thêm bình đẳng ba chữ, xiên xẹo, rõ ràng chính là xuất từ Hạ Nhạc tự tay. Cũng quá mức qua loa lấy lệ a. Dững dưng kéo ghế ra, hai người ngồi ở Hạ Nhạc đối diện. Nói đi, tìm chúng ta đều phải nói cái gì? Hạ Nhạc nhìn xem trên bàn văn kiện, nhíu mày, tiếp đó đem hắn đẩy hướng một bên. Đệ nhất, bảy vũ hải sẽ bị giải tán, đột nhiên lời nói, để cho hai người cũng là ngạc nhiên. Đây chính là chính phủ thế giới thừa nhận tổ chức hợp pháp, chiến quốc cao mày nói. Gia hỏa này phong cách hành sự vậy mà cứng rắn như thế, một thượng vị liền muốn giải tán đã duy trì hơn 10 năm vũ hải tổ chức. Hải tặc chính là hải tặc, cho bọn hắn hợp pháp địa vị, chỉ làm liên lụy toàn bộ thế giới, không có bất kỳ cái gì có ích, Hạ Nhạc từ tốn nói. Thứ hai, ta muốn tổ kiến một chi bộ đội bí mật, nhân số không nhiều, nhưng lại nhất thiết phải tinh nhuệ, phụ trách tìm hiểu toàn bộ thế giới tình báo, đồng thời tính nhắm vào thi hành một chút nhiệm vụ cơ mật. Chiến quốc cùng gáp nhìn chằm chằm trước mặt tiểu tử, vì cái này cùng hai chúng ta về hưu lão đầu, lại có quan hệ thế nào? Ta cần hai vị đảm nhiệm chi này cơ mật binh sĩ thủ lĩnh, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Nghe vậy, hai người đều trầm mặt. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không để cho ta an tĩnh trải qua lúc tuổi già, chiến quốc thở dài. Tiểu tử thúi, thật đúng là không buông tha lão nhân gia, gáp cũng là cười mắng. Hạ Nhạc mỉm cười, về năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều đi, chiến quốc cùng gáp sững sờ, yên lặng nhấm nuốt bốn chữ này, càng là phẩm vị càng là cảm thấy, thật đúng là mẹ nó có đạo lý. Chi tiểu đội này, ta đem hắn mệnh danh là F.O.R. tiểu đội, phụ trách tình báo tìm hiểu, nhiệm vụ cơ mật thi hành các loại, ta đã cho các ngươi, chuẩn bị một nhóm thực lực cường đại bộ đội tinh nhuệ, cũng là người trẻ tuổi, bởi vậy cũng làm phiền Giáp lão sư cùng Chiến Quốc tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hợp lấy, hai người chúng ta còn muốn làm tiểu tử ngươi bảo mẫu, cho ngươi xem hài tử thôi, Giáp cười mắng. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều phản đối, mà là tiếp nhận đối phương đưa tới danh sách nhân viên tư liệu. Bày ra Luki, tên thứ nhất, để cho hắn con mắt khẽ híp một cái. Chiến Quốc càng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Nhạc, vậy gia hỏa này, không phải ở dưới tay ngươi thiên phú cực kỳ kiệt xuất người sao, ngươi vậy mà cam lòng đem hắn giao cho chúng ta, Giáp cũng là ngẩng đầu lên. Bởi vì hắn tại trên danh sách nhân viên, còn chứng kiến Kobe bọn người. Cũng là người trẻ tuổi, nhưng cũng có thể nói cũng là trong thế hệ trẻ tiềm lực cực lớn nhân tài mới nổi. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, SVOR chính là tương lai hải quân trong tay một thanh kiếm, sắc bén vô song, tại hải quân đại bộ đội không hành động thời điểm, liền đã xuất võ các địch nhân cổ, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tấu chương xong, 343, thứ 342 chương ngươi có nguyện ý hay không bỏ qua hết thảy, thứ 342 chương ngươi là có hay không nguyện ý bỏ qua hết thảy, SVOR tiểu đội. Cái này tại Hạ Nhạc trong tưởng tượng, là xuyên thẳng trái tim địch nhân một cái đao nhọn. Nó từ trong hải quân thực lực cường đại nhất, kinh nghiệm rất phong phú, tinh nhuệ nhất thành viên tạo thành, phụ trách tìm hiểu một loạt tình báo, đồng thời thi hành nhiệm vụ cơ mật. Có thể nói, SVOR chính là trong hải quân chính phủ chính, cẩm y vệ, vừa có thể đối ngoại, lại có thể đối ngoại. Vị trí này, chỉ có hai vị mới có thể đảm nhiệm, bởi vì kế tiếp, ta đem đối với hải quân nội bộ đầu tiên động đao, bài ngoại trước tiên muốn an nội, muốn đem toàn bộ hải quân sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng, liền muốn trước tiên thanh trừ nội bộ tạp chất, Hạ Nhạc con mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Chiến Quốc cùng Gáp cũng không trả lời, hai người đang tại trong tay nhìn kỹ phần này SVOR văn kiện, góc trên bên phải con dấu che kín hai cái chữ to, vô cùng bí mật. Sau một lúc lâu, đem văn kiện sau khi để xuống, Chiến Quốc vừa mới khe khẽ thở dài, sắc mặt phức tạp đạo. Ít ngồi đáy giếng, tiểu tử ngươi giả tâm còn muốn nằm ngoài sự dự liệu của ta, Hạ Nhạc mỉm cười, để cái này đúng thật là mới bắt đầu, muốn hoàn thành trong lòng ta to lớn suy nghĩ, còn kém xa lắm đâu, Chiến Quốc nhíu mày, trầm tư sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. Có thể, SVOR kế hoạch, đích xác rất thú vị, cho nên, ngươi mục tiêu chủ yếu, là thế giới mới, cũng tức là nói, ngươi dự định đối với cái kia phiến thuộc về hải tặc hải vực động thủ, hỏi xong câu nói này sau, Chiến Quốc như có điều suy nghĩ. Thế giới mới một mực tương đương với hải quân cấm khu, hải tặc nhạc viên. Nhiều năm trước tới nay, vô luận hải quân cỡ nào cố gắng, đều từ đầu đến cuối không cách nào đem thế lực nhào về phía nơi đó, vẹn vẹn có thể làm được là thiết lập cá biệt căn cứ. Nhưng chỉ bằng cái kia vài tòa căn cứ, liền muốn chưởng khống thế giới mới thế cục, cơ hồ là si tâm vọng tưởng. Thế giới mới, bây giờ có thể nói, vẫn một mảnh hoang vu, đối với ta mà nói, hải quân nhất thiết phải cầm xuống nó, dù là vì thế, trả giá thời gian dài dằng dặc, cực lớn tinh lực, Hạ Nhạc con mắt híp lại, âm thanh trầm thấp. Thế giới mới, hoang vu, Chiến Quốc ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn chính là thoáng qua một đạo tinh quang, hiểu rồi gia hỏa này ý tứ, trong nháy mắt, hắn chấn động trong lòng. Đối phương tuyệt đối nghĩ không chỉ là phá hủy tứ hoàng, diệt trừ hải tặc thế lực đơn giản như vậy. Nhưng mà, nó mục đích thì là cái gì chứ? Chiến Quốc nhíu chặt lông mày, ở trong lòng thúc giục lần, cổ vũ chính mình lớn mật đến đâu điểm, lớn mật đến đâu điểm. Hắn hết sức rõ ràng, Hạ Nhạc gia hỏa này nội tâm đến tột cùng là cỡ nào điên cuồng. Bỗng nhiên, Chiến Quốc chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, mục tiêu của hắn là chiếm giữ, thống nhất thế giới mới, cái kia, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà thay cái góc độ nghĩ, nếu như hải quân có thể lấy lực lượng của mình, trấn áp thế giới mới hải tặc, thống nhất mảnh này khổng lồ hải vực phía trên rất nhiều quốc độ, thế lực. Khi đó bọn hắn, chẳng phải là liền giống như là bây giờ tứ hoàng chi lực hợp nhất. Tới lúc đó, thậm chí có cùng chính phủ thế giới ngang vai ngang với sức mạnh. Tiểu tử này, quá lớn mật, Chiến Quốc cực kỳ chấn động. Hắn vậy mà nghĩ là, phân giai đoạn tiến hành, từng bước một tới gần chính phủ thế giới, tiếp đó mở ra một hồi, thế giới rung động đại quyết chiến. Cái gì cùng chính phủ thế giới hợp tác, cũng là giả tưởng. Hạ Nhạc đi con đường, hoàn toàn chính là nghĩ lật đổ Redliner phía trên đám người kia. Đệ tam, nhưng là ta dự định tại sau đó mở ra toàn thế giới phạm vi chiêu binh, không bám vào một khuôn mẫu thu hẹp tán lạc tại các nơi trên thế giới nhân tài ưu tú, thực lực chính xác người mạnh, cũng có thể đặc biệt đề bạt, mang theo tiếng cười lời nói, truyền vào Chiến Quốc trong tai, để cho hắn từ trong rung động hoàn hồn. Chiêu binh sao, hải quân vẫn luôn đang tiến hành chiêu binh, đây cũng dễ hiểu, hắn nhẹ nhàng nói. Một tháng sau, ta đem đối với bảy vũ hải hạ thủ, bắt còn sót lại mắt ưng mi hắc, Hạ Nhạc ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ. Nhậm chức nguyên soái sau, hắn hành động không thể nghi ngờ là bạo liệt, nhanh chóng. Những người còn lại đâu, Gáp nghi ngờ nói. Sắp xếp hải quân, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Gáp cùng Chiến Quốc im lặng. Không thể không thừa nhận, trẻ tuổi thủ đoạn chính là lăng lệ, thực lực cường đại bảy vũ hải, tại trong mắt chính là tiện tay có thế để giải quyết phiền toái nhỏ. Cũng làm phiền Gáp lão sư, Chiến Quốc tiền bối, là một đoạn thời gian chuẩn bị sau, liền chuẩn bị lên đường đi, hai vị nhiệm vụ thứ nhất, chính là mang theo trên danh sách người mới, tại Resoso thiết lập thuộc về chúng ta hải quân căn cứ thứ nhất, thứ yếu, tìm hiểu nước Wano bên trong tình báo, Hạ Nhạc nói, bỗng nhiên dừng một chút. Chờ hải quân bên này giải quyết hảo nội bộ sự tình, hoàn thành chỉnh thể cân đối việc làm sao, chúng ta liền muốn hướng thế giới mới tiến phát. Nghe vậy, Chiến Quốc cùng Gáp sắc mặt cũng là nghiêm túc lên. Bây giờ râu trắng ngay tại Impel Down, địa bàn đại lượng thất thủ, cho nên, cái này cũng là chúng ta hải quân cơ hội, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Chiến Quốc còn mắt rất tinh, hắn thấy rõ ràng, trong tay đối phương cầm bút, nhanh chóng ở trên bàn một phong văn kiện bên trên ký tên của mình. Người phải phái hai vị đại tướng, đi tới ngư nhân đảo, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Phải biết cho tới nay, ngư nhân cùng nhân loại mâu thuẫn đều rất nhô ra. Rất nhiều quý tộc bởi vì đặc biệt đam mê, tại chợ đen giá cao mua sắm ngư nhân, càng đem thu ngư nhân làm nô lệ xem như một kiện ganh đua so sánh, biểu hiện địa vị hiện tượng. Muốn đi vào thế giới mới, quét sạch toàn bộ thế giới, ngư nhân đảo, chính là nhất thiết phải nắm trong tay một tấm bài, Hạ Nhạc âm thanh âm trầm thấp. Xem như hải tặc đi tới thế giới mới tất yếu thông đạo, hải quân nhất thiết phải ở đây có được chính mình sức mạnh, chuyện này, vô luận chính phủ thế giới, ngư nhân vương quốc Neptune, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, ta đều sẽ không để ý. Chiến Quốc thở dài, hắn biết vô luận như thế nào khuyên, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Nhất thiết phải cẩn thận nha, ngư nhân đảo, từ trước đến nay cũng là một cái nhạy cảm khu vực, rất dễ dàng phát động phản ứng dây chuyền. Hạ Nhạc mỉm cười, bị yên tâm, hai người gật gật đầu, tiếp đó quay người rời đi. Tất nhiên đáp ứng đối phương, vậy liền muốn đi cố gắng tốt nhất. Hơn nữa, không thể không nói đi tới thế giới mới là một phen sự nghiệp, từ trước đến nay cũng là bọn hắn mong đợi. Thời gian trôi qua, đảo mắt khoảng cách Hạ Nhạc nhậm chức nguyên soái, đã qua một tháng thời gian. Nguyên soái trong văn phòng. Ngồi ở gỗ thật trên ghế, Hạ Nhạc dựa vào thành ghế, phía sau là cái kia trương bảng hiệu to tướng, bên trên khắc quân lâm thiên hạ bình đẳng chi chính nghĩa. Hắn khép hờ hai mắt, cánh tay khoác lên trên mặt bàn, ngón trỏ đang tại từng cái đánh, dường như đang chờ đợi cái gì. Blue blue blue, bỗng nhiên, một bên giang giang mu si vang lên. Hạ Nhạc mở hai mắt ra, đưa tay đem hắn kết nối. Nguyên soái đại nhân, phụ trách bắt đệ nhất thế giới lớn kiếm hào hạm đội đã chuẩn bị hoàn tất, từ hoàng viên đại tướng đầu lĩnh, Bugi, Rosinen hai vị chuẩn đại tướng phụ trợ, lần hành động này nhất định sẽ hoàn mỹ thành công, để bảo đảm hành động không có sơ hở nào, chuyến này còn cần một người, Hạ Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười. À, còn thiếu ai, đối diện sĩ quan nghi hoặc. Ta, Hạ Nhạc từ tốn nói, sau đó cúp máy giang giang mu si. Chiến Quốc đảm nhiệm nguyên soái lúc, cơ hồ rất ít ra ngoài, nhưng hắn vẫn không giống nhau. Hắn thời đại, nhất định là một cái chiến loạn không ngừng thời đại. Thu hồi để lên bàn cánh tay, Hạ Nhạc liền muốn đứng lên, lại tại lúc này, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Tài phú, danh tiếng, quyền hạn, sức mạnh, những thứ này ngươi hao hết thảy cố gắng có được đồ vật, có nguyện ý hay không bỏ qua, tiếp đó, mở ra một đoạn thuộc về ngươi nhân sinh hoàn toàn mới, trong hư không, từng cái vàng ống ánh chữ, phù hiện ở trước mắt. Không, bọn chúng là đột ngột xuất hiện tại trong đầu của mình. Tấu chương xong, 344 thứ 343 chương hành động thất bại, thứ 343 chương hành động thất bại, nhân sinh hoàn toàn mới. Hạ Nhạc giật mình ở chỗ đó. Trong mơ hồ, đã từng đã quên mất ký ức tại thời khắc này đột nhiên thức tỉnh, giống như là lúc trước đã làm mộng, từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Từ một gian lớn nhỏ không đủ 5 mét vuông quầy bán quà vặt, làm đến giá trị vạn ức đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, kiếp trước của hắn từng đạt đến đỉnh phong. Nhưng lại tại nhân sinh đỉnh điểm thời điểm, bỗng nhiên có một ngày phát hiện nửa người tê liệt, sau khi kiểm tra đến ra bản thân được bệnh teo cơ kết luận. Không hề nghi ngờ, này đối một cái đạt đến đỉnh phong mà nói, là khó mà hình dung đã kích. Chật vật quá trình trị liệu không đủ cùng ngoại nhân nói, thẳng đến đau khổ kiên trì 3 năm, cả người hắn đã trở nên gầy như que củi, chỉ có thể ngồi trên xe lăn lúc. Một đoạn lập lòe màu vàng nhạt kiểu chữ, vặn vẹo lên trôi nổi vào trước mắt của hắn. Tài phú, danh tiếng, quyền hạn, sức mạnh, những thứ này ngươi hao hết thảy cố gắng có được đồ vật, có nguyện ý hay không bỏ qua, tiếp đó, mở ra một đoạn thuộc về ngươi nhân sinh hoàn toàn mới, đúng vậy, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy, mà là lần thứ hai. Chỉ là thời gian quá xa xưa, để cho hắn sớm đã lãng quên. Lời nói phía dưới, có hai cái lập lòe màu đỏ cái nút, một cái là, một cái không. Kiếp trước, hắn giơ run run tay, không chút do dự đặt tại trên cái kia là. Cùng tê liệt cho đến chết, không bằng thản nhiên đối mặt nhân sinh mới. Vốn cho rằng cái kia tuyển hạng cũng chính là duy nhất một lần cơ hội, lại không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Vô hạn lưu sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Cái này đích xác rất giống kiếp trước rất nhiều trong tiểu thuyết vô hạn lưu, có thể qua lại tại vô hạn đa nguyên thế giới bên trong, không ngừng kinh nghiệm nhân sinh mới cùng đặc sắc. Nhưng cái này nhân sinh mới, nhưng lại không cho hắn cơ hội lựa chọn. Theo lý thuyết, hắn không cách nào biết được cái kế tiếp thế giới là như thế nào. Hai con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú đoạn này yên tĩnh lơ lửng lời nói, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tại hắn đảm nhiệm nguyên soái chức vụ sau, nhân sinh đạt đến đỉnh mới thời điểm, để cho hắn bỏ qua đoạn này nhân sinh, đi tới thế giới mới. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, Hạ Nhạc liền đưa tay điểm vào không cái nút phía trên. ta còn rất nhiều sự tình không có làm a. Lúc này, chính là ta nhân sinh đặc sắc thời điểm, hắn nhàn nhạt cười nói. Tiếng nói rơi, người ảnh đã từ trước bàn làm việc rời đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Tàn Đức Hào từ Marinfo bến cảng lái rời. Đông đảo hải quân nhìn chăm chú phía trước rời đi quân hạm, trong mắt nhau nhau lộ ra sợ hãi than thần sắc. Hạ Nhạc Nguyên soái vừa mới nhậm chức, vậy mà liền tự mình thi hành nhiệm vụ, ha ha ha ha, cùng có trí tướng danh xưng chiến quốc nguyên soái so sánh, Hạ Nhạc đại tướng thế nhưng là có được vô địch xưng hào, so với ngồi ở Marinfo, hắn chắc chắn càng ưa thích khắp nơi chinh chiến. Tàn Đức Hào chậm rãi lái rời bến cảng, cùng đồng hành còn có mặt khác hai chiếc tinh nhuệ quân hạm. Nhiệm vụ của bọn hắn, nhưng là bắt đệ nhất thế giới lớn kiếm hào mắt ưng mi hắc. Thực sự là không có nghĩ đến, bây giờ thân là nguyên soái ngươi, vậy mà cũng biết tham dự nhiệm vụ lần này, vẫn là nói, người đối với chúng ta năng lực, cũng không phải mười phần tín nhiệm, Hoàng Viên cười nhạt nói. Bugi cùng Rosinen, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Nhạc. Hải quân nguyên soái thân phận cũng không bình thường, ngày bình thường là muốn phụ trách thống soái toàn bộ hải quân, có rất nhiều sai lầm phải xử lý. So với dĩ vãng song pha chiến đấu đem quan tới nói, thân phận đã chuyển biến làm vương nhân vật, vô luận có bất kỳ sự tình, chỉ cần một câu nói phân phó, tự nhiên sẽ có người thay thế cực khổ. Trong phòng làm việc ngồi lâu, tự nhiên cũng nghỉ hoạt động một chút, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước mặt biển, tâm tư cũng từ trong vừa mới chữ vàng thu hồi. Có lẽ, một ngày kia, hắn ở cái thế giới này đạt đến đỉnh phong, cảm giác hết thảy đều nhàm chán đến cực điểm lúc, có lẽ sẽ lựa chọn lần nữa đè xuống đúng vậy cái nút. Nhưng cái đó thời khắc, rõ ràng còn chưa tới tới. Còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Hỗn loạn thế giới mới, cần hắn bình định đại hải tặc nhóm, ở tại trên đất nung đại lục đám kia cặn bã các loại. Thậm chí, nếu có thể, hắn còn nghĩ đi rắp theo xem, ONPC đến cùng là cái gì. Ở cái thế giới này, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã có quá nhiều ràng buộc, có quá nhiều việc cần phải làm. Gáp, Chiến Quốc, Y Phù Nhã, Bugi, Smoker, Rosinen, Hàng Cốc các loại, từng gương mặt một lỗ từ trong đầu hắn thoáng hiện mà qua. Mỗi gặp phải một người, chính là một đoạn cố sự. Trong lúc nhất thời, hắn có chút xuất thần. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc một cái giật mình, phản ứng lại. Ta cũng không chết, làm cái gì đèn kéo quân, hắn tự dẫu một câu, tiếp đó xoay người nhìn về phía trước mắt ba người. Nguyên bản, bắt mi hắc nhiệm vụ là từ Hoàng Viên dẫn dắt hai vị chuẩn đại tướng để hoàn thành. Nhưng cân nhắc đến đệ nhất thế giới lớn kiếm hào tính đặc thù, hắn cuối cùng lựa chọn tự mình xuất động. Dracung mi hắc, bây giờ ở tại Kara Y và cái kia ở trên đảo, quân tiên phong, đã trước tiên chúng ta một bước đi tới nơi đó, Hoàng Viên khẽ cười nói. Hắn thấy, có mấy người tại chỗ tại, trảo một cái mắt ưng mi hắc, hẳn chính là cực kỳ chuyện dễ dàng. Quân tiên phong, Hạ Nhạc sững sờ, tiếp đó hơi biến sắc mặt, nghiêm túc lên. Các ngươi đã phái những người khác đi tới Kara Y và cái kia đảo, Hoàng Viên gật gật đầu, mang theo nghi hoặc, để đúng vậy a. Bọn hắn sẽ đem Kara Y và cái kia đảo triệt để vây quanh, không cho mi hắc bất luận cái gì cơ hội thoát đi, Hạ Nhạc nhìn xem Hoàng Viên, trầm mặt nửa ngày. Nếu như không phải cùng ngươi cái tên này là nhiều năm lão hữu, ta thực sự hoài nghi ngươi có phải hay không giấu ở chúng ta hải quân ở giữa gián điệp, Hoàng Viên nháy nháy mắt, ý á, Hạ Nhạc bất đắc dĩ, thật không biết gia hỏa này là bình thường giấc ngủ nướng nhiều đầu óc không tốt, vẫn là trời sinh ngốc. Lấy mắt ưng mi hắc thực lực, một khi phát hiện hải quân vây quanh hắn, tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng, hơn nữa, tại thời gian ngắn nhất phá vây, tiếp đó chạy thoát, ngươi phái quân tiên phong là đã thảo kinh xà, Hoàng Viên sững sốt một chút, tiếp đó lúng túng gãi gãi đầu, liền giống như đúng là như thế, Hạ Nhạc khoát khoát tay, thở dài, "Ê thôi. Ngược lại ta lần này đi ra, vì cũng không chỉ là chuyện này." Hoàng Viên lộ ra hiếu kỳ sắc mặt, liền nghĩ hỏi nhiều một câu, nhưng cái sau trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dùng đầu ngón chân nghĩ, có thể làm cho nguyên soái tự mình xuất động, nhất định là thiên đại sự tình. "Đi trước Kara Y và cái kia đảo xem một chút đi, bất quá, ta đã không ôm hy vọng." Hạ Nhạc bất đắc dĩ nói. Hoàng Viên nhún vai, trên mặt ngược lại là không có nửa điểm ngượng ngùng. Thời gian đưa đẩy, trong nháy mắt là hai ngày trôi qua. Kara Y và cái kia đảo. Tích, the thé, dồn dập tiếng cảnh báo nhanh chóng vang lên, tại hòn đảo trên không quanh quẩn. Lần lượt từng thân ảnh, chiếu rọi tại tòa thành trên vách tường. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặc một thân lễ phục nam nhân, chợt mở to mắt, lộ ra một đôi như ưng chim cắt giống như sắc bén con mắt. Hải quân đơn phương xé bỏ bảy vũ hải hiệp nghị, vẻn vẹn nhậm chức thời gian mấy tháng, liền như thế quả quyết, lăng lệ, thật đúng là một cái dứt khoát gia hỏa a, trầm ổn thở dài tiếng vang lên, ngữ khí lại là hết sức ngưng trọng. Thể nội lâu ngày không gặp nhiệt huyết, cũng bắt đầu sôi trào đâu, mắt ưng mi hắc nhẹ nhàng nói. Hắn còn mắt rơi vào ngay phía trước, toàn thân bao phủ ở trong bóng tối nam tử. Xem ra, không thể không cùng ngươi hợp tác đâu, trong bóng tối nam tử nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười, chậm rãi đứng lên, một tay đem bên hông tay dương bạc kiếm ra. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ phá vây, mắt ưng mi hắc con mắt bình tĩnh, đưa tay đem sau lưng hắc đao đem rút ra. Liền để ta xem một chút, lần này hải quân, phải ra cũng là như thế nào gia hỏa a. Đúng vào lúc này, tòa thành bên ngoài, trầm thấp, lăng lệ tiếng hét lớn truyền tới. mắt ưng mi hắc, người đã bị chúng ta bao vây, từ bỏ phản kháng, lập tức chịu thua. Nghe được thanh âm này, hai người liếc nhau, cùng nhau hướng về tòa thành bên ngoài đi đến. Ánh lửa chiếu rọi mà đến, đem mặt của hai người bàn chiếu rõ ràng. Một người khác, mắt trái phía trên có ba đạo vết sẹo, cánh tay trái tay áo chỗ trống rỗng, mái tóc màu đỏ, ánh mắt băng lãnh mà có nghe vậy, chính là tứ hoàng một trong săn tóc đỏ. Chưa bao giờ nghĩ tới một lần hợp tác, ta nghĩ nhất định sẽ rất vui vẻ a. Mắt ưng, săn nhếch miệng cười nói. Trước tiên xử lý xong phiền toái trước mắt rồi nói sau, mi hắc lạnh rên một tiếng. Hai người sóng vai đi ra tòa thành, đập vào mắt thấy, là phía trước rậm rạp chằng chịt hải quân, đang giơ súng nhắm đúng bọn họ, hậu phương bên bờ nhưng là từng chiếc quân hạm. Hải quân vì ta, thật đúng là làm to chuyện a, mắt ưng mi hắc thán thanh nói. Phía trước nhất kia từng cái khổng lồ người máy, chính là trên đỉnh chi chiến lúc, vì đối phó râu trắng lúc xuất ra động người theo chủ nghĩa hòa bình hào. Mắt ưng mi hắc lập tức từ bỏ phản kháng, dẫn đầu hải quân quát lớn. Nhưng mắt ưng sắc bén con mắt, lại có thể nhìn ra đối phương khẩn trương, cùng với trên trán cái kia rõ ràng mồ hôi. Hải quân, cũng chỉ phái các ngươi đám người kia tới rồi sao? Sang Slick nhìn một mắt sau, cười hỏi. Tóc đỏ, cầm đầu hải quân lập tức giật mình trong lòng, trong nháy mắt khẩn trương lên. Ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây? Sang cười nhạt nói, lề bái phỏng hảo hữu thôi, lại không nghĩ rằng, vậy mà có thể đụng tới tình cảnh như vậy hí kịch, Hạ Nhạc tên kia đã tự tin như vậy sao? Lại muốn lật đổ bảy vũ hải quy định, nghe vậy, dẫn đầu hải quân đề đốc. Cổ họng nhấp nhô, đè xuống trong lòng sợ hãi. Hắn biết rõ, Hoàng Viên đại tướng cùng với hai vị chuẩn đại tướng, chẳng mấy chốc sẽ đến ở đây. Ha ha, tóc đỏ, bảy vũ hải đã chỉ còn trên danh nghĩa, Hạ Nhạc nguyên soái cho rằng bọn họ đã không có lại cần thiết tồn tại, bây giờ, nguyên bạo quân gấu, Nguyệt Quang Moria, cũng đã đi nương nhờ hải quân, cũng liền chỉ còn lại ngươi, mắt ưng mi hắc, dừng một chút, thiếu tướng hít sâu một hơi, ngữ khí lăng lệ. Hải quân đã hướng ngươi phía dưới phát ước chừng 5 phần chiêu hàng lệnh, ngươi lại đều giả vờ không nhìn thấy, lớn lối như thế, thái độ ngang ngược, đã triệt để chọc giận bản bộ. Mi Hắc khẽ giật mình, chợt nhớ tới đặt ở tòa thành trên bàn cái kia 5 phần không có hoàn toàn mở ra phong thư. Thì ra đó là chiêu hàng lệnh nha, xin lỗi, ta còn không có nhìn qua. Đây càng chọc giận hải quân đề đốc, một cái rút ra bên hông dao quân dụng. Các ngươi những thứ này phách lối hải tặc, nhất định phải toàn bộ dọn dẹp, bắt bỏ vào trong im theo đao. Sang lúc này lại là cười, giờ chỉ bằng các ngươi, có thể làm không đến điểm này. Thiếu tướng giận dữ, thân hình lóe lên, xông tới. Không sợ nói cho các ngươi biết, Hoàng Viên đại tướng cùng với Bugi, Rosinen hai vị chuẩn tướng, chẳng mấy chốc sẽ đến ở đây, thậm chí, Nguyên soái đại nhân, cũng đã xuất động, chúng ta, chỉ là quân tiên phong, đây mới là ta, chỉ là một cái thiếu tướng, đối mặt các ngươi hai người, đều không sợ hãi chút nào nguyên nhân, cao đấu chí, thanh âm chấn động, vang vọng tại mỗi một vị hải quân trong lòng. Sau một khắc, đại lượng hải quân nhao nhao gào thét lớn nhào về trước phương hai người. Nguyên soái, đại tướng ngay tại sau lưng. Bọn hắn không sợ. Nguyên soái, chiến quốc sao? Mắt ưng mi hắc hơi kinh ngạc. Trên đỉnh chi chiến sau khi kết thúc, hắn liền về tới Kara Y và cái kia đảo, cơ hồ ngăn cách, thậm chí ngay cả nguyên soái đổi người rồi cũng không biết. Là Hạ Nhạc à? Sang trầm giọng nói. Hạ Nhạc. Hắn làm nguyên soái, mi hắc ngạc nhiên. Bằng không, ngươi cho rằng trong hải quân tên nào còn có thể điên cuồng như vậy, liền các ngươi bảy vũ hải đều không để vào mắt, Sang nói, chậm rãi giơ lên trong tay Tây Dương kiếm. Mi hắc cũng là đồng dạng cử đao. Hai người biểu lộ giờ khắc này cũng là lộ ra vạn phần ngưng trọng. Trước mắt bọn này hải quân không tính là gì, nhưng nếu như Hạ Nhạc muốn đích thân đến đây, vậy coi như là một hồi đại phiền toái. Nhanh lên phá vây a. Mi Hắc, chúng ta nhưng không có thời gian ở đây lãng phí, Sang huy kiếm, nói thật to. Ừm, Mi Hắc gật đầu, đồng dạng vung đao. Chỉ một thoáng, hai đạo cực lớn trảm kích bắn ra. Xông lên trước thiếu tướng lập tức biến sắc, trong tay dao quân dụng chấn động mạnh một cái, Hà Kỳ vũ trang bao trùm, tiếp đó hung hăng vung vẫy ra ngoài. Phanh, cực lớn trảm kích va chạm, hư không bị chấn động. Thiếu tướng thân thể cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, liền ngã bay mà ra. Ngay tại lúc đó, một đạo khác trảm kích cũng đánh trúng vào sông lên phía trước đám hải quân, cường đại lực trùng kích, để cho bọn hắn nhau nhau bay ra ngoài. Chạy, Sang cùng mắt ưng mi hắc liếc nhau, dứt khoát nhất chân chạy. Không thể nghi ngờ, hai người cũng không muốn đối mặt từ Hạ Nhạc tự mình dẫn đội hải quân. Người theo chủ nghĩa hòa bình hào, nhanh cản bọn họ lại, bị một đao đánh bay thiếu tướng, bỗng nhiên đứng lên. Rống to. Trong khoảnh khắc, 10 tôn người theo chủ nghĩa hòa bình hào hành động, trong nháy mắt liền ngăn tại phía trước hai người. Xử lý bọn hắn, Sang hét lớn, lần nữa vung đao. Mi Hắc đồng dạng con mắt sắc bén, đột nhiên vung đao. Lăng lệ hai đạo trảm kích, trong khoảnh khắc chính là phóng lên trời, hướng về phía trước 10 tôn người theo chủ nghĩa hòa bình hào bay đi. Thiếu tướng trừng to mắt, nhìn xem một màn này. Chỉ thấy sắc bén trảm kích, không tốn sức chút nào liền đem người theo chủ nghĩa hòa bình hào cắt ra. Xong. Ngăn không được bọn hắn, thiếu tướng tuyệt vọng đạo. Lấy bọn hắn lực lượng, muốn chặn lại một vị tứ hoàng, một vị đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, đích xác không dễ dàng. Trơ mắt, thiếu tướng nhìn xem Shanks cùng Mihawk hai người lao nhanh hướng bên bờ, một đường đánh bay vô số hải quân, tiếp đó nhảy lên leo lên chiếc kia quan tài thuyền nhỏ. Đi mau, nếu là Hạ Nhạc tới, chúng ta có thể gặp phiền toái, Shanks hô. Mihawk mím môi một cái, cũng không chậm trễ, lập tức phát động thuyền nhỏ. Đảo mắt, chiếc này thuyền nhỏ liền biến mất ở hải quân trong mắt. Khi Hạ Nhạc một đoàn người đến thời điểm, nhìn thấy chính là trống rỗng tòa thành, cùng với đầy đảo con khỉ. Đã thảo kinh xà a, Bosalino, Hạ Nhạc thở dài, đi vào tòa thành, nhìn xem trên mặt bàn, nguyên si không nhúc nhích năm cái phong thư, nhẹ nói. Ta càng tò mò hơn là, Shanks vì cái gì cũng biết xuất hiện ở đây, Hoàng Viên nhún nhún vai, hứng thú dồi dào đạo. Không nghe thấy sao, hắn là tới thăm bạn, Hạ Nhạc thản nhiên nói, cầm lấy phong thư, một lần nữa ném lên bàn. Trận này bắt cuối cùng bảy vũ hải hành động, không thể nghi ngờ là dùng thất bại mà kết thúc. Hơn nữa, có thể tưởng tượng là, băng hải tặc tóc đỏ, từ hôm nay trở đi cũng đem nhiều một cái thực lực cường đại giúp đỡ. Tấu chương xong, 345, thứ 344 chương ta trở về, thứ 344 chương ta trở về, ca ra, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.